Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1037, Ngộ đạo cây khí tức. Hô, trong phương gian âm u, Vệ Tông thở phào một cái, đình chỉ điều tức, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên mặt hắn, báo cho hắn biết trời đã sáng, bởi vì ở nơi này theo nguyên lý của chư thiên vạn giới, không thu được đại nhật phóng xạ. Cho nên ánh sáng này kỳ thực là tấm màn đen tháp nhân tự chế tạo vật chiếu sáng. Giống như đại nhật, gì thì mặt trời mọc mặt trời lặn. Vệ Tông, bên ngoài, cửa của hắn bị gõ nhẹ ba tiếng. Ở nơi đây Vệ Tông chưa quen cuộc sống, có thể gọi tên hắn chỉ có hai người, mà người có thể đến tìm hắn, không cần nói cũng biết là ai. Vệ Tông đẩy cửa ra, quả nhiên, Ô Ấu Y đang đứng ở trước cửa. Hôm nay nàng đổi chiếc trường bào màu đen trước đây, thay vào đó là một chiếc váy đen. Đồng thời, Vệ Tông còn phát hiện, châm cài tóc của nàng cũng giống như đã đổi. Đẹp không? Ô Ấu cười hì hì nhìn Vệ Tông. Vệ Tông không trả lời, mà cau mày nói, cô ngươi không phải không cho ngươi đến tìm ta sao? Ngươi không sợ bị nàng phát hiện à? Ô Ấu Vi tiến lên kéo Vệ Tông, vừa chạy ra ngoài vừa nói, cô ra ngoài rồi, nàng sẽ không phát hiện. Lại nói, chúng ta cũng là vừa mới tới đây, chưa quen cuộc sống, vừa vặn thừa cơ hội này đi dạo một vòng, làm quen một chút nơi này. Vệ Tông nhíu mày, chớ do dự, đi thôi. Ô Ấu Vi gần như kéo hắn rời đi. Dọc đường, Vệ Tông vẫn không nói một lời. Ô Ấu Vi thấy hắn như vậy, lập tức có chút cẩn trọng nói, thế nào, có phải cô ta hôm qua nói những lời kia khiến ngươi mất hứng không? Ngươi đừng chấp nhặt với nàng, nàng là người như vậy, coi trọng môn đăng hộ đối, xem thường xuất thân không tốt. Lại nói, Ô Ấu Vi bĩu môi nói, ta cùng ai ở bên nhau, cũng là phụ thân ta quyết định, còn chưa tới phiên nàng quản. Ngươi nói cô ngươi như vậy, thật tốt sao? Vệ Tông nhìn nàng một cái, Ô Ấu Vi mặt không quan trọng, không sao, nàng không ở đây, lại nghe không thấy, không nhất định à? Vệ Tông nhún vai, từ khi nhìn thấy Ô Ấu Vi, hắn liền toàn thân không thoải mái, có một loại cảm giác bị theo dõi, loại cảm giác nhìn trộm này không phải nhắm vào hắn, mà là nhắm vào Ô Ấu Vi, ai sẽ giám thị Ô Ấu Vi, không cần nói cũng biết. Một bên khác, một chiếc phi toa khổng lồ đang di chuyển trong vũ trụ. Vì những vật phẩm lớn không thể mang vào chiến trường vực ngoại, chiếc phi toa khổng lồ này là do tháp nhân màn đen chế tạo từ các vật liệu có sẵn. Dù là kiểu dáng hay động cơ đều khác biệt rất lớn so với chư thiên vạn giới. Bên trong phi toa, Ô Phượng Điệp sắc mặt tái xanh, trong con người của nàng đang phản chiếu từng màn Ô Ấu Vi cùng Vệ Tông ở chung với nhau. Lúc này, đúng lúc là lúc Ô Ấu Vi nói chuyện của mình còn chưa đến phiên nàng quản. Cái nha đầu chết tiệt này, thực sự là cứng đầu rồi. Ô Phượng Điệp cúi đầu mắng một tiếng, đối diện nàng là một trung niên nho nhã. Nghe Ô Phượng Điệp nói, trung niên lập tức có chút hiếu kỳ. Phượng Điệp tỷ, sao vậy? Ô Phượng Điệp lắc đầu, còn không phải cái con bé không biết lo của nhà ta. Ta không cho nó ở cùng Vệ Tông. Nó không nghe, lén lút ở với Vệ Tông, xem ta trở về trừng trị nó thế nào. Là Ấu Vi à? Trung niên nho nhã cười nói, nghe nói nàng muốn đến, tiểu tử nhà ta rất vui đấy. Nghe vậy, Ô Phượng Điệp thở dài, đứa bé tinh hãn nhà các ngươi coi như không tệ, si tình với Ấu Vi, nếu bọn chúng có thể ở bên nhau thì cũng coi như là chuyện tốt. Đáng tiếc là, con bé Ấu Vi này cả ngày chỉ biết ở với Vệ Tông. Chuyện của con cái, hãy để bọn chúng tự tranh thủ, chúng ta những lão già này đừng nhúng tay. Trung niên nho nhã cười nói, nhưng trong mắt lóe lên tia tinh quang mờ ảo, có vẻ như trong lòng hắn không nghĩ như vậy. Vệ Tông, cái tên này được hắn ghi tạc đáy lòng. Đồng thời, trong chủ tinh của tháp màn đen, dưới sự dẫn dắt của Ô Ấu Vi, Vệ Tông và nàng đi dạo, vì cả hai đều không quen thuộc nơi này, gần như là chạy loạn. Chẳng bao lâu, Ô Ấu Vi cũng có chút lạc đường, nhưng so với Ô Ấu Vi tràn đầy phấn khởi, líu ríu không ngừng, Vệ Tông có vẻ hơi trầm mặc ít nói. Sao vậy, Vệ Tông? Thấy hắn như vậy, sắc mặt Ô Ấu Vi có chút xị xuống. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn đang nghĩ chuyện ngày hôm qua à? Không phải, Vệ Tông lắc đầu, ta đang nghĩ về chuyện của Trảm Nguyệt Thế Gia. Nghe đến Trảm Nguyệt Thế Gia, Ô Ấu Vi lập tức tỉnh táo, là cái ước định với phụ thân ta à? Ừ, Vệ Tông gật đầu, vậy ngươi có cách gì chưa? Ô Ấu Vi nhấp nháy mắt, chưa, Vệ Tông trả lời rất thẳng thắn, vậy ngươi nghĩ lâu như vậy có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa gì, chỉ là không muốn nói chuyện với ngươi. Mặt Ô Ấu Vi từ trắng chuyển sang đỏ, cuối cùng biến thành đen như đáy nồi, nàng hậm hực hất tay Vệ Tông ra. Tức giận quay người bỏ đi, hừ, không thèm để ý tới ngươi nữa. Nàng đi nhanh hai bước, rồi dừng lại, chờ Vệ Tông đuổi theo, nhưng nàng chờ mãi, phía sau không có bất kỳ động tĩnh nào, nàng không khỏi quay đầu nhìn lại, đâu còn bóng dáng Vệ Tông. Ô Ấu Vi có chút trợn tròn mắt, hơn nữa, điều làm nàng mờ mịt hơn là, vì trước đó cứ đi lung tung với Vệ Tông, không để ý đường xá, nên nàng không biết đây là chỗ nào. Theo lý thuyết, bây giờ nàng lạc đường. Một bên khác, sau khi Ô Ấu Vi rời đi, Vệ Tông đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng nào đó, đó là, hắn hơi mở to mắt, cái khí tức lóe lên rồi biến mất này, hắn tuyệt đối không cảm giác sai, thế là, Vệ Tông không đoái hoài đến Ô Ấu Vi, hướng về phía kia chạy vội tới, tuyệt đối không sai, là khí tức ngộ đạo cây. Trong lòng Vệ Tông không ngừng nhớ lại khí tức vừa lóe lên, giống hệt khí tức ngộ đạo cây của mình, nhưng ngộ đạo cây của mình là từ nhánh cây tàn phế năm xưa tiến hóa mà thành. Không tính là một cây ngộ đạo hoàn chỉnh, thậm chí còn không phải mầm non, vì nó vốn đã không trọn vẹn, tiên thiên đã thiếu, nhưng nếu có thể không ngừng nhận được các bộ phận của cây ngộ đạo thật sự, có thể bổ sung bản nguyên, khiến nó tiến hóa thành cây ngộ đạo thực sự, một cây ngộ đạo hoàn chỉnh sẽ giúp đỡ hắn rất nhiều. Vì thế, lúc này cảm nhận được khí tức ngộ đạo cây, Vệ Tông nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Ở chỗ này, Vệ Tông đã đổi mấy con đường, cuối cùng lao về bên trái, và cuối cùng, hắn đã tìm được mục tiêu của mình, đó là một chiếc xe ngựa, trên xe chở đầy hàng hóa, khí tức ngộ đạo cây phát ra từ trên xe ngựa. Thấy vậy, Vệ Tông muốn xông lên ngay, nhưng rất nhanh đã dừng lại. Hắn chợt nghĩ, nếu cứ xông lên như vậy, đối phương chắc chắn sẽ nghi ngờ, cảm thấy không đúng, có thể sẽ không bán đồ cho mình. Chương 1038, chính là nó. Theo lẽ thường, phải tìm cơ hội, Vệ Tông cố tình giả vờ đi ngang qua, không nhanh không chậm bước tới, đi theo sau xe ngựa. Điều khiến hắn vui mừng là, xe ngựa đi một đoạn đường thì dừng lại, hắn nhìn kỹ, thì ra chủ xe đang mua đồ. Thế là, Vệ Tông cũng vội vàng đi tới. Đây là một gian hàng bán đan dược, trên đó bày đủ loại đan dược, chữa thương, tăng tu vi, hồi phục nguyên khí, thậm chí còn có độc dược, đủ loại hương vị đan dược hòa lẫn vào nhau, không thể nói khó ngửi nhưng cũng rất kỳ lạ. Chủ xe là một người đàn ông trung niên hơi mập, nhìn chất phác hiền lành, Vệ Tông giả vờ lơ đãng ngồi xổm xuống bên cạnh, giả bộ chọn đan dược, thực tế ánh mắt lén lút nhìn chủ xe, hắn phát hiện, chủ xe có vẻ hơi do dự, ánh mắt lưỡng lự giữa hai loại đan dược, một loại là nhất khí đan, một loại là huyền bồi đan. Cả hai đều là đan dược bát tinh, võ giả hoàn khí cảnh nuốt vào sẽ có tác dụng tăng tu vi. Nhưng, dù công hiệu giống nhau, nhất khí đan tăng tu vi nhiều hơn, giá cũng đắt hơn, còn huyền bồi đan tuy rẻ hơn, nhưng hiệu quả tăng tu vi không bằng nhất khí đan. Xem ra, chủ xe đang do dự giữa hai loại đan dược. Lúc này, Vệ Tông lơ đãng mở miệng, vị đại ca, nếu là ta sẽ chọn huyền bồi đan. Nghe có người nói chuyện với mình, chủ xe ngẩng đầu lên, thấy một người xa lạ, trong mắt hắn lập tức lóe lên tia kỳ quái, người này là ai? Tại sao lại nói chuyện với mình? Không đợi chủ xe trả lời, Vệ Tông đã lẩm bẩm, nhất khí đan tuy tăng nhiều hơn, nhưng loại đề thăng này là đánh đổi bằng việc kích thích lớn vào linh hải và kinh mạch. Rất nguy hiểm, nếu là người trẻ tuổi, dù có tổn thương cũng nhanh chóng chữa lành, nhưng với tình huống của đại ca, nếu uống nhất khí đan xảy ra vấn đề gì, sẽ rất khó hồi phục. Còn huyền bồi đan thì khác, tuy tăng tu vi không nhiều, nhưng cực kỳ vững chắc, từng bước một, đồng thời còn có tác dụng ôn dưỡng kinh mạch và cơ thể. Có thể loại bỏ một số ám thương trên cơ thể. Rất thích hợp với võ giả vào nam ra bắc như huynh. Vệ Tông nói một hồi, có vẻ rất có lý, chủ xe vẫn do dự, cuối cùng quyết định, nói với chủ quán, vậy theo như lời hắn, cho ta một bình huyền bồi đan. Không vấn đề, rất nhanh, hai bên giao dịch thành công, chủ xe đứng dậy, nhìn Vệ Tông, vị huynh đệ, ngươi là, nói rồi, hắn đánh giá Vệ Tông một lượt, rồi nói, nhìn ngươi, không giống người của Hắc Mạc Tháp, tại hạ quả thật không phải người Hắc Mạc Tháp. Vệ Tông chắp tay đáp, vậy ngươi, chủ xe ý tứ rất rõ ràng. Ngươi không phải võ giả của Hắc Mạc Tháp, vậy thì trà trộn vào đây bằng cách nào? Vệ Tông nghĩ một lát, định mượn thân phận của Ô Ấu Vi, thế là, thực không dám giấu giếm, tại hạ là cùng tiểu thư nhà đệ Ngũ Nghị Viên đến đây. Coi như là thị vệ bảo hộ ở bên cạnh nàng, ở đây Vệ Tông không nói đến chuyện ước định gì với đệ Ngũ Nghị Viên. Vì không có ý nghĩa, đệ Ngũ Nghị Viên, nghe cái tên này, chủ xe giật mình, đồng thời ánh mắt nhìn Vệ Tông cũng trở nên khác lạ. Vậy, huynh đệ không đi bên cạnh vị tiểu thư kia, đến chỗ ta làm gì? Vệ Tông cười, là tiểu thư bảo ta đến, nói rồi, hắn chỉ vào xe ngựa bên cạnh, hỏi, xe ngựa này của ngươi chở gì vậy? Chủ xe vội nói, chỉ là mấy đồ dùng sinh hoạt cần thiết, đưa đến phủ Tam Lão gia. Tam Lão gia, Vệ Tông có chút khó hiểu, đây là ai? Thấy hắn không hiểu, chủ xe nói nhỏ, Tam Lão gia là cách chúng ta lén gọi, vì ông ấy là nhân vật số 3 ở đây, nên mới có cách gọi này. Tên thật của ông ấy là Ô Mạc Hàn, là con trai cả của nghị viên thứ hai. Nghị viên thứ hai, nghe đến người này, Vệ Tông liền nghĩ đến lão già phiền muộn, kẻ đã đối phó với hắn ở Hắc Mạc Tháp, lúc đó nếu không có cha Ô Ấu Vi ra tay, hắn chỉ sợ đã mất mạng ở Hắc Mạc Tháp, con trai cả của lão ở đây lại có địa vị cao. Xem ra không dễ đối phó, Vệ Tông đang nghĩ, chủ xe đã chuẩn bị rời đi, huynh đệ, ta còn phải giao đồ, không nói chuyện với ngươi nữa, hẹn gặp lại, nói rồi, hắn xoay người lên xe ngựa, hét một tiếng, xe ngựa khởi động, nhìn bóng lưng hắn dần xa, Vệ Tông cắn răng, trong lòng có chút giằng xé, từ bỏ như vậy. Chắc chắn không cam lòng, nhưng vật này lại là đưa cho phủ Ô Mạc Hàn, người này là nhân vật số 3, vậy chắc chắn là cường giả tiêu giao cảnh, muốn cướp đồ trên người cường giả tiêu giao cảnh, thật khó, nhưng Vệ Tông cắn răng, vẫn là đi theo, dù sao, cơ hội đặt ngay trước mắt, không thể cứ thế bỏ qua, Vệ Tông hoàn toàn ẩn nấp khí tức, lúc này, không chỉ người xung quanh không tìm thấy hắn, mà quan trọng hơn là, phòng tránh bị cường giả tiêu giao cảnh định vị từ xa. Cường giả tiêu giao cảnh thần thông quảng đại, trước đây U Ấu Vi cũng vậy, bị cô khóa chặt khí tức và nhìn trộm từ xa. Thiệt thòi cho nàng còn ngốc nghếch cho rằng, hành động của mình không ai biết, thực ra sớm đã bị cô nhìn nhất thanh nhị sở. Đây cũng là lý do trước đó Vệ Tông không nói gì. Nói không muốn phản ứng U Ấu Vi chỉ là cố tình lừa nàng. Đồng thời cũng là cố tình diễn cho Ô Phượng Điệp xem. Chứng minh mình không có cách nào với Ô Ấu Vi, hiệu quả rất nhiều. Sau khi tách khỏi Ô Ấu Vi, Vệ Tông cũng cảm thấy cảm giác bị nhìn trộm luôn thoảng qua đã biến mất. Nếu đã như vậy, vậy thì không còn gì phải sợ. Vệ Tông bám theo xe ngựa, phía sau xe chở hàng hóa kín mít, thêm việc xe ngựa đi lại trên phố xá đông đúc, xung quanh người qua lại nhiều. Vệ Tông không có cách nào âm thầm ra tay, chỉ có thể bám theo như vậy, chờ nó đến chỗ cần đến, lại tùy thời ra tay. Dù sao, người kiểu gì cũng phải dỡ hàng mà. Cứ như vậy, Vệ Tông đi theo, xe ngựa nhanh chóng đến một phủ đệ rộng lớn, dừng lại, rất nhanh, dưới sự thương lượng của chủ xe và thị vệ, bọn họ mở xe, bắt đầu chuyển hàng hóa. Vệ Tông trốn một bên, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào động tác của mấy người. Từng kiện hàng được chuyển xuống, cuối cùng, trong đó, một kiện hàng thu hút sự chú ý của Vệ Tông, đó là một chiếc hộp nhỏ, khí tức ngộ đạo cây phát ra từ bên trong. Vệ Tông tâm thần chấn động, chính là nó, hắn có thể khẳng định, vật trong hộp tuyệt đối là vật trên cây ngộ đạo. Chương 1039, bắt kẻ lưu manh. Nhưng, ngay lúc Vệ Tông tâm thần chấn động, thị vệ đã cầm chiếc hộp nhỏ, vội vã đi vào trong phủ, bỏ mặc những hàng hóa còn lại. Hừ, thấy vậy, Vệ Tông khẽ nhíu mày, lẽ nào bọn họ biết đồ vật trong hộp nhỏ này rất quan trọng? Nhưng như vậy không đúng, nếu bọn họ biết bên trong chứa bộ phận của cây ngộ đạo, thì cũng sẽ không chỉ để một người mang đi, mà phải có tầng tầng thị vệ bảo vệ. Tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, Vệ Tông liền không nghĩ nữa. Hộp đã bị cầm vào, do dự nữa thì đã không kịp. Vệ Tông cẩn thận cảm giác một phen, trong tòa phủ đệ này, tựa hồ không có cường giả tiêu giao cảnh nào tồn tại. Theo lý thuyết, vị kia Ô Mạc Hàn lúc này cũng không có ở đây. Vậy thì dễ làm rồi. Vệ Tông ẩn nấp toàn bộ khí tức, giống như một cái bóng im lặng, hướng về phía phủ đệ vượt qua đi, lặng yên không một tiếng động. Vệ Tông từ ngoài tường vượt qua, tiến vào trong phủ đệ, không có bất kỳ kết giới nào, bất quá nghĩ một chút cũng bình thường. Đây chính là chỗ ở của cường giả tiêu giao cảnh. Ai không có mắt, dám xông loạn, là không muốn sống sao? Cũng chỉ có người gan to bằng trời như Vệ Tông mới không thèm để ý chút nào. Sau khi đi vào, Vệ Tông lần theo khí tức, lại một đường đi theo. Rất nhanh, hắn liền gặp được thị vệ đang ôm cái hộp kia. Vệ Tông không ngừng mượn nhờ đủ loại hoàn cảnh xung quanh để ẩn mình. Một mực đi theo thị vệ này, cuối cùng, thị vệ này đi tới trước một tiểu viện tử có chút tinh xảo. Đến nơi này, hắn có chút cung kính nói, tiểu thư, đồ vật ngài muốn ta đã mang đến. Bên trong hơi im lặng một cái chớp mắt. Tiếp đó một giọng nói mang theo chút vui sướng truyền tới. Nhanh mang vào, tuân mệnh, nhận được mệnh lệnh, thị vệ đẩy cửa viện đi vào. Rất nhanh, hắn quay người đi ra. Bất quá, cái hộp nhỏ trong tay đã không thấy. Hắn không do dự, trực tiếp rời đi. Nơi đây, chỉ còn lại một mình Vệ Tông. Nhìn viện tử mà không ngừng nhíu mày. Bên trong có người, muốn lấy được bộ kiện ngộ đạo cây cũng không phải dễ dàng như vậy. Vệ Tông vốn muốn đợi đến tối mới ra tay. Nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Một là lo lắng Ô Mạc Hàn kia trở về. Hay là khí tức ngộ đạo cây trong không khí bỗng nhiên trở nên cường thịnh hơn rất nhiều. Nàng đã mở cái hộp nhỏ kia rồi. Trong lòng Vệ Tông kinh hãi, cũng không lo được nhiều, trực tiếp vượt qua tường viện, tiến vào trong phòng nhỏ. Sau một khắc, a, một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa truyền đến, cơ hồ muốn lật tung cả gian phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ, Vệ Tông mặt mày trợn tròn, đối diện hắn là một thiếu nữ xinh đẹp mặt mày tái nhợt, khóe mắt rưng rưng, thiếu nữ xiêm y sộc sạch, đang chuẩn bị vào thùng tắm. Trong thùng tắm to lớn trước mặt nàng, từng mảnh lá cây đang tung bay trên mặt nước. Chính là lá cây ngộ đạo. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông đã hiểu rõ, thì ra thiếu nữ này dùng lá cây ngộ đạo để ngâm bồn tắm. Bất quá thiếu nữ thì hoàn toàn ngơ ngác, vừa rồi Vệ Tông xông vào, nàng vừa mới cởi váy, hai vai trần trụi, da thịt trắng nõn, thậm chí cả hai bầu ngực cũng lộ ra không ít. Điều này khiến nàng vừa sợ vừa giận. Này, đây là một sự hiểu lầm. Vệ Tông ra mặt giật giật, đây đúng là hiểu lầm lớn, mà lúc này, thiếu nữ mới hoàn toàn phản ứng lại. Nàng kéo mạnh quần áo che đậy thân thể, tiếp đó hét lên, mau tới người, có lưu manh, không tốt. Trong lòng Vệ Tông cả kinh, tiếp đó liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, nghe tiếng thét chói tai của thiếu nữ, không biết có bao nhiêu người đang chạy về phía mình. Từng luồng khí thế mạnh mẽ ập tới, nguyên lực ba động cuồng bạo thậm chí khiến mặt đất hơi rung chuyển. Tiếp tục như vậy không được. Vệ Tông nhãn châu xoay động, cuối cùng rơi vào thùng tắm trước mắt, toàn bộ lá cây ngộ đạo đều ở đây. Trong lòng hắn chợt lóe lên một ý kiến xông lên đầu, xem ra lần này thật sự phải là một tên lưu manh. Hắn bỗng nhiên đề khí, tiếp đó một tay nhấc lên thùng tắm trước mắt, oanh một tiếng phá vỡ vách tường phòng nhỏ chạy ra ngoài. chỉ để lại thiếu nữ một mình ngơ ngác tại chỗ. Cái này, hắn tại sao lại ôm thùng tắm của mình chạy? Chẳng lẽ, người này có một loại đam mê đặc biệt nào đó? Vừa nghĩ đến cảnh tượng người kia sau khi trở về, vừa liếm nước tắm của mình vừa có vẻ mặt dâm tà. Thiếu nữ liền cảm thấy toàn thân nổi da gà, thật là buồn nôn, nhất định phải bắt được người này. Thiếu nữ hung hăng hạ quyết tâm, rất nhanh, mấy người có khí tức cường đại bên ngoài xông vào, người đến đầu tiên là hai lão giả. Khi đến nơi, bọn họ nhìn thấy thiếu nữ đã mặc quần áo chỉnh tề. Tiểu thư, sao vậy? Lời còn chưa dứt, bọn họ đã chú ý tới lỗ hổng lớn trên vách tường. Có người xông vào, tiểu thư, ngài không sao chứ? Thiếu nữ lắc đầu, nói, ta không sao, khí tức của các ngươi dọa hắn chạy mất rồi. Bất quá, nghĩ một chút, sắc mặt nàng lại có chút đỏ bừng. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Hai lão giả khẩn trương, chẳng lẽ người kia đã làm gì tiểu thư nhà mình rồi? Nếu thật là như vậy, đợi đến khi lão gia trở về, bọn họ thật sự muôn lần chết khó thoát tội. Thấy ánh mắt hai người có chút kỳ quái, thiếu nữ vội vàng khoát tay, không có, không có, không phải như các ngươi nghĩ, chỉ là, nàng ấp úng, khiến hai lão giả khẩn trương. Chỉ là cái gì? Tiểu thư, ngài mau nói đi, chậm một chút nữa, tên kia chạy mất rồi. Nghe hai người nói vậy, thiếu nữ mới quyết định nói, chỉ là, tên kia dọn đi thùng tắm của ta. Thùng tắm? Hai lão giả nhìn nhau, đây là thao tác gì? Lúc này, thiếu nữ cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, trong thùng tắm, còn có nước tắm của ta. Nước tắm? Hai lão giả lại liếc nhau, hiểu rồi, hóa ra tên này có đam mê đặc biệt, thích uống nước tắm của mỹ nữ. Nghĩ đến đây, họ hướng về phía thiếu nữ hung hăng gật đầu, trịnh trọng nói, yên tâm đi tiểu thư, chúng ta nhất định sẽ đuổi theo lấy lại nước tắm cho ngài. Nói xong, hai người hóa thành hai bóng đen trực tiếp đuổi theo, ta không phải muốn các ngươi đuổi theo lấy lại nước tắm mà. Thiếu nữ đứng tại chỗ có chút giờ khóc giờ cười, ta chỉ muốn các ngươi nghiêm trị tên tiểu tặc kia một phen. Nước tắm bị hắn làm bẩn rồi, ta còn muốn trở về làm gì? Đáng tiếc, hai lão giả đã đi quá xa, chắc chắn không nghe thấy lời nàng. Một bên khác, sau khi xông ra khỏi phòng nhỏ của thiếu nữ, Vệ Tông thùng tắm một đường chạy vội. Bất quá khi chạy, hắn cũng không nhàn rỗi, rất nhanh đã thu toàn bộ lá cây ngộ đạo trong thùng tắm, cất vào nhẫn chứa đồ của mình. Khi hắn làm xong hết thảy, cổng phủ đệ đã ở ngay trước mắt, cảm nhận được khí tức đuổi theo phía sau, Vệ Tông không chút do dự, hướng phía ngoài phủ đệ phóng đi. Chương 1040, giao thủ. Một bên khác, Ô Ấu Vi cũng đang lâm vào tình huống khó xử. Ấu Vi muội muội, muội đến lúc nào vậy? Sao không nói với Vi huynh một tiếng? Một thanh niên anh tuấn mặc trường bào đen chắn trước mặt Ô Ấu Vi. Nhìn thấy người này, Ô Ấu Vi không khỏi có chút đau đầu. Người này là cháu đích tôn của nhị nghị viên, Ô Tinh Hãn, tại Hắc Mạc Tháp hắn đã có ý với nàng, đã nhiều lần bày tỏ tình cảm với nàng. Đáng tiếc, Ô Ấu Vi căn bản không có cảm tình với người này. Cho nên, trước đó ở Hắc Mạc Tháp, Ô Ấu Vi luôn tránh mặt người này, không ngờ hôm nay lại đụng phải hắn ở Hắc Mạc Tháp. Cái, Tinh Hãn ca, khỏe, ta còn có việc, xin phép đi trước, Ô Ấu Vi nhỏ giọng chào một tiếng, sau đó quay người chuẩn bị rời đi, nhưng Ô Tinh Hãn sao có thể để nàng đi dễ dàng như vậy? Ấu Vi muội muội, khoan đã, ta có chuyện muốn nói với muội. Hắn vội vàng đuổi theo, lại chắn trước mặt Ô Ấu Vi. Ngươi, Ô Ấu Vi có chút tức giận, mình đây là bị dây dưa, xem ra nhất thời không thể thoát thân. Thấy Ô Ấu Vi không vui, Ô Tinh Hãn trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, Ấu Vi, muội đừng nóng giận, ta thật sự có mấy lời muốn nói với muội, những lời này ta đã nhẫn nhịn trong lòng rất lâu rồi. Không nói ra ta thật sự khó chịu, chỉ một câu thôi, nói xong ta sẽ đi ngay. Thấy hắn một bộ dạng sắp khóc, Ô Ấu Vi thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi nói đi, Ô Tinh Hãn có ý với nàng thế nào? Nàng đương nhiên biết, nhưng làm sao nàng thật sự không có cảm giác với Ô Tinh Hãn? Ấu Vi, ta, nhưng đúng lúc này, từ phương xa truyền đến một tiếng rít chói tai. Âm thanh này quá lớn, đến mức người ở đây đều nghe rõ ràng, trực tiếp cắt ngang lời của Ô Tinh Hãn. Ô Tinh Hãn gần như quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Muội muội," hắn bất chấp tất cả, quay đầu nói, "Ấu Vi, muội muội ta xảy ra chuyện, ta không nói nhiều nữa." "Cáo từ." Nói xong, hắn gần như hóa thành một bóng tàn ảnh, biến mất khỏi trước mặt Ô Ấu Vi. Ô Ấu Vi đứng tại chỗ nghiêng đầu một chút, "Muội muội, Ô Linh San xảy ra chuyện." Mặc dù nàng không thích Ô Tinh Hãn, nhưng quan hệ giữa nàng và muội muội Ô Linh San cũng không tệ. Nghe tin Ô Linh San xảy ra chuyện, Ô Ấu Vi cũng không chậm trễ, mà là đuổi theo. Mà lúc này, Vệ Tông vừa vặn ôm thùng tắm cực lớn, nhảy ra khỏi bức tường cao. Phía sau hắn, còn có đông đảo võ giả áo đen đang điên cuồng đuổi theo. Và Ô Tinh Hãn cùng Ô Ấu Vi vừa chạy tới, đã thấy đúng cảnh tượng này. Ô Tinh Hãn không hề nghĩ ngợi, gần như trong nháy mắt đã xông tới. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Còn Ô Ấu Vi, đây là chuyện gì? Tại sao Vệ Tông lại xuất hiện ở đây? Hắn đang ôm cái gì? Có liên quan gì đến tiếng thét của Ô Linh San vừa rồi? Trong nháy mắt, đầu óc Ô Ấu Vi như muốn nổ tung, còn Vệ Tông vất vả lắm mới trốn thoát được, đương nhiên cũng nhìn thấy hai người. Hả, Ô Ấu Vi, tại sao ngươi lại ở đây? Dù đang chạy trốn, hắn cũng không quên chào hỏi Ô Ấu Vi. Ô Ấu Vi có chút tức giận nói, lời này phải là ta hỏi mới đúng chứ. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, Ô Tình Hãn vốn đang giận dữ xông lên phía trước lập tức dừng lại. Hắn nhìn Vệ Tông một chút, sau đó lại quay đầu nhìn Ô Ấu Vi. Các ngươi, quen nhau? Còn chưa đợi Ô Ấu Vi trả lời, hai lão giả từ trên tường cao vừa nhảy xuống, nhìn thấy Ô Tinh Hãn ở đây, bọn họ lập tức phấn khởi, chỉ vào Vệ Tông nói, thiếu gia, mau ngăn tên tiểu tử này lại, chính là hắn phi lễ tiểu thư, phi lễ muội muội ta. Ánh mắt Ô Tinh Hãn nhìn Vệ Tông lập tức tràn đầy giận dữ và sát khí. Mặc kệ, dù quen biết ta cũng phải đánh. Một tiếng, vang lên, hắn nhảy lên, toàn thân nguyên lực đen như mực phun trào, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hướng về Vệ Tông đánh tới. Thật mạnh, người này không phải là cường giả quy nhất cảnh bình thường. Vệ Tông cũng không dám chậm trễ, tay bỗng nhiên vung lên, ném thùng tắm cao lớn lên trời. Chết, Ô Tinh Hãn bỗng nhiên vỗ xuống, tầng không gian tầng vỡ vụn, thậm chí có hỗn độn đen như mực lan tràn ra. Trong nháy mắt, thùng tắm liền hóa thành vô số mảnh vụn, bọt nước rơi xuống như mưa. Bất quá, sau khi đánh nát thùng tắm, phía dưới lại không còn dấu vết của Vệ Tông. Hả, không thấy? Trong lúc Ô Tinh Hãn hơi nghi ngờ, bên tai truyền đến tiếng hét lớn của hai lão giả. Thiếu gia cẩn thận, hắn ở phía sau ngươi. Ô Tinh Hãn đột nhiên quay người, phía sau hắn, Vệ Tông mặt lạnh, chập tay thành kiếm, hung hăng đâm xuống, nguyên lực thuần trắng không ngừng phun ra nuốt vào trên ngón tay hắn. Lóe lên ánh sáng kim loại, chỉ cần xẹt qua, không gian xung quanh trở nên không ổn định, lộ ra từng vết rách. Tiểu tử giỏi, thấy cảnh này, Ô Tinh Hãn không sợ hãi mà ngược lại cười, hai tay hắn bỗng nhiên vỗ về phía trước. Hoa lạp, nguyên lực cuồn cuộn lập tức gào thét phóng ra, giữa không trung hóa thành một cái móng vuốt quỷ khổng lồ. Hướng về Vệ Tông đập tới, vô cùng hung hãn, phanh, hai luồng sức mạnh cường tuyệt ầm ầm va chạm vào nhau giữa không trung. Sóng gợn nguyên lực cường tuyệt khuếch tán ra, hai người đồng thời kêu lên một tiếng, đều lui lại với mức độ khác nhau. Tiểu tử, cũng có chút bản lĩnh đấy. Ô Tinh Hãn cười lạnh một tiếng, sau một khắc, một đỉnh nhỏ từ giữa trán hắn bay ra, nghênh phong biến lớn, rất nhanh liền biến thành mấy trăm trượng, vô cùng hung hãn, nếu bị thứ này đập xuống, phương viên vài dặm xung quanh sẽ bị san bằng. Tiểu tử, chúng ta lại đến. Ô Tinh Hãn vẫy tay về phía Vệ Tông, thiếu gia, chúng ta cũng đến giúp ngươi. Hai lão giả thấy cảnh này, vội vàng xông lên trước. Không cần, các ngươi lui về. Ô Tinh Hãn khoát tay, nói, ta đấu tay đôi với hắn, ai cũng không được động thủ, bằng không người khác biết, sẽ cho rằng Hắc Mạc Tháp ta sợ hắn, chỉ biết lấy nhiều hiếp ít. Cái này, hai lão giả nhìn nhau, vẫn cung kính lui về sau. Vâng, thiếu gia. Lúc này, Ô Tinh Hãn nhìn Vệ Tông, lộ ra một vẻ khiêu khích. Tiểu tử, tới chiến. Vệ Tông xoay tay, Minh Uyên lập tức xuất hiện trong tay hắn, thì sợ ngươi chắc, hóa ra là kiếm tu. Ô Tinh Hãn thấy kiếm trong tay Vệ Tông, cười lạnh, bất quá, kiếm tu thì sao, ta cũng giết không ít. Vừa dứt lời, khí tức giữa hai người đã va chạm đến cực hạn, gần như đồng thời ra tay. Ngay lúc này, một bóng dáng có vẻ đơn bạc xuất hiện giữa hai người. Tất cả dừng tay, người đứng giữa hai người chính là Ô Ấu Vi. Không tốt, không tốt, cả hai người đều giật mình, vội vàng thu tay lại. Vệ Tông còn đỡ. Bản thân hắn đã đạt đến mức độ cực kỳ tinh xảo trong việc khống chế kiếm. Nói thu tay là có thể thu tay ngay, nhưng Ô Tinh Hãn thì không giống. Thế công của hắn quá mạnh, một khi đã tung ra, không dễ dàng gì thu lại được. Chương 1041, như ngươi thấy. Ta là biến thái, Ấu Vi, mau tránh ra. Thấy cảnh này, Ô Tinh Hãn muốn rách cả mí mắt. Hắn gần như dùng hết sức lực toàn thân, muốn khống chế đỉnh thu hồi, nhưng hiệu quả cực kỳ hạn chế. Đỉnh vẫn kiên định hướng về phía Ô Ấu Vi mà đập xuống. Ô Ấu Vi cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Nàng dường như sợ đến choáng váng, ngơ ngác nhìn cự đỉnh mấy trăm trượng đang đập về phía mình. Đầu óc nàng bây giờ trống rỗng, vừa rồi chỉ là nhất thời nóng nảy mà xông lên, chẳng để ý đến gì khác. Bất quá, ngay lúc cự đỉnh sắp đập trúng Ô Ấu Vi, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người nàng, là Vệ Tông. Vệ Tông khẽ quát một tiếng, 770 đạo hư ảnh tiểu kiếm trên thân đồng thời phát ra ánh sáng mãnh liệt. Sức mạnh bất diệt kiếm thể gần như bị hắn vận dụng đến cực hạn. Tiếp đó, Vệ Tông xung thiên một quyền, bỗng nhiên đấm về phía cự đỉnh trên trời. Ông, âm thanh vù vù cực lớn hóa thành sóng âm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mấy người đứng gần xem chiến đều kêu lên một tiếng, khóe miệng rỉ máu, kèm theo âm thanh, cái cự đỉnh kia thật cao bị quang lên, mà Vệ Tông lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bất quá nhìn kỹ, liền có thể thấy cánh tay vừa xuất thủ của hắn đang không ngừng run rẩy. Từng sợi máu tươi chảy xuống, thừa cơ hội này, Ô Tinh Hãn mới thu hồi triệt để đỉnh của mình. Hắn nhìn về phía Vệ Tông, sắc mặt đã thay đổi. Ngươi, hắn nhìn tay Vệ Tông, có chút chấn kinh, đỉnh của mình nặng bao nhiêu hắn rõ ràng, không hề khoa trương mà nói, có chừng một tòa sơn mạch trọng lượng, lại càng không cần phải nói, ẩn chứa một kích toàn lực nguyên lực của mình, ở bên ngoài, dù là một ngôi sao nhỏ, cũng có thể trực tiếp đập vỡ, nhưng mà, nam nhân trước mặt lại tay không tiếp nhận một kích của mình. Hơn nữa, chỉ là cánh tay bị chút thương, hoàn toàn không có gì đáng ngại, đây là nhục thân kinh khủng gì vậy? Lúc này, nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh, Ô Linh San cũng chạy ra, khi nàng nhìn thấy hai người đang giằng co, rất hưng phấn chỉ vào Vệ Tông, "Ca, chính là người kia, huynh ngàn vạn lần đừng để hắn chạy." Không để ý, nàng không chú ý rằng, bây giờ Ô Tinh Hãn, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn đột nhiên ý thức được, mình có thể đánh không lại đối phương, không nói những thứ khác, chỉ nhục thân đủ để kháng đỉnh kinh khủng kia, đã khiến hắn đủ nhức đầu, chớ đừng nói chi đối phương vẫn là một kiếm tu, lại am hiểu công kích cực đoan thêm phòng ngự cực đoan, đánh kiểu gì, nhưng mà, phía trước chính hắn nói, muốn đơn đấu với đối phương, ngoan thoại đều đã nói ra, bây giờ mà gọi người, có phải quá mất mặt không? Ngay lúc hắn tình thế khó xử, Ô Linh San rõ ràng còn chưa ý thức được tình hình hiện tại. Nàng thấy Ô Tinh Hãn không nhúc nhích, đi lên trước, có chút hiếu kỳ thọc hắn. Ca, huynh làm gì vậy? Đánh hắn đi. Ngón tay xanh nhạt của nàng chỉ vào Vệ Tông, trên mặt vẫn còn chút giận dữ. Ô Tinh Hãn lập tức nhấc đầu. Muội muội, ta cũng muốn đánh chứ. Mấu chốt, đây không phải đánh không lại sao? Trong không khí ngột ngạt, Ô Linh San đột nhiên thấy Ô Ấu Vi ở phía sau Vệ Tông. Lập tức có chút cao hứng. Ấu Vi tỷ tỷ, nàng có chút kích động phất phất tay. Tỷ đến khi nào vậy? Cái này trước tiên đừng nói. Ô Ấu Vi đỡ chán đi ra, nhìn hai người đang giằng co, có chút nhức đầu nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn các ngươi nữa, đừng có kêu đánh giết nữa, thu hết vũ khí vào đi. Nàng liếc hai người, Ô Ấu Vi nói lời này, Ô Tinh Hãn quả thực cầu còn không được, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp thu Tiểu Đỉnh vào thức hải. Về phía Vệ Tông, hắn nhún vai, cũng thu Minh Uyên về, như vậy mới đúng. Ô Ấu Vi thở dài một hơi, thấy cảnh này, mắt Ô Linh San lập tức trừng lớn, nàng chỉ vào Vệ Tông, Ấu Vi tỷ tỷ, người này, tỷ biết sao? Đương nhiên. Ô Ấu Vi thở dài một tiếng, chúng ta cùng đi ra, chỉ là vừa mới tách ra một đoạn thời gian, không biết sao lại thành ra như vậy. Nói xong, nàng nhìn Ô Linh San, nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vệ Tông hắn, đã làm gì muội? Lúc này, Ô Tinh Hãn cũng hợp thời nói giúp vào, không tệ, muội muội, nếu hắn thật sự khi dễ muội, ca ca ta dù có một mạng già này, cũng phải giữ hắn lại. Khi nói lời này, Ô Tinh Hãn lộ vẻ bi tráng, nghe vậy, Ô Linh San có chút ngại ngùng, nàng cúi đầu, mười ngón đan sen, cơ thể không ngừng lắc lư, nhăn nhó nói, kỳ thực hắn cũng không làm gì muội cả. Nghe câu này, Ô Ấu Vi và Ô Tinh Hãn đều thở phào. Ô Ấu Vi lo Vệ Tông lại vì vậy mà trở mặt với nhà nghị viên thứ hai. Nghe không làm gì, tự nhiên là cao hứng, còn Ô Tinh Hãn thì mừng vì cuối cùng không cần liều mạng với tên kia. Bất quá, sau một khắc, nhưng mà, tên kia cướp thùng tắm của ta. Ô Linh San tay chỉ Vệ Tông, nhắc đến chuyện này nàng vẫn còn tức giận. Nghe câu này, Ô Ấu Vi và Ô Tinh Hãn đều ngây người. Ô Ấu Vi, V kép, D. Về kép, Ô Tinh Hãn, phi viết hoa mãnh phi viết hoa, cướp thùng tắm, đây là thao tác gì? Hai người đều mù rồi sao? Ngươi, Ô Ấu Vi chậm rãi quay đầu, quá sức gian nan đến mức cổ phát ra tiếng răng rắc. Vệ Tông vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, ta xem như hiểu rồi. Ô Tinh Hãn thở dài, khẳng định nói, hắn là đồ biến thái. Ngươi, Ô Ấu Vi cầu cứu nhìn Vệ Tông, chờ hắn phản bác, dù sao Vệ Tông thao tác thật sự quá khác thường, đến hắn cũng không biết nên biện hộ ra sao. Nàng trông cậy vào Vệ Tông phản bác, ít nhất cho mình một lý do thuyết phục. Ai ngờ, Vệ Tông mặt bình tĩnh, chỉ mình, như ngươi thấy, ta là biến thái. Nghe Vệ Tông nói ra câu kinh thế hãi tục này, đừng nói Ô Ấu Vi, ngay cả những người khác tại chỗ cũng choáng váng. Biến thái thì không hiếm, nhưng tự mình thừa nhận mình là biến thái, đây là lần đầu tiên họ thấy. Ngươi, ta, Ô Ấu Vi lúng túng chỉ vào Vệ Tông, ngón tay run rẩy không ngừng. Cho đến giờ phút này, hình tượng Vệ Tông trong lòng nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Dù bị mọi người chấn kinh và nhìn với ánh mắt đồng tình, Vệ Tông vẫn bình tĩnh như thường, ngộ đạo thân cây hệ quá lớn, so với bí mật ngộ đạo cây, thừa nhận mình là biến thái cũng không có gì ghê gớm, cũng không mất miếng thịt nào. Trong truyền thuyết, đã từng có đại năng cường giả để leo lên cảnh giới cao hơn, trực tiếp huy đao tự cung, so với cái đó, Vệ Tông có đáng gì, đàn ông mà, phải tàn nhẫn với chính mình một chút. Chương 1042, thành công dung hợp. Cuối cùng, sau khi Vệ Tông thừa nhận mình là một biến thái, chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì, một mặt, có Ô Ấu Vi ở giữa hòa giải, một mặt khác, Vệ Tông xác thực không làm gì Ô Linh San, chỉ là cướp tùng tắm, đúng là có chút, không giống người bình thường có thể làm ra, bất quá Vệ Tông đều thừa nhận mình là biến thái, nếu là biến thái, có chút đam mê đặc thù chắc chắn là bình thường, người cũng không thể tính toán với hắn chuyện này. Ô Tinh Hãn một bên thấp giọng an ủi muội muội mình, vừa dùng ánh mắt cực kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm Vệ Tông. Muội muội, ta cảm thấy nhà ta nên lắp kết giới, hắn nghiêm mặt nói, bằng không, lại có loại biến thái này chạy vào, quấy giày đến muội thì không tốt. Vừa nói, hắn chuyển sang Ô Ấu Vi, cũng nghiêm mặt nói, Ấu Vi, ta khuyên cô tốt nhất cũng nên lắp kết giới trong nhà, vẫn cẩn thận một chút thì hơn. Hắn nhìn Vệ Tông, ý tứ không cần nói cũng hiểu, nhưng Ô Ấu Vi lại không tức giận nói, không cần. Nàng giờ nhức đầu sắp nổ, Trong đầu hỗn loạn, nàng không ngờ Vệ Tông lại làm ra chuyện như vậy. Với Ô Tinh Hãn, Ô Ấu Vi không nghe ý kiến của mình, hắn không thể làm gì khác ngoài việc quay sang Vệ Tông. Thùng tắm của muội muội ta bị đập nát, có phải ngươi rất mất mát không? Vệ Tông không trả lời. Trong mắt Ô Tinh Hãn, đó là chấp nhận, thế là hắn hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo, nhòm ngó muội muội ta thì coi như xong, tốt nhất ngươi đừng có nhòm ngó Ấu Vi, bằng không thì liên quan gì đến ngươi? Ô Ấu Vi không cảm kích chút nào, liếc hắn một cái, xoay người bỏ đi, nàng thật sự quá tức giận, muốn về yên tĩnh một chút. Cái này, Ô Tinh Hãn hoàn toàn trợn tròn mắt, lúc này, hắn cảm thấy tay áo bị kéo nhẹ, cúi đầu, thấy Ô Linh San đang bất mãn nhìn mình, ca, cái gì mà nhòm ngó muội coi như xong, liên quan gì đến huynh, về nhà. Ô Tinh Hãn đang bực mình, mặt lập tức trầm xuống, bị ca ca vừa quát, miệng nhỏ của Ô Linh San lập tức mếu máo, lau nước mắt chạy đi, ở đó, chỉ còn lại Vệ Tông và Ô Tinh Hãn. Ô Tinh Hãn vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Tông, ngươi đừng tưởng vừa rồi ta nói chỉ là lời tức giận. Ta nghiêm túc đấy, ta biết. Vệ Tông gật đầu, sau đó nói, bất quá, có ai dạy ngươi, khi uy hiếp người khác, nên cân nhắc thực lực của mình trước không? Ngươi có ý gì, cảm thấy thực lực của ta không đủ? Ô Tinh Hãn lập tức giận dữ, nhưng ngay sau đó, hắn thấy Vệ Tông chỉ vào mặt mình, Ô Tinh Hãn ngẩn người, vô ý thức sờ lên, một cơn đau nhói nhẹ truyền đến, nhìn tay, có vết máu, hắn giật mình, vội lấy gương ra xem. Trên mặt lại có một vết thương nhàn nhạt, lúc nào, Ô Tinh Hãn hoảng sợ, nhưng khi hạ gương xuống, Vệ Tông đã biến mất. Vệ Tông nhanh chóng đi trong đám người, trên mặt nở một nụ cười, tuy quá trình hơi khúc chiết, nhưng đồ tốt cuối cùng đã tới tay. Trong nhẫn chứa đồ của hắn, có một cái hộp nhỏ, bên trong chứa tất cả lá cây ngộ đạo. So với lá cây ngộ đạo này, chút hao tổn trên mặt có đáng gì? Với tâm trạng hài lòng, Vệ Tông về chỗ ở, việc này không nên chậm trễ, hắn định luyện hóa ngay lá cây ngộ đạo này. Mở hộp ra, bên trong mấy chục lá khô héo được gấp chỉnh tề, dù trước bị ngâm nước, nhưng không hề ảnh hưởng gì, trông chúng như lá cây khô cằn bình thường. Vệ Tông hít sâu, một mùi thơm xộc thẳng vào mặt, không nên hiểu lầm, lá cây ngộ đạo vốn không có mùi vị gì, mùi thơm này là do cô thiếu nữ kia để lại. Lắc đầu, vứt hết ý tưởng lung tung ra khỏi đầu, Vệ Tông tập trung tinh thần, bắt đầu luyện hóa lá cây trước mặt. Nhìn nó, mắt Vệ Tông lóe kim quang, từng đạo trận pháp hỗn tạp chồng chất xuất hiện trong đáy mắt. Đồng thời, những lá cây trước mặt cũng có biến hóa kỳ dị. Cùng lúc đó, cây ngộ đạo nhỏ trong thức hải của Vệ Tông rung lên, tựa hồ có liên hệ nào đó với lá cây bên ngoài. Dưới pháp môn của Vệ Tông, lớp da lá cây khô nứt ra, cuối cùng hóa thành bụi, để lộ chất liệu non nớt bên dưới, từng mảnh lá cây khô héo, lại trở nên như lá non mới sinh. Khi lá non này xuất hiện, một luồng khí tức tràn đầy sinh cơ tỏa ra, Vệ Tông chỉ khẽ ngửi, cũng cảm thấy thần hồn mình tăng trưởng, thần hồn lực của hắn hiện giờ sắp xỉ quy nhất cảnh tứ ngũ trọng. Đến khi hấp thụ hoàn toàn lá cây ngộ đạo, thần hồn lực có lẽ sẽ tăng trưởng đáng kể, thần hồn cường đại, sau này lợi ích rất nhiều. Thế là, Vệ Tông không do dự, thần hồn trực tiếp xuất khiếu, cuốn tất cả lá cây trước mặt, rồi thu lại, trong nháy mắt, lá cây đã đến thức hải Vệ Tông. Khi chúng xuất hiện, cây ngộ đạo nhỏ tọa trấn thức hải không gió mà rung, phát ra một luồng sóng vô hình, lan ra toàn bộ thức hải Vệ Tông, đồng thời bao phủ lá cây. Rất nhanh, lá cây hóa thành từng đạo lục quang, dung hợp vào cây ngộ đạo nhỏ, không hề gợn sóng, cả hai vốn đồng nhất, dung hợp rất tự nhiên. Vệ Tông không quan tâm, yên lặng xem cảnh này. Thời gian trôi qua, cuối cùng dung hợp thành công. Ngay khoảnh khắc đó, Vệ Tông cảm giác thần hồn ấm áp như đắm mình trong suối nước nóng, còn có cảm giác phiêu phiêu dục tiên, tốc độ tư duy cũng nhanh hơn. Trong thế giới thần hồn của hắn, đối với ngoại giới nhìn rõ ràng hơn, những thứ trước kia bị cảnh giới hạn chế không thấy được, giờ đều thấy rõ. Nếu trước kia thần hồn lực sắp xỉ quy nhất cảnh tứ ngũ trọng, giờ gần lục thất trọng, đừng coi thường chút chênh lệch này, dù không lớn, nhưng đó mới chỉ là hiệu quả ban đầu. Càng về sau, dưới tác động của cây ngộ đạo, tu vi thần hồn Vệ Tông sẽ tăng nhanh hơn, đây mới là điều quan trọng nhất. Chậm chậm thoát khỏi cảm giác phiêu phiêu dục tiên, Vệ Tông bắt đầu cẩn thận quan sát cây ngộ đạo mới. Hình như, lớn hơn chút, đúng là lớn hơn chút, hơn một nửa, nhưng đó không phải là chủ yếu. Quan trọng nhất là, Vệ Tông có thể cảm nhận rõ cây ngộ đạo giờ tràn đầy sức sống. Đó là do bản nguyên được bổ sung. Tuy hiện tại, bổ sung bản nguyên chưa đem lại lợi ích rõ ràng, nhưng về sau, ưu thế sẽ càng lớn. Chương 1043, phiền phức đến. Bản nguyên cây ngộ đạo, Vệ Tông nhất định phải bổ sung đủ, nhưng kiếm ở đâu tàn nhánh cây ngộ đạo, đây là vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu sao, Vệ Tông lại nghĩ đến cô thiếu nữ kia. Vệ Tông cẩn thận nghĩ lại, thấy có chút không đúng, hắn còn nhớ lời thị vệ nói khi đưa lá cây ngộ đạo. Tiểu thư, đồ ngài muốn đã mang đến. Sau đó, cô thiếu nữ kia rất cao hứng, bảo thị vệ mang vào. Theo lý, lá cây ngộ đạo là do thiếu nữ chỉ đích danh muốn, hơn nữa còn thực sự có được, nhưng khi cô ta dùng lá cây ngộ đạo để tắm, có vẻ như cô ta không biết đó là vật gì, như vậy, có chút thú vị, không biết đó là gì. Từ tưởng chỉ là đồ để tắm, nhưng lại có thể lấy được. Theo lý, cô ta có thể có được lá cây ngộ đạo, nhưng chính cô ta lại không hiểu rõ. Vệ Tông sờ cằm, lòng có chút ngứa ngáy, nếu không làm một vố, vậy vẫn là người sao? Nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu tính toán cẩn thận, trực tiếp hỏi thiếu nữ kia nguồn gốc lá cây chắc chắn không được. Cô ta dù có ngốc, cũng không phải ngốc thật, trực tiếp hỏi sẽ khiến cô ta cảnh giác, xem ra phải tìm một cái cớ. Tìm cớ gì đây? Ngay lúc Vệ Tông âm thầm tính toán, Ô Ấu Uy nhốt mình trong phòng, cảm thấy đau đầu muốn nứt, hôm nay toàn là chuyện gì vậy? Nàng chán nản nằm trên giường, không nghĩ gì, cứ nhìn lên trần nhà. Cứ thế, một ngày trôi qua, nhưng sau khi cơn giận qua đi, Ô Ấu Uy lại bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại, chuyện này không thích hợp chỗ nào. Đầu tiên, Vệ Tông, tính cách nàng hiểu rất rõ, dù sao hai người một đường đi tới nơi này, vượt ngoại chiến trường, cùng vượt qua mấy tháng, trong mấy tháng cùng làm bạn này, nàng rất rõ ràng, Vệ Tông tuyệt đối không phải cái gì biến thái, mặc dù Vệ Tông tận miệng thừa nhận mình là biến thái, nhưng mà hắn thừa nhận quá gọn gàng, đến mức Ô Ấu Vi cảm thấy hắn đang che giấu thứ gì. Nghĩ tới đây, ánh mắt Ô Ấu Vi phát sáng lên, nàng cảm giác mình có thể đoán đối phương đang hướng về phía điều gì. Rốt cuộc là đang che giấu cái gì? Nàng cẩn thận hồi tưởng, đem từng màn lúc trước trong đầu xem qua một lần, tiếp đó linh quang lóe lên, thùng tắm, đúng vậy, Vệ Tông tại sao muốn ôm thùng tắm rời đi? Chẳng lẽ nước bên trong có vấn đề? Hoặc có lẽ là Ô Linh San đã thêm gì vào trong nước, là đồ vật rất chân quý. Ô Ấu Uy càng nghĩ càng hưng phấn, cảm giác mình đã mơ hồ chạm tới chân tướng sự tình. Đi tìm Vệ Tông, ta phải đối chất với hắn. Hưng phấn, Ô Ấu Uy đẩy cửa phòng ra, liền muốn đi tới chỗ ở của Vệ Tông. Bất quá khi nàng vừa mới đẩy cửa phòng ra, mặt như phủ băng Ô Phượng Điệp vừa vặn đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Cô, nhìn thấy sắc mặt cô không tốt, âm thanh Ô Ấu Uy ý thức thấp đi không ít. Ngươi còn biết có ta người cô này à? Ô Phượng Điệp mắt lạnh nhìn nàng, mặc dù không biết cô vì sao tức giận như vậy, nhưng Ô Ấu Vi vẫn cười theo, nói, đương nhiên, người tốt như cô, ta sao có thể quên? A, Ô Phượng Điệp lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, lộ ra nụ cười chế nhạo, nói, vậy ai vừa mới nói? Nàng học theo dáng vẻ Ô Ấu Vi, bắt chước ngữ khí của nàng, nói, ta cùng ai ở chung, cũng do phụ thân ta định đoạt, còn chưa tới phiên nàng quản. Học xong, Ô Phượng Điệp mắt lạnh nhìn Ô Ấu Vi, đây là ngươi, đúng không? Thấy cảnh này, như một tiếng sét vang rồi, não bộ Ô Ấu Vi lập tức trống rỗng, sau một hồi lâu, nàng mới phản ứng được, âm thanh lập tức sắc bén, ngươi dám thị ta à? Hừ, bằng không thì sao? Ô Phượng Điệp lạnh giọng nói, ngươi nhà đầu này thực sự là càng ngày càng cứng đầu. Ngay cả lời ta nói cũng dám không nghe, ta đã bảo ngươi không được quá gần cái tên Vệ Tông kia. Kết quả thì sao? Ta vừa đi ngươi liền đi tìm hắn, ngươi có để lời ta nói trong lòng không? Ta, Ô Ấu Vi lúc này cũng có chút tức giận, nàng tức giận nói, cô, ta đi tìm ai là chuyện của ta, phụ thân ta đều không phản đối ta cùng Vệ Tông ở chung. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ai u, ngươi nhà đầu lừa đảo, còn dám mạnh miệng. Ô Phượng Điệp nhíu mày, nói, dù sao phụ thân ngươi không có ở đây ta quyết định, ta nói không được liền không được. Cái tên Vệ Tông kia dù thực lực không tệ, nhưng không phải thứ tốt lành gì. Người lớn như vậy, thậm chí còn đi cướp thùng tắm của tiểu cô nương, may mà trước đó ta không cho ngươi đi cùng với hắn. Nói đến đây, sắc mặt Ô Ấu Vi cứng đờ, lập tức có chút lúng túng. Cô, chuyện này, ngươi cũng thấy, bằng không thì sao? Ô Phượng Điệp lạnh giọng nói, không chỉ ta thấy, Ô Mặc Hàn ở ngay bên cạnh ta, hắn cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Nói xong, nàng như cười mà không phải cười liếc Ô Ấu Vi một cái. Nói, ta thấy ngươi vội vàng chuẩn bị ra cửa, lại định đi tìm Vệ Tông đúng không? Ta khuyên ngươi không nên phí công, bởi vì sau khi biết chuyện lúc trước, Ô Mặc Hàn tức giận lắm, tin rằng bây giờ hắn đã đi tìm Vệ Tông gây phiền phức rồi. Cái gì? Ô Ấu Vi khẩn trương, nàng chen qua Ô Phượng Điệp, liền muốn chạy ra ngoài. Đây là hiểu lầm, ta muốn nói cho hắn biết. Hiểu lầm, ha ha, Ô Phượng Điệp cười lạnh một tiếng, tiếp đó nàng vẫy tay, vốn dĩ đã ra ngoài Ô Ấu Vi rốt cuộc lại trở về phòng. Tiếp đó cửa phòng ầm một tiếng đóng lại, bên ngoài, tiếng Ô Phượng Điệp truyền vào, âm thanh lạnh lùng, trong khoảng thời gian này ngươi cứ ở đây mà suy nghĩ cho kỹ. Không được đi đâu hết. Cô, Ô Ấu Vi tức giận hô một tiếng, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Oanh một tiếng, nàng căm tức đánh nguyên lực vào xung quanh vách tường, nhưng mặc kệ nàng oanh kích thế nào, vách tường vẫn không hề nhúc nhích, ngay cả một vết xước cũng không lưu lại, dù sao cũng là thủ đoạn của cường giả Tiêu Giao Cảnh. Đã nói phải nhốt nàng suy nghĩ cho kỹ, vậy dĩ nhiên là không thể để nàng ra ngoài. Trong nháy mắt, Ô Ấu Uy triệt để tuyệt vọng. Một bên khác, Vệ Tông cũng gặp phải phiền phức, hắn vừa mới chuẩn bị ra ngoài, không gian xung quanh liền sóng gió nổi lên, chỗ hắn đứng hoàn toàn tan vỡ. Vệ Tông trong nháy mắt liền phản ứng lại, là có cường giả sử dụng thủ đoạn dịch chuyển không gian. Bất quá, dù biết vậy, Vệ Tông cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể phản kháng. Rất nhanh, môi trường xung quanh liền ổn định lại, lúc này đã ở một nơi khác, là một gian phòng không lớn, Trước mặt hắn, ngồi một người trung niên nho nhã, chỉ là trên người đối phương nguyên lực kinh khủng đang dũng động, cho thấy người này hiện tại tâm tình rất không tốt, không giống như vẻ ngoài dễ nói chuyện của hắn. Chương 1044, xung quân, mặt Mạc Hàn âm trầm, không nói một lời, chỉ là ngón tay trên bàn không ngừng gõ, cộp, cộp, cộp, từng tiếng nhẹ vang lên, như từng đạo búa tạ, nện vào lòng Vệ Tông, bầu không khí đã ngưng trọng đến cực hạn. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Ô Mạc Hàn trước mặt, hắn biết, đối phương đang muốn cho hắn một đòn phủ đầu, chỉ là không biết, mình đã chọc vị này vào lúc nào. Ô Mạc Hàn nãy giờ không nói gì, Vệ Tông ngược lại có chút nhịn không được, hắn hơi khom người, trầm giọng nói, tiền bối, vãn bối tự hỏi không có trêu chọc đến ngài, không biết ngài đã cưỡng ép đưa vãn bối đến đây, rốt cuộc ngài cần chuyện gì? Nói xong, Vệ Tông liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, mới tiếp tục nói, rốt cuộc là cần làm chuyện gì? Nghe được Vệ Tông mở miệng, ngón tay Ô Mạc Hàn khựng lại, dừng gõ, tiếp đó, trong mắt hắn lóe lên vẻ hàn quang, cười lạnh nói ngươi không có trêu chọc đến bản tòa, ngươi thật đúng là mau quên, hôm qua, ngươi không những xông vào phủ đệ của bản tòa, còn quấy rối nữ nhi của bản tòa, như vậy còn chưa tính là trêu chọc. Hắn vừa nói, Vệ Tông lập tức liền hiểu, vị này chính là cái gọi là Tam lão gia Ô Mạc Hàn, cũng là nhân vật số 3 ở đây, hắn tìm mình gây phiền phức, xem ra là chuyện ngày hôm qua đã truyền ra ngoài, bất quá, đối phương chỉ đưa mình đến đây mà không trực tiếp hạ sát thủ, xem ra vẫn còn cơ hội. Nghĩ tới đây, tâm tình Vệ Tông trở nên bình tĩnh lại. Quả nhiên, Ô Mạc Hàn nói tiếp, hừ, chỉ những chuyện ngươi đã làm, nếu là đổi thành người khác, chết 800 lần cũng không đủ, nhưng ta không muốn giết ngươi. Hắn dừng một chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Tông nói, thứ nhất, nghe nói ngươi có chút quan hệ với đệ ngũ nghị viên, nếu trực tiếp giết ngươi, bên đệ ngũ nghị viên sợ là sẽ gây khó dễ. Thứ hai, nếu bản tọa ra tay giết ngươi, sợ là sẽ mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ, người khác còn tưởng rằng Hắc Mạc Tháp ta không có ai. Thứ ba, hắn đánh giá Vệ Tông một lượt, mới tiếp tục nói, nghe nói thực lực ngươi không tệ, trực tiếp giết thì hơi đáng tiếc, cho nên, bản tọa không muốn giết ngươi. Hắn nói một tràng, Vệ Tông trong lòng thì không ngừng cười lạnh, hai lý do sau chỉ là lời nói dối, kỳ thực quan trọng nhất vẫn là lý do đầu, đó chính là hắn không muốn vì chuyện này mà đắc tội đệ ngũ nghị viên. Đến nỗi chuyện gì mà ỷ lớn hiếp nhỏ, giết thì đáng tiếc, quả thực chỉ là chuyện cười, Hắc Mạc Tháp khi nào quan tâm đến những chuyện này. Đừng quên, trước đó vị nghị viên thứ hai còn điều hơn vạn võ giả đến vây quét Vệ Tông. Bọn họ đã làm ra chuyện như vậy, chỉ là ỷ lớn hiếp nhỏ thì có gì đáng nói. Ngay khi trong lòng Vệ Tông không ngừng cười lạnh, Ô Mạc Hàn nhìn hắn lạnh lùng nói, bất quá, tội chết có thể tha, tội sống khó tha, Vệ Tông, ngươi nghiệp chướng nặng nề, ở đây không có chỗ cho ngươi dung thân. Giọng hắn vừa dứt, lông mày Vệ Tông lập tức nhíu lại, tiền bối, ý của ngài là, nghĩa đen. Ô Mạc Hàn lạnh giọng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi theo đội khai thác mỏ, đi khai thác tài nguyên tinh cho Hắc Mạc Tháp ta. Khai thác mỏ, sắc mặt Vệ Tông cứng đờ, ý của ngài là, ta không thể quay lại nữa. Muốn quay lại, Ô Mạc Hàn như cười như không nhìn hắn một cái, dễ thôi, chỉ cần điểm công hiến của ngươi đủ là có thể quay lại. Nghe thấy còn có cơ hội, Vệ Tông liền vội hỏi, vậy xin hỏi tiền bối, cần bao nhiêu điểm công hiến? Nghe hắn hỏi như vậy, Ô Mạc Hàn lộ ra một nụ cười quái dị, hắn giơ một ngón tay, lắc lắc nói, cũng không nhiều, 1 vạn điểm công hiến là đủ, 1 vạn điểm công hiến. Vệ Tông nhíu mày suy nghĩ, đặc biệt là so sánh với điểm cống hiến của Càn Thiên Kiếm Tông. Hình như, cũng không nhiều lắm, thế là, Vệ Tông cũng không từ chối. Đương nhiên, hắn cũng không có quyền từ chối. Tốt, ngươi đi xuống đi, bản tọa đã dặn dò xong. Sau khi ngươi ra ngoài thì trực tiếp đi đến báo cáo ở đội khai thác mỏ số 2. Ô Mạc Hàn phất tay, còn chưa đợi Vệ Tông phản ứng, không gian xung quanh hắn lại vỡ ra. Thân hình biến mất, sau khi Vệ Tông biến mất, một lát sau, cửa phía ngoài bị đẩy ra, một nam một nữ hai người đi vào. Phụ thân, hắn đi rồi à? Ô Linh San ngó giáo giác đánh giá xung quanh, sợ Vệ Tông còn chưa đi. Ừ, Ô Mạc Hàn hừ một tiếng, nói, ta đã đuổi hắn đến đội khai thác mỏ rồi, đoán chừng sau này cũng sẽ không quay về, các con không cần lo lắng. Vậy thì tốt, Ô Linh San thở phào một hơi, nàng thật sự có chút e ngại Vệ Tông, dù sao, cảnh tượng trước đây đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng nàng. Nhưng Ô Tinh Hãn lại nhíu mày, nói, phụ thân, chúng ta làm vậy không tốt lắm đâu, dù sao cái gì? Ô Mạc Hàn lạnh lùng nhìn con trai mình một cái, ánh mắt nghiêm nghị khiến Ô Tinh Hãn nghẹn lời, không nói ra được, hắn vốn muốn nói Vệ Tông dù sao cũng không làm gì muội muội, cứ như vậy phạt hắn đi hái mỏ, có phải là quá đáng hay không? Dù sao, ai cũng biết đội khai thác mỏ là nơi như thế nào, đi rồi chỉ sợ cả đời cũng chỉ có thể mắc kẹt ở đó. Đối với một thiên kiêu như Vệ Tông mà nói, đó là một đả kích nặng nề. Thấy Ô Tinh Hãn im lặng, sắc mặt Ô Mạc Hàn dịu đi một chút, ông thở dài một tiếng, lúc này mới nói với giọng chân thành, Tinh Hãn, ta làm vậy cũng là vì tốt cho con, Vệ Tông và Ấu Vi gần nhau như vậy, nếu hắn cứ ở đây, con và Ấu Vi tuyệt đối không thể nào, chỉ khi hắn đi, con mới có cơ hội, hiểu không? Ô Tinh Hãn cười khổ một tiếng, nói, chỉ sợ Ấu Vi biết, sẽ càng thêm hận con. Sẽ không, Ô Mặc Hàn khoát tay, nói, tin ta đi, thời gian sẽ làm lành tất cả. Bây giờ nàng có tâm tâm niệm niệm Vệ Tông, đợi qua một thời gian, đoán chừng cũng sẽ quên thôi. Đến lúc đó, con theo đuổi nàng, tuyệt đối có hy vọng. Ô Tinh Hãn không nói gì, Ô Linh San ở một bên yên lặng lắng nghe, nhưng nghe được một nửa thì nàng bĩu môi, sao lại cảm giác ca ca và phụ thân giống như người xấu vậy? Vì mục đích của mình mà cưỡng ép chia rẽ người khác. Vừa nghĩ đến Vệ Tông cũng có vẻ đáng thương, nàng lập tức không còn căm ghét Vệ Tông nữa. Một bên khác, Vệ Tông sau khi được truyền tống ra, xung quanh không còn là chỗ lúc nãy hắn biến mất, mà là một dãy phòng thấp bé. Thấy hắn xuất hiện, lập tức một người trung niên gầy gò bước tới, toàn thân ông ngăm đen, nhưng cơ bắp lại cực kỳ rắn chắc. Người trung niên đánh giá Vệ Tông một lượt, tiếp đó mở miệng nói, nếu chúng ta không đoán sai, ngươi chính là Vệ Tông, ngươi được Tam lão gia phân phó đến đội khai thác mỏ số 2 của chúng ta. Tự giới thiệu một chút, ta là một trong những phó đội trưởng của đội khai thác mỏ số 2. Hoàng Nhiên, nhưng người khác đều gọi ta là Hoàng Tứ Ca. Nói xong, ông liếc Vệ Tông một cái, Vệ Tông cũng thức thời, vội vàng nói, Hoàng Tứ Ca, tại hạ Vệ Tông, chương 1045, thợ mỏ. Hoàng Nhiên có chút tán thưởng liếc Vệ Tông một cái, cảm thấy tiểu tử này rất hiểu chuyện, không giống như những kẻ ương bướng khác, vừa đến thì không phục ai, nhất định phải dạy dỗ một trận mới chịu ngoan ngoãn. Đi thôi, theo ta vào trong, mọi người đều ở trong đó, nhân cơ hội này, giới thiệu bọn họ cho ngươi làm quen. Hoàng Nhiên gọi Vệ Tông một tiếng, ra hiệu cùng ông vào nhà, vừa hay, nhân cơ hội này, giới thiệu cho ngươi biết làm quen. Hoàng Nhiên vào phòng, Vệ Tông nghĩ nghĩ, cũng đuổi kịp. Vệ Tông vừa bước vào, âm thanh ồn ào lập tức vang lên, lão tứ, đây là người mới đến à, trông già mịn thịt non thế kia, có chịu được sinh hoạt ở mỏ không? Người nói là một tên đầu trọc, trên người đầy hình xăm, khí chất hung hãn, nhìn là biết khó đối phó. Ta nói lão nhị, có biết đạo lý không thể nhìn mặt mà bắt hình dong không? Tiểu ca này tuy trông cơ thể yếu đuối, nhưng nói không chừng sức lực còn lớn hơn ngươi đấy, đừng có xem thường người ta. Bên cạnh đại hán, một người gầy cười đùa nói, đánh rắm. Đại hán đập bàn một cái, lập tức mất hứng, hắn kéo vai người gầy, lôi hắn ra ngoài, đi đi đi, ngươi nói sức hắn lớn hơn ta, chúng ta ra ngoài so tay một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía Vệ Tông, cả ngươi nữa, nhóc con, cũng ra đây. Thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ có thể xua tay, vị đại ca kia, thôi đi, sao lại thôi được chứ, đã vào đội khai thác mỏ của chúng ta, chính là huynh đệ một nhà, so tay một chút có gì ghê gớm đâu. Nói xong, mặt đại hán quét ngang, huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không cho ta chút mặt mũi này sao? Vệ Tông thầm nghĩ mặt mũi của ngươi đáng gì chứ, bất quá hắn mới đến, còn trông cậy vào đội khai thác mỏ này để kiếm điểm cống hiến, nên cũng không tiện trở mặt với đám người này. Ngay khi đại hán nhốn nháo hò hét, muốn lôi kéo Vệ Tông đi, những người khác cũng không ngừng ồn ào lên. Giữa đám đông, một người đàn ông mắt hẹp dài đột nhiên lạnh lùng mở miệng, tất cả im miệng cho ta. Âm thanh của hắn không lớn, nhưng vừa mới cất tiếng, tất cả mọi người đều im lặng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám nói gì. Vệ Tông cũng tò mò nhìn về phía người đàn ông này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người đàn ông này chính là đầu lĩnh ở đây, cũng bình thường thôi. Trong đám thợ mỏ này, chỉ có người đàn ông này là quy nhất cảnh, những người khác chỉ có huyền khí cảnh, thậm chí chỉ có ngũ uẩn cảnh. Chênh lệch thực lực thực sự rất lớn. Nam nhân nhìn về phía đám người, sắc mặt hòa hoãn chút, lão nhị, lão tam, các ngươi cho ta trở về, đừng khi dễ người mới. Nghe được lời hắn nói, đại hán cùng người gầy đều cúi đầu xuống, biết, lão đại. Tiếp đó, nam nhân mới đối với Vệ Tông nói, tiểu huynh đệ, hoan nghênh ngươi tiến vào đội khoáng số 2 của chúng ta. Từ nay về sau chúng ta chính là huynh đệ một nhà. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Vừa nói, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai vò rượu, ném một vò cho Vệ Tông. Tới, làm, nói xong, hắn vỗ mạnh vào lớp bùn bịt kín miệng vò, bưng rượu lên tu một hơi cạn sạch. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Vệ Tông. Lão đại đã làm rồi, ngươi có làm hay không? Vệ Tông thở dài một hơi, hắn cũng không muốn vì chút chuyện này mà cùng những tên ngốc này va chạm. Thế là cũng bưng vò rượu lên tu một hơi cạn sạch. Lạch cạch, vò rượu rơi trên mặt đất, vỡ tan, thống khoái, nam nhân lau khóe miệng dính rượu, nhìn thấy Vệ Tông cũng đã uống xong, lộ ra nụ cười, hảo huynh đệ, về sau ngươi chính là người của chúng ta. Hắn vừa dứt lời, mọi người xung quanh liền phát ra tiếng hoan hô liên tiếp. Trông cũng có vẻ rất vui sướng, chỉ là không biết, loại vui sướng này có mấy phần là thật. Tới, huynh đệ, để ta giới thiệu cho ngươi một lượt. Nam nhân đầu tiên chỉ vào Hoàng Nhiên nói, vị này, Hoàng Nhiên, Hoàng Tứ Ca, ngươi hẳn là quen biết. Tiếp đó, hắn lại chỉ về phía đại hán và người gầy, hai vị này lần lượt là Trần Nhị Ca và Ngô Tam Ca. Tiếp nữa, hắn lại chỉ vào mấy người, ở đây còn có Triệu Ngũ Ca, Lục Ca, La Thất Ca, đến lượt ta. Hắn chỉ vào chính mình, sau đó nhếch miệng cười, ta tên Nghiêm Liệt, bất quá mọi người đều gọi ta là lão đại. Vệ Tông cũng gật đầu, lão đại hào, đến lượt những người khác. Nghiêm Liệt nhìn về phía những người khác, từng người giới thiệu cho Vệ Tông, Vệ Tông cũng đều gật đầu đáp lại. Sau một hồi giới thiệu, Vệ Tông rốt cuộc cũng hiểu đại khái về cái gọi là đội khoáng số 2 này. Bọn họ hiện tại đều là những thành viên chủ yếu trong đội khoáng này. Bọn họ không trực tiếp đi đào quặng, mà thuộc tầng lớp quản lý người khác đi đào quặng, đoạt lại khoáng thạch, thợ mỏ tầng lớp thấp nhất không có tư cách để. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiến vào, mà những người này lại được phân thành đủ các loại khác biệt, mạnh nhất là Nghiêm Liệt, là lão đại của đám người, cũng là đội trưởng, tất cả mọi người đều phải nghe theo hắn, mà vài người như Hoàng Tứ xếp hạng phía dưới, đều là võ giả huyền khí cảnh, được xem như phó đội trưởng, còn lại những người cảnh giới ngũ huyền, đều là những thành viên bình thường. Ngay lúc Vệ Tông đang do dự thì Nghiêm Liệt đánh giá hắn một lượt. Sau đó nói, huynh đệ, ta thấy thực lực của ngươi không tệ, hẳn là võ giả huyền khí cảnh nhỉ. Vệ Tông cũng không giấu giếm cảnh giới của mình, nghe hắn nói vậy, liền gật đầu đáp, đúng vậy, vậy thì tốt. Nghiêm Liệt cười, sau đó nói, theo quy củ của chúng ta, ngươi cũng là phó đội trưởng, theo thứ tự mà nói, ngươi chính là lão bát. Vệ lão bát, thế nào? Lão bát, nghe thấy cái tên này, không hiểu sao, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó chịu. Thế là, Vệ Tông vội vàng lắc đầu, lão đại, thôi đi, đều là huynh đệ một nhà, cứ gọi ta là Vệ Tông là được rồi, hắn không cần làm cái gì lão bát. Nghiêm Liệt nghĩ nghĩ, gật đầu, nói, nếu ngươi không muốn, vậy cứ bỏ qua đi, bất quá vị trí đội trưởng này, ngươi vẫn phải làm, đó là quy củ, cái này thì được, điểm này, Vệ Tông không từ chối, vậy thì được rồi. Nghiêm Liệt cười, phất tay một cái nói, mọi người giải tán đi, tối nay nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai chúng ta khởi hành đi quặng mỏ. Nghe được hắn nói vậy, những người khác quay người rời đi, mà Hoàng Nhiên đi đến bên cạnh Vệ Tông, nhân cơ hội kéo Vệ Tông ra ngoài. Vệ Tông, chỗ ở của ngươi ở chỗ này. Lúc đi ra, Vệ Tông thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, liền hỏi, Hoàng Tứ ca, sao vậy, tâm tình của huynh không tốt à? Có chút, Hoàng Nhiên liếc nhìn xung quanh, sau đó thở dài, đến mai phải rời đi rồi, không biết khi nào mới có thể trở lại, giờ sản lượng quặng mỏ càng ngày càng kém, lần tiếp theo thu thập đủ khoáng thạch để trở về, không biết là bao giờ. Hắn lắc đầu, thấy vậy, trong lòng Vệ Tông khẽ động, liền vội hỏi, đúng rồi, Hoàng Tứ ca, ta muốn hỏi huynh một chút chuyện, huynh đệ một nhà, có việc cứ hỏi. Vệ Tông nghĩ nghĩ, sau đó thấp giọng hỏi, Hoàng Tứ ca, chúng ta đào quặng có điểm cống hiến đúng không? Đúng vậy, Hoàng Nhiên nhìn hắn một cái, lập tức hiểu ý, chắc là có người nói với ngươi chỉ cần đủ điểm cống hiến là có thể thoát khỏi đội thợ mỏ nhỉ. Chương 1046, ta nói rồi. Ngươi say, đúng là vậy. Vệ Tông nhìn vẻ mặt Hoàng Nhiên có chút kỳ lạ, lập tức trong lòng nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Hoàng Nhiên nói, mỗi người mới vào đây đều mong ngóng gom đủ điểm cống hiến để có thể đi ra. Nhưng mà thực tế thì sao? Bọn họ căn bản không biết, khoáng thạch chúng ta đoạt được căn bản không đáng tiền. Dừng một chút, Hoàng Nhiên tiếp tục nói, ngươi biết không, ta ở trong đội khoáng đã hơn 20 năm, mới tích lũy được hơn 30 điểm cống hiến, khoảng cách yêu cầu 200 điểm, còn quá xa vời. Hơn nữa, đây vẫn là lúc trước quặng mỏ còn phong phú, bây giờ cùng với việc khai thác đi sâu, sản lượng quặng mỏ ngày càng ít, muốn đủ 200 điểm, không biết là bao giờ. Đừng nói, ở quặng mỏ còn có không ít nguy hiểm, có thể một ngày nào đó, ta sẽ chết ở đó. Hắn đang nói thì bỗng nhiên phát hiện sắc mặt của Vệ Tông trở nên vô cùng khó coi. Thế là, hắn có chút hiếu kỳ nói, huynh đệ, ngươi sao vậy? Mặt Vệ Tông cứng đờ, chậm rãi quay cổ lại, mở miệng, Hoàng Tứ ca, huynh nói yêu cầu điểm cống hiến của các huynh là bao nhiêu? 200, tất cả mọi người đều như vậy. Hoàng Nhiên cảm thấy có chút khó hiểu, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không phải? Ha ha, Vệ Tông cười khan hai tiếng, không nói gì, chỉ cắm đầu đi đường. Thấy hắn như vậy, Hoàng Nhiên biết hắn không muốn nói, nên cũng không truy hỏi nữa. Vệ Tông cúi đầu, bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã mắng Ô Mạc Hàn một trận tơi bời. Cái tên khốn kiếp này, người khác chỉ cần 200 điểm cống hiến, hắn lại bắt Vệ Tông đạt tới 1 vạn điểm cống hiến mới có thể trở về. Đây rõ ràng là muốn để Vệ Tông ở lại quặng mỏ cả đời mà. Nghĩ tới đây, một cỗ lệ khí từ đáy lòng Vệ Tông trỗi dậy, hắn thật muốn dứt khoát phản lại. Dù sao trước đây hắn và đệ ngũ nghị viên lập khế ước là tiêu diệt Trảm Nguyệt thế gia, không nói nhất định phải ở lại Màn Đen Tháp, nhưng Vệ Tông cuối cùng vẫn cố đè nén lệ khí trong lòng xuống. Nếu là bình thường thì phản liền phản, nhưng bây giờ thì không giống, Ô Linh San tiểu cô nương kia rất có thể có được ngộ đạo thụ diệp. Hắn còn trông cậy vào từ người nàng mà tìm hiểu tin tức. Không thể cứ đi như vậy được. Buổi tối, ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng Vệ Tông cũng đang âm thầm tính toán, trước hết, phản lại Màn Đen Tháp nhất định là không được, một khi thực sự trở mặt thành thù với Màn Đen Tháp thì tin tức về ngộ đạo thụ diệp hắn cũng đừng hòng biết được. Như vậy xem ra, chỉ có thể ngoan ngoãn đi quặng mỏ, nhưng mà, ở quặng mỏ, cũng không thể chờ quá lâu, chậm thì sẽ sinh biến. Dù sao, ai biết Ô Linh San nắm giữ manh mối đó, lúc nào sẽ bị người khác phát hiện rồi mang đi tất cả lá cây. Vì vậy, Vệ Tông đặt ra cho mình thời hạn nửa tháng, đây là thời gian tối đa mà hắn có thể chấp nhận ở lại quạng mỏ. Trong nửa tháng này, hắn sẽ nghĩ cách, xem có thể gom đủ 10 vạn điểm cống hiến hay không. Nếu thực sự không gom đủ được thì cũng đừng trách hắn dùng đến những thủ đoạn không chính đạo. Trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia lãnh quang khó phát giác. Vì đạt được mục đích, hắn sẽ không quan tâm đến thủ đoạn, một đêm không có chuyện gì. Ngày hôm sau, Vệ Tông và những người khác trong đội khoáng số 2 lên phi toa của họ. Chậm rãi rời khỏi chủ tinh, Vệ Tông cuối cùng liếc mắt nhìn nơi này, hít một hơi thật sâu. Tiếp đó, hắn quay đầu hỏi Hoàng Nhiên, Hoàng tứ ca, còn bao lâu nữa thì đến quạng mỏ? Hoàng Nhiên cười nói, không lâu đâu, khoảng một ngày là đến thôi. Được, Vệ Tông gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống trên phi toa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, trên phi toa, tiếng ồn ào náo động vang lên, một đám người bắt đầu uống rượu oản tù tì, nhưng Vệ Tông không để ý, bọn họ cứ ồn ào, còn hắn thì dưỡng thần. Nhưng không ngờ, một lát sau, Trần Nhị, tức là tên đại hán đầu chọc đã từng gây sự, mang theo một bầu rượu lắc lư chậm rãi đi về phía Vệ Tông. Thấy Vệ Tông đang ngồi xếp bằng trên đất, hắn cũng ngồi phịch xuống đất, kéo Vệ Tông nói, huynh đệ, tới, cùng các ca ca uống rượu nào. Hắn vừa nói, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt, Vệ Tông nhíu mày, có chút không vui, vô thức vỗ vào tay Trần Nhị đang kéo mình, khẽ nói, Trần Nhị ca, thôi đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Nghe thấy lời của Vệ Tông, Trần Nhị lập tức trợn mắt lên, sao hả, không nể mặt ca ca à? Giọng của hắn rất lớn, trong nháy mắt, tiếng hô hào chơi trò chơi uống rượu đều biến mất, tất cả mọi người đều hướng về phía bọn họ nhìn lại. Nghiêm Liệt ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh này, trong mắt hắn thoáng qua một tia sáng không dễ phát hiện. Nhưng không nói gì, giống như ngầm cho phép hành vi của Trần Nhị, mặt Vệ Tông trầm xuống như nước, vẫn giữ bình tĩnh, Trần Nhị ca, huynh say rồi, đi nghỉ ngơi đi, nói xong, hắn định đỡ Trần Nhị đứng lên, nhưng hành động của hắn lại bị Trần Nhị coi là yếu thế. Trần Nhị bốp một tiếng hất tay Vệ Tông ra, rồi chỉ tay vào mũi Vệ Tông nói, mày đừng có mà giả ngu với ông, hôm nay chỉ có một câu thôi, rượu này, mày uống hay không uống? Vệ Tông vẫn bình tĩnh nhìn hắn, ta nói rồi, ngươi say. Hắn tuy không nói thẳng ra, nhưng đã thể hiện thái độ của mình, tốt, tốt, tốt, không nể mặt ông đúng không? Trần Nhị hoàn toàn nổi giận, hắn một tay đập vỡ vỏ rượu trong tay, chỉ vào Vệ Tông nói, ông sớm nhìn ra rồi, chỉ có mày là giả ngu nhất, xem ra không cho mày chút màu mè thì mày không biết bây giờ là tình thế gì. Vừa nói, hắn bắt đầu xắn tay áo lên, thấy hai người xảy ra xung đột, những người xung quanh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn lớn tiếng cổ vũ, đánh đi, tới đi Trần Nhị ca, cho hắn biết sự lợi hại của huynh, dạy dỗ tên nhóc này một trận đi, cho hắn biết quy củ của đội khoáng. Nghe thấy tiếng cổ vũ xung quanh, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, đây chính là cái gọi là huynh đệ, trong những người này, hai chữ huynh đệ rẻ mạt đến vậy. Sau một khắc, hắn chuyển ánh mắt về phía Trần Nhị trước mặt, Trần Nhị vung một cái chén sành kích cỡ tương đương nắm đấm, dùng hết sức toàn thân đánh về phía Vệ Tông. Hắn không sử dụng nguyên lực, không phải vì cố ý nương tay với Vệ Tông, mà là vì đây là trên phi toa, nếu vận dụng nguyên lực sẽ phá hủy phi toa, đến lúc đó Nghiêm Liệt chắc chắn sẽ xé xác hắn. Nhưng thấy Trần Nhị không sử dụng nguyên lực, Vệ Tông tự nhiên cũng không sử dụng, chỉ thấy Vệ Tông xoay người một cái liền dễ dàng tránh được đòn của Trần Nhị, sau đó nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy thân thể hắn vặn một cái rồi hất lên, bụp bụp, toàn thân gân cốt Trần Nhị rung động không ngừng, sức lực toàn thân đều không dùng được, chỉ có thể mặc cho Vệ Tông giày vò, mà Vệ Tông thì lại dứt khoát giáng một quyền vào mặt hắn. Trần Nhị ca, ta nói rồi, ngươi say. Bốp một tiếng, mặt Trần Nhị be bét máu, trực tiếp ngất xỉu. Chương 1047, quạng mỏ, tĩnh, mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn cảnh này, im lặng như tờ. Trần Nhị dù sao cũng là võ giả huyền khí cảnh, vậy mà bị Vệ Tông đánh gục chỉ trong một chiêu, không có chút sức phản kháng nào. Vệ Tông đứng lên, nhìn xung quanh một lượt, khẽ nói, Trần Nhị ca say rồi, dìu hắn đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn tìm một chỗ khác, tiếp tục ngồi xuống. Thấy cảnh này, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám động. Cuối cùng vẫn là Ngô Tam tiến lên, kéo Trần Nhị đi, có chút thú vị, nhìn thân ảnh Vệ Tông ngồi xếp bằng, trong mắt Nghiêm Liệt thoáng qua một tia tinh quang, sau sự náo loạn này, không còn ai đến mời Vệ Tông uống rượu nữa, Vệ Tông coi như thanh tịnh được một lúc. Một ngày sau, oành, một tiếng, phi tòa chậm rãi hạ xuống, phía dưới, là một tinh cầu khổng lồ, đen đỏ xen kẽ, không có chút thảm thực vật nào, tràn đầy hoang vu, phía trên lổ chỗ, toàn là những cái hố nối tiếp nhau, đó là hầm mỏ. Vệ Tông và những người khác trên phi toa có thể thấy những bóng người nhỏ bé trong các hầm động. Đó đều là những thợ mỏ ở tầng lớp thấp nhất. Chúng ta đến rồi, xuống đi. Ở rìa phi toa, Nghiêm Liệt nhảy xuống đầu tiên. Mọi người thấy thế cũng lần lượt xuống theo. Vệ Tông cũng không ngoại lệ. Ở phía dưới, bọn họ đứng thành một nhóm khoảng 30 mấy người. Nghiêm Liệt nhìn mọi người một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi lần đầu đến đây, cần phải phân chia quạng mỏ cho ngươi. Hắn không hề nhắc đến chuyện Trần Nhị bị đánh lúc trước, cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra. Vệ Tông cũng không để ý, chắp tay nói, xin nghe lão đại phân phó. Nghiêm Liệt lấy ra một tấm bản đồ, sau đó vẽ một phạm vi trên đó, nói, từ giờ phút này trở đi, đây là địa bàn của ngươi, làm cho tốt nhé. Nghiêm Liệt còn vỗ vai Vệ Tông, nhưng khi nhìn thấy khu vực được phân chia, không ít người xung quanh đều biến sắc, nhiều người còn lén liếc nhìn Trần Nhị, mặt Trần Nhị lúc này đã đen như đáy nồi. Chẳng có gì khác, vì khu vực được chia cho Vệ Tông gần một nửa là địa bàn của Trần Nhị trước đây. Theo lẽ thường, sau khi Vệ Tông đến đây, lợi tức của Trần Nhị sẽ giảm đi một nửa. Mặc dù Trần Nhị trong lòng không cam tâm, nhưng cũng không dám cãi lời đại ca, không dám nói gì. Vệ Tông dù không biết mánh khóe bên trong, nhưng nhìn sắc mặt cùng biểu cảm của bọn họ, cũng đoán được đôi chút, nhưng hắn không nói gì, cứ coi như không biết, gật đầu nói, đã biết đại ca, ta sẽ làm thật tốt. Ha ha, vậy thì tốt. Nghiêm Liệt cười to hai tiếng, đưa cho Vệ Tông một khối lệnh bài, tới, cho ngươi lệnh bài, bằng lệnh bài này, ngươi trưởng khống một mảnh địa khu quạng mỏ. Nói xong, hắn vỗ tay một cái, tốt, lời ong tiếng ve cũng không muốn nói nhiều, đại gia tản đi, đều trở về quạng mỏ của mình đi, tuân mệnh, đại ca. Đám người nhao nhao ôm quyền, sau đó hướng về các phương hướng phân tán bay đi. Trần Nhị càng hận hận liếc Vệ Tông một cái, lúc này mới đi theo Ngô Ba cùng rời đi. Ngay khi Vệ Tông đang hướng trên bản đồ chỉ ra phương hướng hầm mỏ của mình để bay đi, Hoàng Nhiên cũng lặng lẽ theo sau. Hoàng tứ ca, Vệ Tông nhíu mày, tiện đường. Hoàng Nhiên ngượng ngùng nở nụ cười, thuận nửa đường, ta đi với ngươi một đoạn. A, Vệ Tông đáp một tiếng, liền không nói gì thêm. Hắn không nói lời nào, Hoàng Nhiên lại có chút muốn nói lại thôi, tựa hồ không biết nên nói hay không. Có lời gì, cứ nói đi, Vệ Tông thản nhiên nói, nhận được sự cho phép của Vệ Tông, Hoàng Nhiên mới thở dài một hơi, thấp giọng nói, huynh đệ, ngươi không biết, cái tên Trần Nhị kia hơn phân nửa đã hận ngươi rồi. Lại thêm địa bàn của ngươi bây giờ lại liền nhau với hắn. Sợ hắn đến lúc đó sẽ gây sự a. Vệ Tông mặt không chút để ý, đừng sợ hắn, ta có thể đánh hắn một lần, liền có thể đánh hắn lần thứ hai. Ta biết thực lực huynh đệ ngươi cường đại, nhưng Trần Nhị cũng không phải một mình, hắn còn có giúp đỡ. Cái tên Ngô Ba kia, hai người bọn họ quan hệ rất mật thiết, nếu Trần Nhị muốn tới tìm phiền toái, nhất định sẽ kéo Ngô Ba vào. Coi như thực lực huynh đệ ngươi mạnh, nhưng mà gặp phải hai người bọn họ, Vệ Tông trong lòng có chút không kiên nhẫn, thầm nghĩ bọn phế vật này, dù là hai cái, hay mang cả thiên binh vạn mã đến thì có là gì. Bất chợt nghĩ lại, Vệ Tông đột nhiên quay đầu nhìn Hoàng Nhiên, có chút cười như không cười nói, Hoàng tứ ca, ngươi nói với ta những điều này, là có ý gì? Cái này, tự nhiên là để ngươi và ta kết minh. Hoàng Nhiên cười hắc hắc, huynh đệ ta tuy bất tài, nhưng nếu Trần Nhị cùng Ngô Ba phạm vào, ta cũng có thể góp một chút sức mọn. Được, Vệ Tông coi như đã hiểu, nguyên lai là muốn lôi kéo mình. Hoàng Nhiên này chắc là thấy Trần Nhị cùng Ngô Ba ngày ngày cùng nhau, cảm thấy mình đơn độc, lại thêm Vệ Tông hiện tại có thực lực cường đại như vậy, hắn tới lôi kéo Vệ Tông cũng coi như hợp tình hợp lý. Bất quá Vệ Tông vẫn dứt khoát cự tuyệt, nói đùa, hắn đến đây là để thu hoạch điểm cống hiến, mấy người lục đục với nhau này cứ để cho bọn hắn tự đấu đá đi, hắn không có thời gian chơi trò trẻ con này. Thế là Vệ Tông quay đầu đi, đa tạ hảo ý của Hoàng tứ ca, nhưng một mình ta quen rồi, không bị ràng buộc, kết minh thì thôi đi. Nói xong, Vệ Tông thân hình lóe lên, cấp tốc biến mất khỏi tầm mắt của Hoàng Nhiên. Ai, huệ đệ? Hoàng Nhiên vội đưa tay ra muốn giữ lại, nhưng bóng dáng Vệ Tông đã biến mất từ lâu. Lúc này, Hoàng Nhiên mới hậm hực buông tay, hung hăng hừ một tiếng, không biết tốt xấu, rồi xem Trần Nhị cùng Ngô Ba chơi chết ngươi như thế nào. Trải qua đại khái nửa canh giờ gấp rút lên đường, Vệ Tông cuối cùng cũng tới địa bàn của mình, xem ra Nghiêm Liệt đã phân phó. Khi hắn tới, tất cả thợ mỏ đã tập trung lại với nhau, có chút câu nệ chờ đợi quáng chủ mới đến. Nhân số không ít, một mảnh đen kịt, Vệ Tông đại khái đếm một chút, không sai biệt lắm có hơn 1.000 người. Những người này đều là võ giả bước thứ hai, đại bộ phận đều dưới ngũ huyền cảnh, nhưng cũng không thiếu người trên ngũ huyền cảnh, thậm chí Vệ Tông còn thấy hai người huyền khí cảnh. Chỉ có điều những người thực lực cường đại này đều mang còng tay và xích chân nặng trịch, đây đều là những thứ mang năng lực phong ấn nguyên khí, đại đại áp chế thực lực của bọn họ, khiến bọn họ không thể gây uy hiếp cho quáng chủ. Bất quá khi Vệ Tông đến, trong mắt hai người huyền khí cảnh võ giả lại lóe lên một tia sáng quỷ dị. Vệ Tông tự nhiên chú ý đến điểm này, nhưng hắn không nói gì. Tiếp đó, Vệ Tông nhìn đám người một lượt, chậm rãi mở miệng, có ai là người dẫn đầu không? Bước lên trước, hai người thợ mỏ huyền khí cảnh liếc nhau, người dáng lùn trong hai người bước lên, đại nhân, có chuyện gì không? Hắn cúi đầu, che giấu tinh quang trong mắt, cũng không có chuyện gì lớn, ta mới đến, chỉ muốn hiểu rõ một chút phương thức vận hành ở đây. Chương 1048, Vệ Tông tính toán. Ví dụ như, mỗi ngày các ngươi phải nộp bao nhiêu khoáng thạch các loại? Vệ Tông nhìn võ giả dáng lùn trước mặt. Võ giả dáng lùn trầm ngâm một lát, rồi nói, thưa đại nhân, khoáng thạch ở đây chủ yếu là quạng sắt và mực quạng sắt. Mỗi người mỗi ngày phải nộp khoảng vạn cân khoáng thạch, nếu nộp nhiều hơn, vượt quá con số này, phần vượt qua đó chúng ta có thể giữ lại 3 thành. Chỉ cần nộp 7 thành là đủ, vậy nếu một ngày không nộp đủ vạn cân thì sao? Vệ Tông hỏi, nhắc đến đây, sắc mặt võ giả dáng lùn trầm xuống, chậm rãi nói, vậy sẽ phải chịu roi hình, mỗi thiếu 10 cân, sẽ phải ăn một roi. Trước kia ta đã thấy không ít thợ mỏ mới đến, vì không chịu nổi lao động nặng nhọc, không hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng bị đánh roi đến chết. Vậy à, Vệ Tông sờ cằm, thầm nghĩ đám người tháp màn đen này thật đen tối, đối với thợ mỏ thật tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không phải thánh nhân, tự nhiên lười quản những chuyện này. Thế là Vệ Tông nói, tốt lắm, quy củ vẫn như cũ, các người cứ làm việc đi. Hắn vất tay, ra hiệu đám người mau chóng rời đi. Võ giả dáng lùn sửng sốt một thoáng, không nghĩ Vệ Tông chỉ hỏi có vài điều như vậy, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, vội vàng khom người nói, tuân mệnh, đại nhân. Sau đó, đám người lập tức giải tán, ở đây, chỉ còn lại một mình Vệ Tông, nhìn khung cảnh chung quanh gồ ghề, Vệ Tông thở dài một hơi, hắn không muốn ở mãi nơi này, nhưng qua cuộc hỏi thăm vừa rồi, Vệ Tông cũng hiểu vì sao Hoàng Nhiên bọn họ ở đây chờ đợi mấy chục năm, cũng không có đủ 200 điểm cống hiến, phải biết, quặng sắt và mực quặng sắt này, phải có khoảng 50 tỷ cân mới tương đương một điểm cống hiến. Không sai, chính là 50 tỷ cân, vì mực quặng sắt và quặng sắt thực sự không đáng giá tiền. Ở đâu cũng có, nhưng chúng lại là vật liệu cơ bản, bất kỳ công trình xây dựng nào cũng cần đến chúng, mà nhu cầu thì rất lớn, cho nên mới tạo thành hiện tượng như bây giờ. Dưới trướng Vệ Tông có không dưới 1.000 thợ mỏ, một người một ngày nộp 1 vạn cân khoáng thạch, một ngày là 10 triệu cân, một năm là hơn 30 tỷ cân, vẫn chưa được một điểm cống hiến. Dựa theo yêu cầu 1 vạn điểm cống hiến, Vệ Tông có ở đây ngây ngốc 1 vạn năm cũng không đủ. Đến lúc đó, kỷ nguyên đại kiếp đã tới, chư thiên vạn giới cũng đã xong, mẹ nó, nhớ tới điều này, Vệ Tông lại bực bội, cho nên, cách thông thường chắc chắn là không được. Đến nơi này, Vệ Tông không có ý định thành thật đào quặng, hoa, Vệ Tông hai chân rời mặt đất, nhanh chóng bay lên, nhìn cảnh vật dưới chân đang nhanh chóng nhỏ lại, đến khoảng cách trăm trượng, Vệ Tông chậm rãi dừng lại, từ góc độ này nhìn xuống, tinh cầu này chỉ toàn một màu đỏ thẫm. Cũng bình thường thôi, vì cơ bản đều là mực quặng sắt và quặng sắt, mực quặng sắt và quặng sắt quá không đáng tiền, phải xem có khoáng vật nào giá trị hơn không. Trên bầu trời, Vệ Tông lắc đầu, sau đó thần hồn lực từ cơ thể tỏa ra, hướng lòng đất thẩm thấu vào. Nhưng, khi thấy cảnh này, không ít người âm thầm cười. Thật ra, muốn dùng thần hồn dò xét chỗ sâu khoáng thạch, rất nhiều người trong số họ đều đã làm, nếu dễ dàng dò xét được, bọn họ bây giờ đã không phải chịu cảnh này rồi. Quả nhiên, thần hồn của Vệ Tông vừa chui vào lòng đất không lâu, liền gặp một lực cản sâu đậm, hơn nữa khi thần hồn xâm nhập, lực cản càng mạnh, đại khái ở độ sâu vạn trượng, mỗi bước Vệ Tông đi đều phải hao phí cực lớn tinh lực. Mà vạn trượng, tuy xem như rất sâu, nhưng đối với một tinh cầu mà nói, quả thực là còn chưa thấu lớp vỏ ngoài, đừng nói gì đến xâm nhập vào nội hạch, muốn thực sự quét hết nội bộ tinh cầu này, tiêu hao thần hồn lực là một con số không thể hình dung. Tuy bây giờ có cây ngộ đạo trấn áp, thần hồn lực của Vệ Tông không thiếu, nhưng hắn không muốn lãng phí hết thần hồn lực ở nơi này. Thế là Vệ Tông vừa thu lại, một lượng lớn thần hồn lực cuốn ngược về đầu, quả nhiên, từ bỏ, những người ở xa nhìn thấy động tác của Vệ Tông, nhao nhao thu hồi ánh mắt, lại là một người chịu đau khổ, không cần nghĩ, tiếp theo hắn cũng nên từ bỏ, nhưng, mọi chuyện lại không như những người đó nghĩ, giữa không chung, Vệ Tông lại chậm rãi nhắm mắt lại, nếu thần hồn lực không dùng được, vậy thì dùng, tâm nhãn là năng lực mà cường giả bước thứ 3 mới có, lợi hại hơn thần hồn lực dò xét rất nhiều, trong nháy mắt, khi mở đầu óc ra, một lượng lớn tinh lực tiêu hao, sắc mặt Vệ Tông lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Với thực lực của hắn bây giờ, mở tâm nhãn dò xét một tinh cầu hoàn chỉnh vẫn là quá sức. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì vậy, tâm nhãn chỉ mở ra một thoáng rồi đóng lại, nhưng chỉ một thoáng này, cũng đã để Vệ Tông thấy rõ được bản chất tinh cầu. Quả nhiên có khoáng thạch cao cấp hơn nữa, lại còn có người đang lén lút khai thác. Nói xong, Vệ Tông nhìn về một hướng khác. Nơi đó là hướng hầm mỏ của Nghiêm Liệt, trong lúc Vệ Tông vừa dò xét, ở đâu đó trong tinh cầu này, dưới quặng sắt và mực quặng sắt, lại còn ẩn chứa dung tinh quáng này giá trị hơn quặng sắt và mực quặng sắt rất nhiều. Một cân dung tinh quáng, có thể tương đương 1 vạn cân quặng sắt, nếu ở chỗ Vệ Tông có dung tinh quáng, rồi để người dưới tay khai thác, 1 vạn điểm cống hiến, hơn 1 năm là có thể đạt được, nhưng, 1 năm vẫn là quá chậm, lại thêm, dung tinh quáng cũng không nằm trên địa bàn của Vệ Tông. Điểm quan trọng nhất là Vệ Tông không muốn thành thật đào quặng, hắn bị đày đến nơi này, không có nghĩa là nhất định phải thành thật làm việc cho tháp màn đen. Vệ Tông có dự định riêng của mình, rất nhanh, mấy canh giờ trôi qua, các vật chiếu sáng nhân tạo trên tinh cầu tài nguyên này hạ xuống. Chìm vào ban đêm, sau một ngày bận rộn, các thợ mỏ bắt đầu nộp khoáng thạch, không biết có phải vì Vệ Tông mới đến, nên những người này chưa quen tính cách hắn, tất cả đều ra sức làm việc, không ai lười biếng, đều hoàn thành nhiệm vụ vạn cân, đặc biệt là hai võ giả huyền khí cảnh kia, lại nộp đến 2 vạn cân. Nhưng theo quy củ, 3.000 cân trong đó là của bọn họ. Sau khi nộp xong, các thợ mỏ một ngày mệt nhọc, ai về chỗ nấy nghỉ ngơi. Vệ Tông cũng tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, mọi động tác của hắn đều đã rơi vào mắt hai thợ mỏ huyền khí cảnh kia. Phải nói, thực lực hai người này thật sự không kém, dù bị còng tay và xích chân trói buộc, khí tức trên người vẫn đáng sợ, e rằng trước khi bị trói buộc, họ đều là cường giả huyền khí cảnh lục thất trọng. Khi Vệ Tông nghỉ ngơi, đã là đêm khuya, xung quanh vạn vật im ắng, hai người liếc nhau, trong tiếng răng rắc nhẹ, còng tay và xích chân trên người họ trực tiếp vỡ vụn ra. Hai người bẻ bẻ cổ, vận động tay chân, mang theo nụ cười nham hiểm hướng về phía Vệ Tông đi tới. Chương 1049, mưu đồ. Nhưng khi họ đến chỗ Vệ Tông ở, cả hai lại đồng loạt ngây người. Vệ Tông không ngủ, cũng không tu luyện, mà đang yên lặng nhìn họ, dường như đã chờ đợi họ từ lâu. Ngươi, hai người lập tức có chút lắp bắp, trong lòng có chút kinh hoàng, nhìn vẻ trấn định của đối phương, chẳng lẽ hai người mình đã rơi vào bẫy? Các ngươi không cần khẩn trương, ở đây chỉ có một mình ta. Vệ Tông chậm rãi mở miệng, nhưng dù hắn nói vậy, hai người vẫn nhìn trước ngó sau, lộ vẻ hết sức căng thẳng, sợ không biết từ đâu sẽ nhảy ra một đám cường giả, rồi bao vây lấy hai người. Thấy họ như vậy, Vệ Tông cũng không để ý, hắn cười cười, rồi nói, hai vị, nếu ta đoán không sai, các ngươi hẳn là người của Trảm Nguyệt Thế Gia. Hai người liếc nhau, cũng không quá ngạc nhiên, thân phận của họ rất nhiều người biết, đối phương biết cũng bình thường. Cuối cùng người dáng lùn mở miệng, đúng vậy, chúng ta bị người của Tháp Màn Đen bắt trong chiến đấu, rồi bị bắt làm thợ mỏ, đào quặng ở đây đã mấy năm rồi. Quả nhiên, nụ cười trên mặt Vệ Tông càng tươi, vậy các ngươi bây giờ đến tìm ta gây phiền phức, là Trần Nhị chỉ điểm đúng không? Hơn nữa, còng tay và xích chân của các ngươi cũng là do hắn phân phó người mở ra, có phải không? Đúng là vậy, là hắn phái người giúp chúng ta giải khai, sau đó hứa chỉ cần giết ngươi, hắn sẽ giúp chúng ta rời khỏi đây. Nói xong, người dáng lùn nhíu mày, những điều này ngươi đều biết? Đương nhiên biết, Vệ Tông cười nhạo một tiếng, tên ngu xuẩn đó tự cho mình làm việc kín đáo, nhưng thực tế, thủ đoạn nhỏ này của hắn, giấu được ai? Hai người này trước kia ở dưới trướng Trần Nhị, chắc chắn Trần Nhị nắm rõ hành động của bọn họ, lại thêm ở đây có mâu thuẫn với Vệ Tông, chỉ có Trần Nhị, Vệ Tông dù có dùng mông nghĩ, cũng biết ai muốn đối phó hắn chứ. Nghe lời Vệ Tông nói, hai người nhìn nhau, sau đó người cao mở miệng, vậy ngươi muốn thế nào? Giết chúng ta sao? Không, không, không, ta sẽ không giết các ngươi. Vệ Tông lắc đầu, sau đó đột ngột nhìn chằm chằm hai người, nói thẳng, các ngươi bị Tháp Màn Đen giam cầm trong quặng mỏ này lâu như vậy, ngày đêm đào quặng, mệt nhọc cả ngày, trong lòng các ngươi chắc hẳn có hận chứ? Ngươi có ý gì? Hai người cảnh giác nhìn Vệ Tông, rất đơn giản, Vệ Tông giơ một ngón tay lên, thản nhiên nói, ta có thể thả các ngươi rời khỏi đây, nhưng các ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Ngươi nói, người dáng lùn đáp, đã trong lòng các ngươi có hận, e rằng các ngươi rất muốn phá hủy nơi này. Vệ Tông đứng lên, nhìn xuống hai người, lộ ra một nụ cười, vừa khéo, ta bị xung quân đến đây, cũng căm hận nơi này, sao không cùng nhau hủy diệt chúng? Cho nên, từ ý nghĩa này mà nói, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Bởi vậy, Vệ Tông dừng một chút, nói, yêu cầu của ta chính là, các ngươi sau khi trở về, có thể dẫn người trở về, hủy diệt nơi này, vừa vặn, ta cũng có thể thừa cơ liên lụy Trảm Nguyệt Thế Gia, triệt để rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nghe được điều kiện của Vệ Tông, hai người liếc nhau, tựa hồ có chút động lòng, nhưng, không biết nghĩ tới điều gì, dáng người lùn võ giả nói, thả chúng ta rời đi, ngươi không sợ chúng ta đi thẳng một mạch, không trở về nữa sao? Cái này ngươi yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp. Vệ Tông cười đi tới, nhẹ nhàng vỗ lên vai hai người, một đạo khí tức thâm trầm từ trong tay hắn tràn vào. Trong quá trình này, hai người hoảng sợ phát hiện thân thể mình như bị định trụ, động một cái cũng không thể, mặc cho Vệ Tông hành động. Điều này khiến hai người vừa kinh vừa sợ, bọn họ xem như hiểu rồi, người trước mặt này thực lực quá mức đáng sợ, vượt xa bọn họ, nếu ngay từ đầu đã động thủ, bọn họ chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Làm xong hết thảy, Vệ Tông phủi tay, buông cấm chế đối với hai người, tốt, trên thân các ngươi bây giờ đã bị ta gieo kiếm khí, sinh tử toàn ở một ý niệm của ta điều khiển, nếu không muốn chết, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn làm theo lời ta nói, đợi đến khi các ngươi dẫn người tới, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi tiêu trừ kiếm khí, cảm nhận được khí tức đang du tẩu trong cơ thể mình. Hơn nữa họ phát hiện không cách nào loại bỏ nó, hai người không khỏi mặt xám như cho, bọn họ có thể loại bỏ mới là lạ, muốn loại bỏ, trừ phi cường giả bước thứ ba ra tay, bởi vì Vệ Tông lưu lại trong thân thể bọn họ chính là nguyên khí. Chuyện sau đó tương đối đơn giản, thừa dịp trời tối, Vệ Tông lập tức sắp xếp cho bọn họ rời đi, phải biết, tài nguyên tinh này mỗi ngày đều sinh ra khoáng thạch liên tục không ngừng. Tự nhiên có từng chiếc tàu vận tải lui tới, mang khoáng thạch vừa sinh ra đi, dưới sự trợ giúp của Vệ Tông, hai người trốn vào một chiếc tàu vận tải, đánh ngất xỉu người điều khiển rồi lái tàu rời đi, hướng về phía Trảm Nguyệt Thế Gia. Nhìn theo họ rời đi, Vệ Tông lại trở về chỗ ở, bắt đầu nghỉ ngơi thật sự, hắn đã làm những gì có thể, còn lại thì xem hành động của hai người. Theo những gì họ nói, cứ điểm của Trảm Nguyệt Thế Gia cách nơi này không xa, đi một lần 10 ngày là đủ, thêm thời gian họ thuyết phục người trong gia tộc xuất binh. Đại khái không quá 2 tuần, người của họ sẽ tới đây. Vệ Tông muốn làm, chính là chờ đợi. Đương nhiên, kế hoạch của Vệ Tông không hoàn toàn không có sơ hở. Ví dụ như, hai người có thể gặp nguy hiểm trên đường và chết, hoặc sau khi trở về Trảm Nguyệt Thế Gia không tính xuất binh chẳng hạn. Không có kế hoạch nào thật sự hoàn hảo, nếu gặp phải tình huống này, Vệ Tông cũng chỉ có thể nhận thua. Ngày thứ hai, Vệ Tông dậy sớm, đi tuần tra địa bàn của mình. Thật không may, hắn chạm mặt Trần Nhị, nhìn thấy hắn, Trần Nhị như thấy quỷ, lùi về sau mấy bước, sắc mặt khó coi vô cùng. Trần Nhị ca, sớm, Vệ Tông hướng về phía hắn lộ ra nụ cười hiền hòa. Bất quá, nụ cười này trong mắt Trần Nhị lại chói mắt như vậy. Ngươi, không sao, hắn vừa định hỏi Vệ Tông làm sao có thể không sao. Nhưng nhanh chóng phản ứng lại, sửa lời, ngươi cũng sớm a, đúng vậy, Vệ Tông cười rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, Trần Nhị lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn nghĩ mãi không ra, rõ ràng mình đã sắp xếp người đi làm Vệ Tông, với thực lực hai người đó, sao có thể thất bại? Chẳng lẽ, hai người không nghe theo phân phó của mình, lén chạy rồi sao? Nghĩ tới, hình như chỉ có lý do này đáng tin, đáng chết hai tên ngu xuẩn, lại làm hỏng chuyện tốt của ta. Trần Nhị dậm chân một cái, mặt đất trong nháy mắt sụp xuống, hắn hầm hừ xoay người, xem ra người ngoài cuối cùng vẫn không đáng tin, muốn giải quyết Vệ Tông, hay là phải bàn bạc biện pháp với Ngô Ba? Chương 1050, còn ai phản đối không? Sau khi Vệ Tông trở về chỗ ở, không lâu sau, đám thủ hạ tìm đến. Không xong rồi, đại nhân, xảy ra chuyện, vài thợ mỏ liên hợp tìm tới, mặt ai nấy đều bi phẫn. Chuyện gì? Vệ Tông sắc mặt bình tĩnh, không hề lộ vẻ gì. Đại nhân, là mỏ quặng sát vách, bọn chúng không những chiếm địa bàn của chúng ta, còn cướp khoáng thạch, một thợ mỏ mặt đầy bi phẫn nói. Bên cạnh, một thợ mỏ khác vội bổ sung, không chỉ thế, bọn chúng còn đánh người. Có mấy huynh đệ của chúng ta bị thương rồi, vậy các ngươi đánh lại đi. Vệ Tông vẫn bình thản như trước, đại nhân, chúng ta đánh không lại. Thợ mỏ vẻ mặt buồn rầu nói, Trảm Nguyệt hai huynh đệ không có ở đây, chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng. Lúc này Vệ Tông mới phản ứng, hai người mạnh nhất phía mình đã bị hắn cho đi. Trầm ngâm một lát, Vệ Tông đứng dậy, thôi, vậy ta đi xem một chút. Nghe Vệ Tông nói, vài thợ mỏ liếc nhau, trong mắt lộ ra vui mừng. Đại nhân, bên này, rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của vài thợ mỏ, Vệ Tông đến nơi xảy ra mâu thuẫn. Quả nhiên, đúng như họ nói, không chỉ khoáng thạch bị cướp, mười mấy thợ mỏ bên mình bị thương, nằm trên mặt đất. Đến khi Vệ Tông tới, bọn họ vẫn còn lẩm bẩm không ngừng. Thấy cảnh này, Vệ Tông cau mày, ra lệnh, trước tiên dìu họ xuống nghỉ ngơi, chuyện còn lại ta xử lý. Dạ, đại nhân. Thấy sắc mặt hắn khó coi, thợ mỏ xung quanh không dám nói thêm gì, kéo những người bị thương vội vàng đi xuống. Vệ Tông mặt lạnh, nhìn khu mỏ của Trần Nhị một lượt, không do dự, đi thẳng tới, lão nhị, tên Vệ Tông kia đến rồi, Ngô Ba cũng ở đó, cùng Trần Nhị. Nghe vậy, Trần Nhị có chút khinh thường nói, tới thì tới, ta đang chờ hắn đây. Vừa dứt lời, Vệ Tông đã tới trước mặt bọn họ, nhàn nhạt mở miệng, Trần Nhị, chuyện này của ngươi, làm không quá quang minh chính đại. Hắn lười giả vờ, hôm nay đến là để lật mặt. Nghe Vệ Tông nói, Trần Nhị lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn Vệ Tông nói, cái gì không quang minh chính đại, ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói gì, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Lão nhị, bình tĩnh, đừng nổi nóng như vậy. Ngô Ba giả mù sa mưa ngăn Trần Nhị, rồi cười nói, để Vệ Tông huynh đệ nói hết lời đã, ta không có gì để nói. Bỗng nhiên, Vệ Tông mở miệng nói, ta đã nhịn ngươi quá lâu, đã ngươi không chịu cùng ta ở chung, vậy thì không thể để ngươi sống, đi chết đi. Nói xong, Vệ Tông vung tay áo, bộp một tiếng, đầu Trần Nhị bay thẳng lên, máu tươi phun lên cao, bắn tung tóe vào mặt Ngô Ba. Thậm chí khi đầu đã bay lên rồi, cơ thể Trần Nhị vẫn chưa kịp phản ứng, bước thêm vài bước mới ầm ầm ngã xuống đất. Cái, ngươi, Ngô Ba kinh hãi, ngay cả máu trên người cũng không kịp lau, ngơ ngác nhìn Vệ Tông, miệng há hốc. Hắn không thể ngờ rằng Vệ Tông lại ra tay giết người ngay. Càng kinh hãi hơn, cả hắn lẫn Trần Nhị thậm chí không có cả thời gian phản ứng, Trần Nhị đã chết rồi. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông chậm rãi rơi vào Ngô Ba đang ngây người. Giọng lạnh lùng nói, ngươi cũng muốn chết sao? Không, không, Ngô Ba toàn thân run rẩy, vì quá hoảng sợ mà ngay cả nói cũng không nên lời. Không muốn thì mau cút đi. Vệ Tông quát lạnh một tiếng, ta đi ngay. Ngô Ba gần như lộn nhào, rời khỏi chỗ đó, việc Vệ Tông giết Trần Nhị không giấu được. Chưa đến nửa canh giờ, Nghiêm Liệt lại tìm tới, sau lưng hắn, còn có một đám người, cũng là nhân viên đội mỏ số 2, Ngô Ba đương nhiên cũng ở trong đó. Nhưng có chút sợ hãi rụt rè, không dám đối mặt với Vệ Tông. Lúc này, gần như tất cả mọi người nhìn Vệ Tông với ánh mắt giận dữ. Mặc dù nhiều người trong số họ cũng không ưa Trần Nhị, cảm thấy hắn ỷ thế hiếp người, hoành hành bá đạo, nhưng điều này không có nghĩa là Vệ Tông có thể giết hắn. Đội mỏ có quy củ của đội mỏ, ngươi làm vài hành động nhỏ thì được, nhưng nếu ngươi giết người, vậy thì quá đáng. Hôm nay Vệ Tông có thể giết Trần Nhị, vậy ngày mai có phải có thể giết Ngô Ba, rồi ngày kia giết Hoàng Tứ. Cứ thế, ai cũng bất an, không ai cảm thấy an toàn, cho nên, hành vi này nhất định phải bị nghiêm trị. Vệ Tông, Nghiêm Liệt lạnh lùng nhìn Vệ Tông, giọng lạnh tanh, ngươi quá đáng rồi. Quá đáng hay không, không phải ngươi quyết định. Vệ Tông vẫn bình tĩnh, không hề tỏ ra sắp gặp tai họa. Ngươi có ý gì? Nghiêm Liệt hơi nheo mắt lại. Vệ Tông chậm rãi nhìn đám người một lượt, ánh mắt hắn quá mức sắc bén, khiến không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hầu như đều cúi đầu. Ta muốn nói, quy tắc khai thác mỏ ở khu vực này nên thay đổi một chút. Ngươi thay đổi, vậy coi ta ra gì? Trong mắt Nghiêm Liệt đã lộ ra chút khí tức nguy hiểm. Ở đây, là ngươi quyết định hay là ta? Vệ Tông nhìn hắn, thản nhiên nói, trước đây, có lẽ là ngươi quyết định, nhưng bây giờ ta đã đến, vậy mỏ quạng này nên do ta làm chủ. Dựa vào cái gì? Khí thế Nghiêm Liệt đã cực kỳ nguy hiểm, tựa như lực lượng hủy diệt đang từ từ truyền đến, dường như chỉ cần Vệ Tông nói sai một lời, hắn sẽ lập tức bắt Vệ Tông bằng thực lực. Vệ Tông vừa dứt lời, một tiếng ầm vang, Nghiêm Liệt hóa thành một bóng đen lao về phía Vệ Tông, mà Vệ Tông vẫn đứng yên tại chỗ. Phanh, một tiếng vang lên, Nghiêm Liệt như diều đứt dây, bay ngược lại với tốc độ nhanh hơn nhiều, đập ầm xuống đất, khiến mặt đất cứng rắn như sắt cũng bị nứt toác. Tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng, đám người hùng hổ đến chất vấn Vệ Tông, giờ đây đều ngây như phỗng, toàn thân cứng đờ, cho nên, ta nói ở đây từ nay về sau ta làm chủ, không ai phản đối chứ? Vệ Tông lại nhìn đám người, ta, phản đối, dưới hố, Nghiêm Liệt dùng toàn bộ sức lực, từ từ đứng lên, trên người hắn, một sức mạnh càng lớn so với trước đang dần thức tỉnh. Cùng lúc đó, thân hình Nghiêm Liệt bắt đầu gầy gò, ngay cả mặt cũng trở nên tái nhợt, đây là năng lực của cường giả quy nhất cảnh, biến toàn bộ sức mạnh thân thể và thần hồn thành lực lượng nguyên khí. Nhưng, chưa kịp hắn đứng lên hẳn, Vệ Tông đã đến trước mặt hắn, rồi, một cước đạp mạnh xuống, bịch, đầu Nghiêm Liệt cắm thẳng vào lòng đất, phát ra tiếng, rác, giòn tan, không biết sống chết thế nào. Lúc này, Vệ Tông mới nhìn đám người, còn ai muốn phản đối không? Chương 1051, biển lửa. Không có, không có, những người khác lắc đầu lia lịa. Đùa thôi, đến cả lão đại Nghiêm Liệt còn thua, bọn họ mà lên, chẳng phải tìm chết sao? Không có thì đi đi. Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, dạ, dạ, dạ, chúng tôi đi ngay. Đám người không dám chậm trễ, vội vàng quay người muốn đi. Chờ đã, nhưng đúng lúc này, Vệ Tông đột nhiên gọi họ lại, ngài, còn có chuyện gì sao? Đám người vội vàng dừng bước, chậm rãi quay người, mặt mày buồn rầu, vị này chẳng lẽ muốn tính sổ cũ? Trong lòng họ có chút lo lắng, nhưng Vệ Tông chỉ dặn dò, chuyện hôm nay, ai cũng không được nói ra, biết chưa? Biết, biết, đám người gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Còn nữa, Vệ Tông chỉ Nghiêm Liệt đang ngất, phân phó, đem hắn kéo xuống, đợi hắn tỉnh rồi, nói với hắn, chỉ cần hắn thành thật, đừng đến trêu chọc ta cũng sẽ không động đến hắn, nếu hắn nhất định muốn tìm chết, thì sẽ không đơn giản là ngất xỉu như hôm nay. Rõ rồi, rõ rồi, đám người ba chân bốn cẳng, cuối cùng cũng khiêng Nghiêm Liệt đi. Lúc ra đi, lẫn trong đám người, Hoàng Nhiên liếc nhìn Vệ Tông một mình, thở dài, hắn bây giờ đã hiểu tại sao trước đây Vệ Tông từ chối liên minh với mình. Đó là từ đầu đến cuối coi thường, giờ xem ra, hành vi của mình khi tìm tới cửa thật nực cười, nếu là mình ở vị trí Vệ Tông, có lẽ cũng chỉ coi thường thôi, hạng người như mình căn bản không đáng để Vệ Tông để vào mắt. Cứ thế, sau khi Vệ Tông thiết lập địa vị tối cao ở hầm mỏ, mọi chuyện cuối cùng cũng yên ổn hơn nhiều. Không ai dám tìm đến gây phiền toái nữa. Hơn nữa, sau khi tỉnh lại, Nghiêm Liệt được người chuyển lời của Vệ Tông, cũng thành thật hơn, luôn ở trong khu mỏ của mình, không dám ra ngoài. Về sau, lại qua khoảng 10 ngày, Vệ Tông thấy Nghiêm Liệt lên một chiếc tàu vận tải, rời khỏi đây, nhìn hướng rời đi, dường như là về cứ điểm Màn Đen Tháp. Lúc này trở về, chẳng lẽ điểm cống hiến của hắn đã đủ? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Vệ Tông, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, coi như đủ thì đã sao, chẳng liên quan đến hắn. Cứ như vậy, lại 3 ngày trôi qua. Kèm theo tiếng ầm ầm trầm thấp, sự yên bình trên tài nguyên tinh này đã hoàn toàn bị phá vỡ. Lúc này, mặc kệ là thợ mỏ hay chủ mỏ, tất cả đều đứng lên, nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi đó, lít nhà lít nhít những điểm nhỏ, tiếng ầm ầm chính là từ bên kia truyền đến. Đó là cái gì? Vật gì đang hướng về chúng ta? Đám người hoang mang, đến khi chúng đến gần hơn, mọi người mới nhìn rõ, từng điểm nhỏ đó là phi thuyền, hơn nữa là phi thuyền chiến đấu, họng pháo đen ngòm đều chĩa về phía này. Sau một khắc, một giọng nói thảm thiết vang lên. Địch tập, ngay khi giọng nói vừa dứt, một tiếng nổ lớn, vô số hỏa lực từ những họng pháo đen ngòm đó bùng phát ra, dội xuống mặt đất, ầm ầm, cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc, từng quả cầu lửa màu cam nổ tung trên mặt đất, bề mặt tài nguyên tinh trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Thật là gọn gàng linh hoạt. Trong mưa hỏa lực đầy trời, Vệ Tông vẫn lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống mọi thứ, không ít thợ mỏ đã chết trong hỏa lực, xét ở một khía cạnh khác, cái chết của họ, Vệ Tông cũng có trách nhiệm, dù sao, những người này là Vệ Tông cố ý dẫn tới. Nhưng mà, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, Vệ Tông đã sớm hạ quyết tâm, Tất nhiên Ô Mạc Hàn muốn làm hắn, thì đừng trách hắn không từ thủ đoạn, chỉ là đáng thương những thợ mỏ này, trở thành vật hy sinh. Bất quá Vệ Tông lại không hề mảy may động lòng, làm người hai đời, chớ đừng nói chi là kiếp trước thân là kiếm chủ, người bị giết qua nhiều vô số kể, người tốt người xấu, đáng giết hay không đáng giết, hắn đều từng giết qua, lòng của hắn đã sớm so sắt thép còn cứng rắn hơn. Vệ Tông không ngăn cản, cứ như vậy yên tĩnh nhìn một màn này, chỉ có người chết ở quạng mỏ đủ nhiều, mới đủ để tấm màn đen tháp coi trọng, càng có khả năng làm nổi bật lên công lao cực lớn của hắn khi tiêu diệt hết hạm đội đối phương. Bất quá, dường như chú ý tới sự tồn tại của Vệ Tông giữa không trung, không ít phi thuyền đã điều pháo đài tới, chậm rãi nhắm vào Vệ Tông, cũng không sai lệch gì nhiều, nhưng cũng không thể để các ngươi hủy triệt để nơi này. Nói xong, thân hình Vệ Tông biến mất hoàn toàn tại chỗ. Ngay lúc này, vô số pháo đài cùng nhau khai hỏa, nhưng chỉ đánh hụt, hắn đi đâu? Nhanh tìm kiếm, ở giữa một chiếc chiến hạm, trong phòng điều khiển, một thanh niên cõng trường đao, tóc dài buộc sau ót, mày nhăn lại, ra lệnh cho đám người. Phía sau hắn là hai người trước kia bị Vệ Tông thả đi. Bọn họ nhìn thanh niên trước mặt, muốn nói lại thôi, nói thật, thuyết phục gia tộc xuất binh đã tốn của bọn họ không ít công sức. Người dẫn đội là cháu đích tôn của một trưởng lão trong gia tộc, tên là Trảm Nguyệt Vũ, xuất thân cao quý lại thêm thực lực cường hãn, cho nên hình thành tính cách tâm cao khí ngạo của hắn. Đối với lời của bọn họ căn bản không để vào mắt. Thực ra, bọn họ vừa rồi muốn khuyên Trảm Nguyệt Vũ không nên động thủ với Vệ Tông, nhưng Trảm Nguyệt Vũ chỉ cười lạnh một tiếng, hạ lệnh nã pháo. Cảnh này khiến hai người có chút kinh hãi, Vệ Tông chết không sao, nhưng chớ quên trong thân thể bọn họ còn có cấm chế Vệ Tông lưu lại. Sợ đến lúc đó Vệ Tông tự biết hẳn phải chết, cũng lôi kéo bọn họ cùng chôn chung. Các ngươi đang khẩn trương cái gì vậy? Ngay lúc hai người có chút lo lắng bất an, Trảm Nguyệt Vũ đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn hai người, có chút hồ nghi nói, từ vừa rồi, các ngươi đã có chút không đúng, cứ khuyên ta không nên động đến người kia, chẳng lẽ các ngươi ngấm ngầm thông đồng với người kia? Không có, tuyệt đối không có, hai người lắc đầu như trống bỏi. Không có, Trảm Nguyệt Vũ không tin câu trả lời của bọn họ, liền muốn tiếp tục ép hỏi, bất quá ngay lúc này, một thanh âm từ xa truyền đến, không cần hỏi, là ta buộc bọn họ lừa các ngươi tới, nếu như các ngươi không đến đây, bọn họ cũng phải chết. Ai? Trảm Nguyệt Vũ lạnh giọng hỏi, ánh mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, ở phía trên, quả nhiên, một khắc sau, chiến hạm bị xé toạc một lỗ lớn trên nóc, Vệ Tông từ trong nhảy vào, phịch một tiếng, toàn bộ tiết giáp hạm đều rung chuyển, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Trảm Nguyệt Vũ hoàn toàn thay đổi. Nhục thân cần cường hãn đến cỡ nào mới có thể làm được như vậy? Các ngươi khỏe chứ? Sau khi rơi xuống đất, Vệ Tông không để ý Trảm Nguyệt Vũ, mà hướng hai người cười cười, đa tạ ngươi có thể mang người của Trảm Nguyệt thế gia tới. Bất quá các ngươi cũng hết giá trị lợi dụng rồi. Chương 1052, thăm dò, ngươi, hai người ngẩn người, nhưng Vệ Tông căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng. Tâm niệm vừa động, nguyên khí trong cơ thể hai người lập tức cổ động, trong nháy mắt bành trướng, giải phóng sức mạnh hủy diệt vô cùng vô tận. A! Hai người há to miệng, tựa như bạch quang hủy diệt phóng ra từ thất khiếu của họ. Oanh, bạch quang tàn phá, mọi thứ xung quanh bị bạch quang quét qua đều bị hủy diệt gần như không còn. Ngay cả Trảm Nguyệt Vũ bên cạnh cũng không kịp nói một lời đã tan rã trong bạch quang. Tiếp đó, bạch quang khuếch tán ra, toàn bộ chiến hạm biến mất, thậm chí mấy chiến hạm phụ cận cũng bị tan rã hơn phân nửa. Còn may những chiến hạm khác cách đủ xa, nếu không chỉ lần này, bọn chúng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Uy lực của nguyên khí quả thật mạnh mẽ như vậy. Sau một lát, bạch quang chậm rãi thu lại, Vệ Tông bước ra, trên tay hắn đang cầm một chiếc nhẫn chữ vật, chính là của Trảm Nguyệt Vũ để lại. Ngay khi hắn xuất hiện, những chiến hạm còn lại như lâm đại địch, đều nhắm họng pháo vào hắn, nhưng Vệ Tông chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi biến mất tại chỗ. Nên kết thúc thôi. Oanh, ầm ầm, dầm dầm dầm, các chiến hạm còn lại lần lượt nổ tung, thân ảnh Vệ Tông không ngừng nhảy vọt trên từng chiếc chiến hạm, phá hủy tất cả những gì mắt thường có thể thấy. Những chiến hạm kia tuy uy lực khổng lồ nhưng khi đối mặt với công kích của Vệ Tông lại hoàn toàn bất lực. Sau một lát, chiến đấu kết thúc hoàn toàn, hạm đội Trảm Nguyệt thế gia mang tới có khoảng hơn 50 chiếc, giờ đều biến thành mảnh vụn, một số rơi xuống tài nguyên tinh, một số lại bay vào vũ trụ. Thân thể Vệ Tông chậm rãi rơi xuống, nếu không đoán sai, xảy ra chuyện lớn như vậy, đã có người liên lạc với Hắc Mạc Tháp, chỉ sợ không bao lâu, Hắc Mạc Tháp sẽ phái người tới. Bất quá, trước khi Hắc Mạc Tháp phái người đến, có nhiều thứ cần phải xử lý một chút. Vệ Tông nhìn chiếc nhẫn chữ vật trong tay, đây là của Trảm Nguyệt Vũ, bên trong chứa toàn bộ tài sản của hắn, một số công pháp võ kỹ và nguyên thạch thì thôi, quan trọng nhất là, trong đó có một thanh ngọc đao tinh xảo. Nhìn thấy vật này, hai mắt Vệ Tông tỏa sáng, đây đúng là đồ tốt. Hắn không do dự lấy ngọc đao ra, thưởng thức một phen rồi trực tiếp nhận lấy, nếu hắn không đoán sai, đây là vật bảo mệnh mà trưởng bối của Trảm Nguyệt Vũ cho hắn. Nhìn dao động phát ra từ nó, một khi kích hoạt, e rằng sức mạnh dưới bước thứ ba không thể phá vỡ. Chỉ tiếc công kích của Vệ Tông quá nhanh, quá bất ngờ, Trảm Nguyệt Vũ thậm chí không có thời gian phản ứng đã bị tan rã. Sau khi nhận ngọc đao, những thứ còn lại vệ tông đều không động đến, cứ vậy đặt trong nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn chữ vật này là một vật chứng rất quan trọng, ghi lại công lao của vệ tông. Sau khi xử lý mọi thứ xong, vệ tông yên tĩnh chờ đợi. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, khoảng nửa ngày sau, mấy chiếc chiến hạm lái tới. Lần này là chiến hạm của tấm màn đen tháp. Lần này đến có khoảng mười mấy cường giả quy nhất cảnh, thậm chí người dẫn đầu là một võ giả cực hạn. Dù sao, tài nguyên tinh này chứa rất nhiều quặng sắt và mực quặng sắt, là vật liệu cơ bản cần thiết để xây dựng, vẫn rất quan trọng. Nhưng khi đến đây, nhìn thấy xác chết đầy đất, bọn họ rõ ràng ngây người. Người của Trảm Nguyệt Thế Gia đâu? Chẳng phải nói Trảm Nguyệt Thế Gia xâm lấn sao? Một lão giả xuất hiện bên ngoài chiến hạm, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Ông ta chính là võ giả cực hạn dẫn đội. Lúc này, vệ tông chậm rãi bay lên từ phía dưới. Tiền bối, hắn chắp tay với lão giả. Ngươi là? Lão giả hơi nghi hoặc, nhìn dáng vẻ hắn dường như không phải người của tấm màn đen tháp, nhưng cũng không phải người của Trảm Nguyệt Thế Gia. Vệ tông vội vàng đưa ngọc bài Nghiêm Liệt cho mình lên, sau đó nói, bẩm báo tiền bối, vãn bối là thành viên của khoáng đội số 2, phụ trách một khu mỏ ở đây. Lão giả cầm lấy ngọc bài của vệ tông, nhìn kỹ một lúc, xác nhận không sai rồi mới trả lại cho vệ tông. Tiểu huynh đệ, ngươi có biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây không? Ông ta nhìn vệ tông, nghiêm túc hỏi. Thật ra là Trảm Nguyệt Thế Gia xâm lấn, mang theo hơn 50 chiến hạm. Vệ tông cẩn thận hồi tưởng lại, sau đó xác nhận nói, chính xác mà nói là 55 chiếc chiến hạm. Lão giả kia rõ ràng căng thẳng, nhiều chiến hạm như vậy, tài nguyên tinh này hẳn không có sức chống cự mới đúng. Thế là ông ta vội vàng hỏi, sau đó thì sao, về sau thế nào? Về sau, vệ tông giang tay ra, sau đó ta đã tiêu diệt toàn bộ bọn chúng rồi. Lão giả nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt từ lúc mới bắt đầu lo lắng dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi có bị sao không? Giọng của ông ta đã lạnh lùng hơn nhiều. Ông ta thậm chí nghi ngờ, có phải tên nhóc này đầu óc có vấn đề, đang cố tình trêu chọc ông ta? Tiền bối, ta nói thật mà. Vệ tông vẻ mặt vô tội, tiếp đó lấy chiếc nhẫn chữ vật của Trảm Nguyệt Vũ, thứ đã chuẩn bị sẵn trong ngực ra. Ngài xem, đây là nhẫn chữ vật của kẻ cầm đầu bọn họ, ta cố ý giữ lại. Nhìn thấy chiếc nhẫn chữ vật, con người lão giả co rút lại. Đây là nhẫn chữ vật của thành viên nòng cốt Trảm Nguyệt Thế Gia. Ông ta không kịp nói nhiều, trực tiếp đoạt lấy nhẫn chữ vật trong tay vệ tông, tiếp đó thần hồn thăm dò vào trong. Càng thăm dò, ông ta càng kinh hãi, thế mà lại là cháu trai của một trưởng lão, đây chính là một công lớn. Lão giả nhìn sâu vào vệ tông, vẻ lạnh lẽo trước đó đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Tất cả chuyện này thật sự là do ngươi làm? Đương nhiên, vệ tông gật đầu nói, những chiến hạm xâm lược kia đều đã hóa thành mảnh vụn, đó là bằng chứng. Tốt, lão giả gật đầu, tiếp đó đột nhiên ra tay, bàn tay hạ xuống. Trong nháy mắt, bầu trời hoàn toàn chìm trong bóng tối, tất cả ánh sáng đều bị bàn tay này thu lại, thậm chí cả thân hình vệ tông cũng chìm sâu vào trong một trường này. Muốn thử ta? Trong lòng vệ tông cười lạnh một tiếng, tiếp đó Minh Uyên đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Chanh một tiếng, vệ tông rút kiếm, bất diệt kiếm thể phát ra quang mang, cộng thêm một lượng lớn nguyên lực cổ động, tập trung trên trường kiếm trong tay, sức mạnh của thân thể và sức mạnh của nguyên lực trong nháy mắt hội tụ lại thành một thể. Năng nhợt nhạt, vượt qua ôm thiên địa, trực tiếp sử dụng năng nhợt nhạt. Một kiếm của vệ tông thẳng lên trời cao, xoẹt xẹt giống như một tia sáng trong bóng tối, kiếm khí sắc bén của vệ tông trực tiếp xé rách bóng tối, nhắm thẳng vào mi tâm lão giả. Tốt, tốt, tốt. Thấy một kiếm này, lão giả liên tục kêu ba tiếng tốt. Một khắc sau, bàn tay ông ta xoay tròn một cái giữa không trung, bầu trời trong nháy mắt xuất hiện từng vòng xoáy màu đen giam vệ tông ở trong đó. Các vòng xoáy thay đổi khiến vô số lực đạo kỳ dị vặn vẹo trực tiếp tác động lên người vệ tông. Chương 1053, lão giả mời chào. Dưới lực đạo quỷ dị này, kiếm khí của vệ tông tuy mạnh mẽ nhưng trong quá trình bị kéo căng không ngừng, cuối cùng vẫn tiêu tan thành vô hình. Cuối cùng, trường kiếm của vệ tông dừng lại, cách mi tâm lão giả chỉ một tấc, nhưng kiếm khí phía trên đã hoàn toàn biến mất. Tiền bối, chê cười rồi. Vệ tông chậm rãi thu kiếm vào bao. Tiểu tử giỏi. Lão giả dò xét vệ tông từ trên xuống dưới, trong mắt ánh lên những tia sáng, không ngớt lời khen ngợi. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, sao lại ở đây trông coi mỏ quặng? Đây là điều ông ta không hiểu nhất. Vệ tông cười khổ một tiếng, sau đó nói, thật ra, chỉ vì ta đắc tội Ô Mạc Hàn tiền bối, ông ấy phạt ta đến mỏ quặng này, nói chỉ cần gom đủ 1 vạn điểm cống hiến thì sẽ thả ta trở về. Vệ tông không hề giấu giếm, thành thật nói ra, 1 vạn điểm cống hiến. Lão giả hai mắt trừng lớn, đây là muốn ngươi ở mỏ quặng đến chết à? Ông ta hiểu rõ lợi tức của mỏ quặng này, về cơ bản đào 1 năm cũng không đủ 1 điểm cống hiến. 1 vạn điểm cống hiến này, quá khủng khiếp. Lão giả nhìn vệ tông với ánh mắt có chút kỳ lạ. Rốt cuộc ngươi đã làm gì ông ta mà bị phạt nặng như vậy? Cái này, vệ tông gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta chỉ là cùng con gái của Ô Mạc Hàn tiền bối. Xảy ra một chút, chính là, loại chuyện không hay cho lắm. Vệ tông cố ý nói mập mờ, khiến người ta suy nghĩ lung tung. À, lão giả tỏ vẻ đã hiểu, ông ta cảm thấy ông ta đã hiểu rồi. Ông ta nghĩ, sao Ô Mạc Hàn lại đột nhiên trừng phạt nặng một tiểu bối có thực lực như vậy? Hóa ra là tên nhóc này đã qua lại với con gái cưng của ông ta. Ô Mạc Hàn muốn chia rẽ bọn họ, dứt khoát điều tên nhóc này đi, để hắn ở lại mỏ quặng cả đời. Phải nói, Ô Mạc Hàn đúng là có chút độc ác. Nghĩ đến đây, lão giả vỗ vai Vệ Tông, động viên, tiểu huynh đệ, đừng sợ, hôm nay ngươi lập công lớn như vậy, 1 vạn điểm cống hiến chắc chắn đủ. Nghĩ ngợi một chút, lão giả lại nói, không những đủ, chỉ sợ còn dư, đi thôi, ngươi đi theo ta về, dù là Ô Mạc Hàn đại nhân cũng không thể đối xử với ngươi như vậy. Lão giả đối với Vệ Tông rất hòa nhã, như vậy, đa tạ tiền bối. Vệ Tông cúi người thật sâu, tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Lão giả nhìn Vệ Tông, cảm thấy rất hài lòng, tiểu tử này quả thật không tệ, thực lực mạnh mẽ thì không nói, lại còn khiêm tốn, không hề kiêu ngạo như những thiên kiêu yêu nghiệt khác. Dần dần, lão giả nảy sinh ý muốn mời chào Vệ Tông. Sau khi hai người lên chiến hạm, hạm đội Hắc Mạc Tháp bắt đầu quay trở lại điểm xuất phát. Trên chiến hạm, lão giả nhìn Vệ Tông, có vẻ muốn nói gì đó. Vệ Tông ngược lại hiểu ý, nhắc nhở, tiền bối, có gì cứ nói thẳng, vãn bối nghe đây. Tốt, vậy ta sẽ nói thẳng. Lão giả nhìn chằm chằm Vệ Tông một lúc, sau đó nói, Vệ Tông à, lúc nãy ta đã chú ý, ngươi dường như không phải người của Hắc Mạc Tháp. Hơn nữa, khi ngươi ra tay, ngươi đã sử dụng thủ đoạn của kiếm tu. Ta không nhớ chúng ta Hắc Mạc Tháp có yêu nghiệt kiếm tu như ngươi. Nguồn gốc của mình cũng không có gì đáng giấu giếm. Vì vậy Vệ Tông cũng thoải mái thừa nhận, vãn bối quả thật không phải người của Hắc Mạc Tháp. Ta xuất thân từ Tàn Thiên Kiếm Tông của kiếm giới, quả nhiên là nhân tài kiếm giới. Lão giả gật đầu, nói, cũng đúng. Chỉ có kiếm giới mới có thể xuất hiện yêu nghiệt kiếm tu như ngươi. Đúng rồi, đột nhiên nghĩ đến điều gì? Lão giả hiếu kỳ hỏi, ta nghe nói kiếm giới các ngươi có một bảng xếp hạng thiên kiêu, chuyên ghi lại các thiên kiêu, không biết tiểu hữu xếp thứ mấy? Nghe vậy, Vệ Tông nở một nụ cười thản nhiên, thấy Vệ Tông cười không nói, lão giả còn tưởng rằng hắn không lên được bảng nên ngại ngùng. Vì vậy, ông ta định nói vài lời động viên, thì thấy Vệ Tông giơ lên một ngón tay, thứ nhất, lão giả im lặng, lời định nói động viên lập tức bị ông ta nuốt xuống. Đệ nhất thì là đệ nhất, nói thẳng ra là được rồi, lộ ra nụ cười kỳ quái như thế làm gì, ta còn tưởng rằng ngươi không có lên bảng đâu. Bất quá, thiên kiêu bảng đệ nhất, hình như thật có chút ghê gớm a. Không đúng, không phải có chút ghê gớm, mà là tương đối ghê gớm đấy. Kiếm giới nhiều thiên kiêu như vậy, có vài người còn xuất thân từ thế lực cấp độ bá chủ. Vệ Tông có thể đè bọn hắn xuống, quả thực rất đáng gờm. Theo ta được biết, xuyên qua cửa sổ, Vệ Tông nhìn về phía phi thuyền bên ngoài vũ trụ, ánh mắt lộ vẻ xa xăm. Trước đây ta ở kiếm giới, những đối thủ kia, bọn hắn đều đến chiến trường vực ngoại này rồi, gặp lại nhau, có lẽ chính là sinh tử địch nhân. Đúng vậy, nghe vậy, lão giả cũng thở dài, đứng cạnh Vệ Tông, nhìn tinh không ngoài vũ trụ. Trong chiến trường vực ngoại này, bạn bè thì ít mà kẻ địch thì nhiều. Hai người cảm thán một hồi, đột nhiên, lão giả quay sang Vệ Tông, mở miệng, tiểu hữu, không biết ngươi có hứng thú gia nhập vào chúng ta không? Nghĩ ngợi, hắn vẫn quyết định đưa cành ô liu cho Vệ Tông. Các ngươi, Vệ Tông rõ ràng sửng sốt một cái chớp mắt. Rồi hơi nghi hoặc hỏi, tiền bối, cái này, các ngươi, rốt cuộc là chỉ ai? Đương nhiên là thế lực cường đại chân chính của Hắc Mạc Tháp. Lão giả tự tin nói, chúng ta thuộc về quân Màn Đen dưới trướng Ô Hồng Hộc Đại Nhân, phụ trách mọi cuộc chiến đấu đối ngoại của Màn Đen Tháp. Đồng thời, Ô Hồng Hộc Đại Nhân cũng là người nắm giữ cứ điểm thực sự của Màn Đen Tháp ở chiến trường vực ngoài. Ngay cả Ô Mạc Hàn Đại Nhân, thấy hắn cũng phải nể 3 phần. Vệ Tông nghe xong, trong lòng đã hiểu sơ qua về thế lực sau lưng lão giả này. Trước đây đều nói Ô Mạc Hàn là nhân vật số 3 ở đây. Vậy đã có số 3, át có số 1, số ai, giờ xem ra, Ô Hồng Hộc chính là nhân vật số 1, cũng không biết nhân vật số 2 là ai, mà Ô Phượng Điệp lại là nhân vật nào. Ngay lúc Vệ Tông đang trầm tư, lão giả tiếp tục, tiểu hữu, ngươi đã đắc tội Ô Mạc Hàn đại nhân, coi như lần này ngươi nhờ đại công mà trở về thành công. Nhưng không chừng lần sau hắn lại cố tình tìm tội danh, rồi an bài ngươi đến nơi khác, lần này ngươi gặp may, vừa lúc gặp Trảm Nguyệt Thế Gia. Lập được đại công, nhưng lần sau thì sao? Không gặp may như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn vì một chút tội danh không có chứng cứ mà ở một nơi nhỏ bé chờ cả đời? Vệ Tông sắc mặt trầm xuống, không thể không nói, lời lão giả nói, quả thực là đánh trúng đáy lòng hắn. Việc bị Ô Mạc Hàn nhắm vào, đúng là một vấn đề lớn. Thấy Vệ Tông sắc mặt, lão giả thầm nghĩ có hy vọng, liền thừa thắng xông lên, nhưng nếu gia nhập vào chúng ta thì khác, sau này ngươi sẽ là người dưới trướng Ô Hồng Hộc đại nhân. Dù là Ô Mạc Hàn đại nhân, hắn cũng không thể trắng trợn nhắm vào ngươi. Hay an bài cho ngươi tội danh vô cớ được, trừ phi hắn cam tâm vì ngươi mà đắc tội Ô Hồng Hộc đại nhân. Chương 1054, lôi kéo, lợi dụng, suy tính thế nào? Lão giả một mặt chờ đợi nhìn Vệ Tông, Vệ Tông trầm ngâm một lát, trong lòng âm thầm tính toán, cảm thấy đáp ứng lời mời của lão giả cũng không có gì bất lợi. Được, hắn gật đầu, tiền bối, ta đồng ý, Ánh mắt lão giả lập tức sáng lên, vỗ vai Vệ Tông, cảm thán, tốt, Hắc Mạc quân ta lại có thêm một thành viên đại tướng. Vệ Tông, người yên tâm, gia nhập vào chúng ta sẽ không thiệt. Ừ, Vệ Tông gật đầu, phía gần tinh cầu đen như mực, mấy chiếc chiến hạm đang đến gần. Vệ Tông tiểu hữu, chúng ta đến rồi, về tổng bộ chúng ta trước đi, vừa hay giới thiệu ngươi với Ô Hồng Hộc đại nhân luôn. Lão giả cười nói, được, đa tạ Trần lão tiền bối. Vệ Tông hơi chắp tay, qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Vệ Tông cũng biết lão giả này tên Trần Kình Tùng, là một trong những võ giả cực hạn mạnh nhất của Hắc Mạc Tháp. Chính vì vậy, hắn mới được phái đến chiến trường vực ngoại, đồng thời, hắn cũng là một trong những phó thống lĩnh của Hắc Mạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quân xuống chiến hạm, Vệ Tông lại đặt chân lên mảnh đất Hắc Mạc Tháp, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại trở nên thâm thúy, hắn nói, thời gian hắn ở Mỏ Quặng sẽ không quá nửa tháng, nói được, là phải làm được, đang nghĩ gì đấy? Lúc này, Trần Kình Tùng vỗ lưng Vệ Tông, không có gì, Vệ Tông lắc đầu, đi thôi, ở tòa tháp cao nhất, Vệ Tông gặp được người nắm giữ cứ điểm chiến trường vực ngoại của Hắc Mạc Tháp. Ô Hồng Hộc, khác với vẻ nho nhã của Ô Mạc Hàn, đây là một người trung niên thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng. Cả người từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ băng giá. Không phải do tu luyện mà do khí chất lạnh lẽo, hắn không tính là quá anh tuấn, nhưng cũng không xấu, bình thường thôi, và uy nghiêm, người bình thường chỉ nhìn một cái thôi, chắc đã thấy người này khó dây vào rồi. Ta nghe Trần lão nói, toàn bộ chiến hạm xâm phạm của Trảm Nguyệt Thế Gia đều bị một mình ngươi tiêu diệt. Đôi mắt đầy vẻ lạnh lùng của Ô Hồng Hộc giờ đang nhìn chằm chằm Vệ Tông. Vâng, dưới áp lực như vậy, Vệ Tông lại không hề căng thẳng, vẫn lạnh nhạt như cũ. Nghe nói người dẫn đầu là cháu trai của một trưởng lão Trảm Nguyệt Thế Gia cũng bị ngươi giết. Vâng, còn nghe nói người đắc tội Ô Mạc Hàn. Vệ Tông im lặng một lát, chuyện có hay không, đây cũng đã là sự thật, hỏi lại làm gì. Tuy trong lòng mắng thầm, Vệ Tông vẫn gật đầu nói, đúng vậy, nghe nói. Thấy Ô Hồng Hộc định hỏi tiếp, Vệ Tông lần này không kiên nhẫn nghe, trực tiếp không nhịn được nói, vâng vâng, đúng là vậy. Và lúc này Ô Hồng Hộc mới nói ra, nghe nói ngươi thích con gái của Ô Mạc Hàn. Vừa dứt lời, cả hai đều ngẩn ra, nhìn nhau, Vệ Tông, cái này hình như không giống với tưởng tượng của ta thì phải. Tiền bối, sao lại hỏi cái này? Hắn vừa định đổi lời, đã thấy trên mặt Ô Hồng Hộc lộ ra một nụ cười. Trong nháy mắt, giống như băng tan, rồi, hắn phất tay, ta hiểu rồi, ngươi đi xuống đi, việc gia nhập Hắc Mạc quân, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, còn cả điểm cống hiến lần này tiêu diệt Trảm Nguyệt Thế Gia đều ở chỗ Trần lão, ngươi đến tìm hắn đi. Đại nhân, ta, Vệ Tông còn muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó không gian bên cạnh hắn vỡ vụn, trực tiếp nuốt chửng hắn. Ô Hồng Hộc đây là không hề nể tình đuổi khách. Ở ngoài tháp cao, Vệ Tông muốn chửi thề, người Hắc Mạc Tháp đúng là cái kiểu gì vậy, không để cho người ta nói hết câu sao? Lúc này, Trần Kình Tùng cười ha hả đi tới, tiểu hữu, đại nhân đã nói gì với ngươi? Vệ Tông có chút ủ rũ, không có gì, chỉ là xác nhận lại chuyện trước đó, rồi, hắn bảo ta đến tìm ngài nhận điểm cống hiến. Điểm cống hiến à, dễ nói, ngươi theo ta. Trần Kình Tùng vuốt râu, ra hiệu Vệ Tông đi theo. Lúc này, ở trong tháp cao, cửa phía sau Ô Hồng Hộc bị đẩy ra, một bóng người bước vào. Nhìn khí chất nho nhã hiền hòa của hắn, chính là Ô Mạc Hàn. Ô Hồng Hộc không quay đầu lại, thản nhiên, lời vừa rồi, ngươi nghe thấy rồi chứ? Nghe rồi, thì thế nào? Ô Mạc Hàn lạnh lùng nói, nếu tiểu tử đó dám có ý với con gái ta, dù có ngươi bảo hộ, ta cũng nhất định bắt hắn trả giá đắt. Hà tất phải thế? Ô Hồng Hộc thản nhiên nói, thực lực của hắn rất mạnh, trong thế hệ trẻ, e là ít người địch lại hắn. Khi đối đầu với đám tiểu bối Trảm Nguyệt Thế Gia, có lẽ sẽ là một sát khí lớn. Thì sao? Ô Mạc Hàn lạnh lùng nói, ngươi muốn lợi dụng hắn ta không quản, nhưng tốt nhất đừng dính dáng đến con gái ta, nếu không, đừng trách ta trở mặt. Nói rồi, hắn nổi giận đùng đùng quay người đóng sầm cửa bỏ đi. Ô Hồng Hộc vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh, không thể đoán được hắn rốt cuộc nghĩ gì. Tiểu hữu, điểm cống hiến của ngươi đây. Nói xong, Trần Kình Tùng ném cho Vệ Tông một tấm lệnh bài màu đen. Mặt trước khắc chữ Hắc Mạc Tháp, mặt sau khắc tên Vệ Tông, phía dưới hai chữ Vệ Tông, còn khắc một con số, 12.000, đó là số điểm cống hiến, 12.000 điểm cống hiến. Không ít, Vệ Tông gật đầu nói, coi như bỏ đi 10.000, vẫn còn 2.000, không, tiểu hữu ngươi hiểu lầm. Trần Kình Tùng cười cười, chỉ vào lệnh bài nói, 12.000 này, đã là sau khi trừ đi 10.000 điểm cống hiến kia. Ngươi tiêu diệt Trảm Nguyệt Thế Gia, điểm cống hiến gốc là 22.000, nhiều thế sao? Lần này, đến cả Vệ Tông cũng có chút giật mình, dù sao, hắn biết rõ điểm cống hiến của Hắc Mạc Tháp rất trân quý. Trước kia những người ở Mỏ Quặng ngây người mấy chục năm, cũng chỉ tích góp được vài chục điểm. Bình thường không nhiều thế đâu, nhưng ai bảo ngươi giết Trảm Nguyệt Vũ? Theo điều tra của chúng ta, Trảm Nguyệt Vũ chính là cháu trai của một trưởng lão quan trọng của Trảm Nguyệt Thế Gia. Địa vị trong Trảm Nguyệt Thế Gia không thấp, chỉ riêng một mình hắn, đã đáng giá 10.000 điểm cống hiến rồi. còn lại số chiến hạm và cường giả ngươi tiêu diệt, cộng lại cũng chỉ mới 12.000 điểm thôi, ra là vậy, Trần Kinh Tùng giải thích như vậy, Vệ Tông mới hiểu ra, còn nữa, Trần Kinh Tùng tiếp tục giới thiệu với Vệ Tông, e rằng Vệ Tông không biết, bây giờ ngươi có nhiều điểm cống hiến như vậy, có thể đến tháp cống hiến đổi lấy những thứ mình cần. Chỉ cần điểm cống hiến đủ, bất kể là công pháp võ kỹ, hay thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, hoặc thần binh lợi khí, đều có thể tìm thấy trong tháp cống hiến. Ta hiểu rồi, theo chỉ dẫn của lão giả, Vệ Tông đi đến tháp cống hiến của cứ điểm này, cánh cửa lớn mở ra, không ít võ giả hắc mạc tháp ra vào, biển người tấp nập, rất ồn ào. Chương 1055, đạo tác, Vệ Tông không nghĩ nhiều, đi thẳng vào trong. Điều khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là, ở đây không có mấy người tiếp đãi, thay vào đó, là từng màn hình, lập lòe ánh sáng, Vệ Tông nghĩ ngợi, rồi đi đến trước một màn hình không có ai, hai hàng chữ hiện ra trước mắt, phía trên là, mua sắm, phía dưới là, bán đi, còn có thể bán đồ. Vệ Tông có chút hiếu kỳ, bèn nhấn vào hai chữ, bán đi, rồi, hình ảnh chuyển, một dòng chữ hiện ra, xin lỗi, thiết bị này tạm thời không hỗ trợ bán đi, xin ngài đến khu vực nhân công phục vụ. Sau đó, màn hình tự động quay về giao diện ban đầu, Vệ Tông, không hỗ trợ mà vẫn để cái, bán đi, làm gì, đùa nhau chắc, Vệ Tông không còn cách nào khác, đành bực mình mở, mua sắm, một giao diện hoa cả mắt hiện ra trước mắt Vệ Tông. Công pháp, võ kỹ, thần binh, nguyên thạch, đan dược, đạo tác, mỗi mục đều trải dài đến tận dưới cùng, suy nghĩ một chút, Vệ Tông trước tiên mở, nguyên thạch, cực phẩm nguyên thạch, siêu phẩm nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch, đủ loại nguyên thạch đều có thể đổi. Bên dưới góc phải còn có thể thấy số lượng nguyên thạch còn lại. Trong đó, hạ phẩm, trung phẩm nguyên thạch là còn nhiều nhất. Chuyện này cũng bình thường, người có thể đến đây. Hầu như chẳng ai dùng trung hạ phẩm nguyên thạch để tu luyện. Vệ Tông cũng vậy, ánh mắt hắn tập trung vào cực phẩm nguyên thạch, rồi nhấn vào. Tiếp theo, một giao diện mới hiện ra. Ở trên có thể tự điều chỉnh đổi bao nhiêu viên. Đồng thời, số điểm cống hiến cần thiết cũng ghi rõ bên trên. Một cực phẩm nguyên thạch, đúng bằng một điểm cống hiến. Đến lúc này Vệ Tông mới hiểu. Hóa ra giá trị điểm cống hiến của màn đen tháp là tương đương với cực phẩm nguyên thạch. Tuy nhiên, sau một hồi do dự, Vệ Tông vẫn không đổi, bởi vì trước đó U Ấu Phi đã cho hắn 5.000 cực phẩm nguyên thạch. Trong tay hắn vẫn còn không ít, chưa cần đổi bây giờ. Quay lại giao diện ban đầu, Vệ Tông nghĩ một chút, vẫn mở mục, thiên tài địa bảo, bất diệt kiếm thể của hắn. Sau khi tu hành ở nguyên giới đã một thời gian không tiến bộ, việc tu hành bất diệt kiếm thể khác với người khác, nhất định phải tiêu hao dược liệu. Thế là, trong giao diện, thiên tài địa bảo. Vệ Tông lại mở mục, luyện thể, ngay lập tức, một đồng lớn dược liệu hiện ra trước mắt Vệ Tông, hung răng huyền tinh, hoa lê huyết, thú tâm long quả, kéo xuống một hồi, sau khi xem qua gần hết dược liệu ở đây, sự chú ý của Vệ Tông tập trung vào hai loại dược liệu. Một gốc tên Thăng Dương Đằng, một gốc tên Hỏa Luyện Kiếm Thảo, hai gốc dược liệu này đều là chí cương chí dương. Quan trọng hơn, theo những gì Vệ Tông biết, hai loại dược liệu này là nguyên liệu chính của một loại đan dược. Loại thuốc này tên là Liệt Dương Kiếm Đan, loại đan dược này trước đây đệ tử Bất Diệt Kiếm Tông thường dùng để hỗ trợ tu luyện. Bây giờ Bất Diệt Kiếm Tông đã bị diệt từ lâu, loại đan dược này cũng thất truyền, nhưng là người từng diệt Bất Diệt Kiếm Tông, Vệ Tông tự nhiên có phương pháp luyện Liệt Dương Kiếm Đan. Mắt Vệ Tông sáng lên, không cần nghĩ, liền mở hai loại dược liệu này, Thăng Dương Đằng 10 điểm cống hiến một gốc, còn lại hơn 1.000 gốc, Hỏa Luyện Kiếm Thảo thì ít hơn nhiều, chỉ có hơn 50 gốc, mà mỗi gốc lại có giá tới 50 điểm cống hiến. Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp đổi hết Hỏa Luyện Kiếm Thảo. So với Thăng Dương Đằng, Hỏa Luyện Kiếm Thảo càng chân quý hơn nhiều, còn về Thăng Dương Đằng, Vệ Tông cũng đổi hơn 200 gốc, theo đan phương luyện Liệt Dương Kiếm Đan, một gốc Hỏa Luyện Kiếm Thảo phải phối hợp với một gốc Thăng Dương Đằng, tuy nhiên, có nhiều một chút cũng không sao, vì vậy, sau một hồi đổi chác, Vệ Tông tốn gần 5.000 điểm cống hiến, còn lại 7.000 điểm, xem chút thứ khác, Vệ Tông lại quay về giao diện ban đầu, trong vô số lựa chọn, hắn chú ý đến mục, đạo tác, ở dưới cùng, còn có một mục, khác, khác, đây là cái gì? Vì tò mò, Vệ Tông mở mục này, tiếp theo, nguyên khí, nhân quả chi lực, lực hỗn độn, nguyên thủy tinh khí, vực sâu sát khí, ma vương hạch tâm, trong này, ngay cả đạo nguyên khí rẻ nhất cũng cần 10 vạn điểm cống hiến, mà ma vương hạch tâm đắt nhất, lại cần 1 ước điểm cống hiến, thậm chí ngay cả ma vương hạch tâm cũng có, mắt Vệ Tông sáng lên, đây mới là đồ tốt thật sự, nếu có thể có được, lợi ích cho việc tu hành sau này đơn giản không thể đo đếm. Bất quá, 1 ước điểm cống hiến là cái giá quá cao. Khiến Vệ Tông chỉ có thể tưởng tượng, hắn hiện tại đừng nói là ma vương hạch tâm, ngay cả nguyên khí rẻ nhất hắn cũng mua không nổi, nghĩ ngợi, hắn thở dài, vẫn là lui ra, tiếp đó, hắn nhìn về phía đạo tắc, không tệ, chính là đạo tắc, võ giả sau khi tiến vào quy nhất cảnh, có hai con đường để lựa chọn, một là tập trung tinh lực ngưng kết đạo tắc, chuẩn bị cho việc tấn thăng lên bước thứ ba sau này. Nhưng mà, đạo tắc quá khó lĩnh ngộ, đối với đại đa số người, dù có đặt đạo tắc trước mặt, hắn cũng khó lòng hấp thụ. Vì vậy, có lựa chọn thứ hai, không thể lĩnh ngộ đạo tắc, không thể bước vào bước thứ ba, bọn hắn chỉ có thể mãi mãi dừng chân ở bước thứ hai. Thế là, một số người có thiên tư xuất chúng, không cam chịu hiện tại, hoặc là ở nguyên khí, hoặc là ở nhục thân, hoặc là ở thần hồn mà đạt đến cực hạn, đã sáng tạo ra cảnh giới cực hạn võ giả vốn không tồn tại. Cho nên, trở thành cực hạn võ giả đã thành lựa chọn thứ hai. Cũng là một lựa chọn bất đắc dĩ, nếu có cơ hội, ai lại không muốn tiến vào bước thứ ba, dù sao cực hạn võ giả dù mạnh đến đâu, trước mặt cường giả ở bước thứ ba vẫn chỉ là sâu kiến. Thở dài, Vệ Tông nhìn về phía màn hình trước mặt, trên đó, đã hiển thị rất nhiều đạo tắc, đa số là đạo tắc thường gặp, số ít thì rất hiếm, tỉ như, không gian đạo tắc, đại địa đạo tắc, hỏa chi đạo tắc, thủy chi đạo tắc, kiếm chi đạo tắc, hiếm hoi như, chấn chi đạo tắc, liệt không đạo tắc, cháy bùng đạo tắc thường gặp cũng chỉ là những đạo tắc tương đối sơ lược. Bao phủ một phạm vi khá lớn, loại đạo tắc này vì quá sơ lược nên thực tế có tác dụng rất nhỏ đối với việc cảm ngộ của võ giả. Bởi vì ngươi không thể nắm giữ đạo tắc lớn như thế, chỉ có thể lĩnh ngộ một chút ra lông trong đó, rồi tự mình chia nhỏ ra, còn chấn chi đạo tắc, liệt không đạo tắc, cháy bùng đạo tắc các loại lại là đạo tắc chia nhỏ. Tỉ như chấn chi đạo tắc là một nhánh nhỏ của đại địa đạo tắc, liệt không đạo tắc là nhánh nhỏ của không gian đạo tắc, cháy bùng đạo tắc là nhánh nhỏ của hỏa chi đạo tắc. Những đạo tắc chia nhỏ này rất có lợi cho võ giả. Chỉ cần lĩnh ngộ, liền có thể trực tiếp sử dụng, do vậy, giá cả của hai loại đạo tắc này cũng khác biệt rất lớn. Tỷ như không gian đạo tắc, một đạo cần 1.000 điểm cống hiến, còn liệt không đạo tắc đã chia nhỏ, một đạo lại cao đến 3.000 điểm cống hiến. Chương 1056, mượn cớ, giá cả khác biệt, một đạo liệt không đạo tắc tương đương 3 đạo không gian đạo tắc. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng thực tế lại nằm trong dự tính, bởi vì đạo tắc sơ lược như không gian đạo tắc thì ngưng tụ đơn giản hơn. Quan trọng nhất là, võ giả tu luyện đạo tắc chia nhỏ không gian cũng có thể ngưng kết không gian đạo tắc. Ví dụ, tu luyện liệt không đạo tắc cùng cấm bay đạo tắc, cũng có thể ngưng kết không gian đạo tắc. Cứ như vậy, số lượng không gian đạo tắc nhiều hơn, không còn đáng giá như thế. Đương nhiên, đạo tắc không chỉ có chia thành sơ lược và chia nhỏ đơn giản như vậy. Không ít đạo tắc còn có sự giao thoa, tạo ra đủ loại sản phẩm kỳ lạ, như Vệ Tông đời trước tu luyện sát kiếm, chính là sản phẩm đan xen của giết chết đại đạo và kiếm chi đại đạo. Còn tĩnh chi đại đạo mà hắn từng bày ra, lại càng thần kỳ, không chỉ dính đến không gian đại đạo, thời gian đại đạo, thậm chí cả nhân quả, âm dương đều liên quan, nhưng không phải cứ liên quan đến nhiều thứ thì lại càng mạnh. Cuối cùng vẫn phải xem vào sự lĩnh ngộ của mỗi người. Sau khi xem qua đạo tắc, Vệ Tông cũng chỉ xem mà thôi, với tu vi hiện tại, hắn chưa đến lúc ngưng kết đạo tắc, chỉ tìm hiểu xem trong tháp màn đen có những đạo tắc nào thôi. Sau khi đóng lại, Vệ Tông nghĩ ngợi, những thứ mình thiếu bây giờ không nhiều. Về tu vi, hắn có mấy ngàn mai nguyên thạch, rất nhanh có thể tăng lên. Về nhục thân, Vệ Tông đã đổi hai gốc dược liệu kia, về luyện chế liệt dương kiếm đan, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại đổi thêm một chút tài liệu, đây đều là tài liệu phụ trợ luyện chế liệt dương kiếm đan. Đúng, còn có một cái đan lô, tổng cộng những thứ này cũng chỉ tốn của Vệ Tông chưa đến 1.000 điểm cống hiến. Trên người hắn vẫn còn 6.000 điểm cống hiến, ngoài những thứ này, thứ khiến Vệ Tông thấy phiền phức là việc nâng cao thần hồn. Vệ Tông lại nghĩ tới tin tức về lá cây ngộ đạo trên người Ô Linh San. Lòng hắn lại có chút ngứa ngáy. Sau khi hoàn toàn rời khỏi màn hình, Vệ Tông vốn định quay người rời đi, nhưng chợt liếc mắt, hắn lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Ô Linh San, nàng đang cùng ca ca của mình, cũng ở trong tháp cống hiến này. Thật đúng là tâm tưởng sự thành, muốn gì được nấy. Mắt Vệ Tông lập tức sáng lên, không cần suy nghĩ liền hướng về phía hai người đi tới. Ca ca, mua cho muội đi. Ô Linh San ôm cánh tay Ô Tinh Hãn, không ngừng nũng nịu, dường như chỉ cần Ô Tinh Hãn không đồng ý, nàng sẽ không buông tay. Có lẽ bị nàng làm phiền, Ô Tinh Hãn chỉ còn cách nói, được được được, mua cho muội là được, đừng ồn ào. Thấy Ô Tinh Hãn đồng ý, Ô Linh San mới lộ ra một nụ cười ngọt ngào, ca ca tốt nhất rồi. Nghe vậy, Ô Tinh Hãn không khỏi nhỏ giọng lầm bầm, chỉ có khi mua đồ cho muội, muội mới chịu gọi ta một tiếng ca ca tốt. Huynh nói gì? Ô Linh San không khỏi chu môi, không có gì, đi thôi. Ô Tinh Hãn vội vàng ngậm miệng, ngay khi hai người đang đi về phía màn hình, một bóng người chắn trước mặt bọn họ. Hai vị, đã lâu không gặp. Vệ Tông nhìn hai người, nở một nụ cười mà hắn cho là rất hiền hòa. Không ngờ, hai người khi thấy hắn đều như lâm đại địch, liên tiếp lùi về sau mấy bước, giữ khoảng cách với Vệ Tông. Ô Linh San lại càng như thấy quỷ, mặt mày tái nhợt, nói năng không lưu loát. Ngươi, ngươi, ngươi, sao ngươi lại ở đây? Ta sao lại không thể ở đây? Vệ Tông nghiêng đầu, hỏi lại, ngươi không phải là bị... Ô Linh San vừa định nói thì bị Ô Tinh Hãn bịt miệng lại. Đồng thời còn nghiêm khắc trừng mắt nàng, để nàng đừng lắm mồm, sau khi chắc chắn muội muội sẽ không nói bừa. Ô Tinh Hãn mới buông nàng ra, rồi dò xét hỏi Vệ Tông, ngươi tìm chúng ta làm gì? Chẳng lẽ, vẫn còn canh cánh chuyện ngày đó trong lòng? Hay là, tìm chúng ta trả thù? Dù sao, chính phụ thân của bọn họ đã đưa Vệ Tông đến mỏ quặng. Vệ Tông quay lại báo thù cũng là điều bình thường, nhưng Vệ Tông chỉ lắc đầu, không không không, Tinh Hãn huynh đệ, huynh quá coi thường Vệ mỗ rồi, ta đến tìm các ngươi, không phải để trả thù, mà là tìm các ngươi giúp đỡ, tìm chúng ta giúp đỡ. Ô Tinh Hãn và muội muội liếc nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Một khắc sau, Ô Tinh Hãn thử hỏi, là, chuyện mỏ quặng sao? Nếu là chuyện mỏ quặng, đó là quyết định của cha họ, bọn họ không giúp được gì. Đương nhiên không phải, Vệ Tông cười nói, các ngươi coi Vệ Tông ta là người nào? Về mỏ quặng, ta đã kiếm được 1 vạn điểm cống hiến, thành công thoát khỏi đó. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, ta bây giờ đã gia nhập vào quân màn đen, thế mà gom đủ 1 vạn điểm cống hiến. Hai anh em trợn tròn mắt, theo những gì họ biết, Vệ Tông đến mỏ quặng chưa được nửa tháng, mà Vệ Tông lại trong thời gian ngắn như vậy gom đủ 1 vạn điểm cống hiến, còn gia nhập quân màn đen. Vệ Tông này, thật không thể lường được, nhưng họ cũng thở phào nhẹ nhõm, không phải chuyện mỏ quặng thì tốt rồi. Vậy, rốt cuộc là chuyện gì mà cần chúng ta giúp đỡ? Ô Tinh Hãn tò mò hỏi. Vệ Tông lắc đầu, cười nói, thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, ta muốn tìm một luyện đan sư đáng tin giúp ta luyện đan. Nhưng các ngươi cũng biết, ta mới đến đây không lâu, chưa quen cuộc sống ở đây, không thể tìm được luyện đan sư đáng tin cậy, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát đến tìm các ngươi giúp đỡ. Hai vị, không ngại chứ, chuyện này thì nhỏ. Ô Tinh Hãn cau mày, tìm một luyện đan sư với hắn thì lại cực kỳ đơn giản. Nhưng, ta có chút không hiểu, vì sao ngươi lại tìm chúng ta, mà không phải Ấu Vi? Với nàng, hẳn là quen thuộc hơn chúng ta chứ, ta cũng muốn tìm chứ. Vệ Tông bất đắc dĩ giơ tay ra, nói, nhưng cô nàng không cho mà. Thực ra không phải vấn đề Ô Phượng Điệp có cho hay không. Vệ Tông đến tìm hai anh em Ô Tinh Hãn hoàn toàn chỉ là mượn cớ để tiếp cận họ. Mục đích của hắn là từ miệng Ô Linh San dò la tin tức về lá cây ngộ đạo. Còn việc tìm luyện đan sư, chỉ là cái cớ, việc luyện đan, Vệ Tông tự mình có thể làm. Dù Vệ Tông kiếp trước là luyện khí sư, không phải luyện đan sư, nhưng tục ngữ nói một đạo thông, vạn đạo thông, việc luyện chế đan dược bước thứ hai, Vệ Tông vẫn biết, cũng đúng. Nghĩ đến Ô Phượng Điệp, Ô Tinh Hãn không khỏi có chút thông cảm với Vệ Tông. Đối phương nhất định không để Vệ Tông tiếp cận Ô Ấu Vi. Xem ra Vệ Tông không có cơ hội nào, nhưng Ô Tinh Hãn vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Hắn đúng là thích Ô Ấu Vi, nhưng hắn hy vọng Ô Ấu Vi cũng có thể thật lòng thích mình, chứ không phải thông qua sự cưỡng ép của trưởng bối. Như vậy, chỉ làm Ô Ấu Vi càng thêm phản cảm với mình, mà đối với Vệ Tông lại càng không bỏ xuống được. Chương 1057, luyện đan. Cho nên, thấy Vệ Tông, Ô Tinh Hãn vẫn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Vệ Tông cũng coi như là tình địch của hắn, nhưng hắn không biết rằng, Vệ Tông không chỉ là tình địch của hắn, bây giờ còn nhắm đến muội muội của hắn. Ngươi, vì sao cứ nhìn chằm chằm vào ta thế? Thấy ánh mắt lộ liễu của Vệ Tông cứ quét qua quét lại trên người mình, Ô Linh San vội rụt người lại, núp sau lưng Ô Tinh Hãn, chỉ nhô ra cái đầu nhỏ. Lúc này, Ô Tinh Hãn cũng phản ứng lại, một tay kéo muội muội ra phía sau, tức giận nhìn Vệ Tông, ngươi muốn làm gì? Còn muốn đánh chủ ý lên muội muội ta? Không có, tuyệt đối không có. Vệ Tông lắc đầu như trống bỏi, vội xin lỗi nói, xin lỗi, Tinh Hãn huynh đệ, Linh San cô nương, vừa rồi suy nghĩ chuyện nhập thần, không để ý đến ánh mắt. Vệ Tông không hề nói dối, sự thật đúng là như thế, hắn vừa rồi đúng là đang suy nghĩ, chỉ là, hắn nghĩ đến việc làm sao để dò hỏi được tin tức về lá cây ngộ đạo từ người Ô Linh San, chứ không phải là có ý gì với Ô Linh San. Mấy cô nhóc này, hắn không thích, nhưng lời giải thích này của hắn, có vẻ như cả hai đều không tin. Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ma quỷ của ngươi sao? Hai chữ, không tin, viết rõ trên mặt Ô Tinh Hãn. Đúng đó, ánh mắt của ngươi thật đáng ghét, không biết đang nghĩ cái gì, ta không tin ngươi đâu. Ô Linh San cũng hừ nhẹ một tiếng, rồi vung nắm tay nhỏ về phía Vệ Tông. Ta, cái này, Vệ Tông cười khổ, vốn dĩ hắn chỉ muốn nhân cơ hội kéo gần mối quan hệ với hai người. Ai ngờ không những không rút ngắn được, mà còn khiến họ thêm cảnh giác. Hơn nữa, việc Linh San nói ánh mắt của hắn ghê tởm khiến Vệ Tông rất tổn thương. Hắn lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu bị người nói như vậy. Hai vị, Vệ Tông đưa tay ra, muốn giữ họ lại, nhưng cả hai cùng lùi về sau một bước, rời xa Vệ Tông. Ô Tinh Hãn còn nói, luyện đan sư ta sẽ giúp ngươi tìm, nhưng nếu ngươi dám đánh chủ ý lên muội muội ta, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Cái này, không cần, ta tự tìm. Vệ Tông thở dài một tiếng, tìm luyện đan sư vốn chỉ là một cái cớ, nếu mục đích thừa cơ tiếp cận hai người không đạt được, vậy còn tìm luyện đan sư làm gì, tự mình luyện chế chẳng phải tốt hơn sao? Dù sao đan lô hắn cũng đã mua rồi. Trong ánh mắt cảnh giác của hai anh em, Vệ Tông rời khỏi tháp cống hiến, trở về nơi ở. Sau khi bố trí xong kết giới xung quanh, Vệ Tông lấy những thứ đã mua ra, đan lô, thăng dương đằng, hỏa luyện kiếm thảo, còn có một số tài liệu phụ trợ. Nhìn những tài liệu này, Vệ Tông ngồi xếp bằng xuống, trước mặt hắn là chiếc đan lô vừa mua. Đan lô này không lớn, cao 5 thước, rộng 3 thước, trên rộng dưới hẹp, 4 tay cầm hình rồng, uốn lượn xoay quanh, miệng rồng hướng về phía cửa đan lô. Vệ Tông nhẹ nhàng vỗ vào mặt đất, ông, một tiếng, đan lô lập tức lơ lửng. Tiếp đó, Vệ Tông vươn tay ra, Một ngọn lửa màu tím lập tức hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Chính là U Minh Chi Diễm. Đi, Vệ Tông khẽ vươn tay, U Minh Chi Diễm màu tím bay xuống dưới đan lô, bùng cháy, nhiều ngọn lửa bốc lên giữa không trung, dưới nhiệt độ cực cao, bốn tay cầm hình rồng đều phát sáng, tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Thấy cảnh này, Vệ Tông biết nhiệt độ đã đủ, nên bắt đầu luyện đan. Vệ Tông đầu tiên trong rất nhiều tài liệu, lấy ra một chiếc lá màu tím, cho vào trong lò đan, đó là tử mạch diệp, một trong những tài liệu phụ trợ luyện chế Liệt Dương kiếm đan. Khi cho vào đan lô, dưới nhiệt độ cao, tử mạch diệp gần như trong nháy mắt đã tan chảy, biến thành một chất lỏng màu tím, phát ra ánh sáng yếu ớt. Thấy cảnh này, Vệ Tông không tiếp tục cho thêm tài liệu vào, mà khống chế nhiệt độ, tiếp tục nung chất lỏng màu tím. Sau một lát, từng luồng khói đen từ trong chất lỏng màu tím tràn ra. Đồng thời chất lỏng màu tím cũng rút nhỏ lại, màu sắc càng thêm thâm thúy. So với trước, giờ chất lỏng màu tím giống như hổ phách, cực kỳ đẹp mắt. Sau khi tạp chất bị loại bỏ, chất lỏng màu tím càng trở nên tinh khiết. Đến lúc này, Vệ Tông mới tiếp tục cho thêm những tài liệu phụ trợ khác. Dưới sự khống chế nhiệt độ cực kỳ chính xác của mình, biến những tài liệu khác thành chất lỏng. Sau đó, chính là dung hợp. Dung hợp không thuận lợi như trước. Những âm thanh xẹt xẹt vang lên, các loại dược tính không ngừng xung đột, không ai chịu ai, nhưng dưới sự khống chế của thần hồn lực cường đại của Vệ Tông, cuối cùng cũng thành công dung hợp. Lúc này, trong lò luyện đan lơ lửng một khối chất lỏng màu đen lớn cỡ ngón tay, tựa như trân châu đen tinh khiết, không sai biệt lắm. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông hít sâu một hơi, biết đã đến lúc cho tài liệu chính vào, trước mắt chỉ là thứ yếu, trình tự tiếp theo mới là quan trọng nhất, trực tiếp quyết định lần luyện đan này thành bại. Chọn đúng thời cơ, Vệ Tông nhanh tay cầm lấy Thăng Dương Đằng, nhanh chóng bỏ vào trong lò đan. Vừa vào lò, Thăng Dương Đằng không hòa tan mà trực tiếp bùng cháy, tỏa ra nhiệt độ kịch liệt, thậm chí chất lỏng đen trông như trân châu bên cạnh cũng bắt đầu bốc hơi. Thấy vậy, Vệ Tông không hề hốt hoảng, vì hắn biết đây là hiện tượng bình thường. Hắn vội vàng phong bế lò đan, chất lỏng bốc hơi không thể thoát ra ngoài. Dần dần, khí đen tràn đầy lò đan, dưới ảnh hưởng của khí đen, Thăng Dương Đằng cháy được một nửa thì ngọn lửa trên thân dần biến mất. Nhiệt độ chậm lại, nhưng toàn thân nó vẫn đỏ rực, dù hỏa diễm biến mất, bên trong nó vẫn đang thiêu đốt. Trong quá trình thiêu đốt này, dưới sự khống chế của thần hồn Vệ Tông, khí đen bắt đầu dần tụ về Thăng Dương Đằng, từng chút một hội tụ, Thăng Dương Đằng bắt đầu chuyển sang màu tím đen. Cuối cùng, ngay khi Thăng Dương Đằng hoàn toàn biến thành màu tím đen, Vệ Tông nhanh chóng xốc nắp lò, rồi ném Hỏa Luyện Kiếm Thảo vào. Hỏa Luyện Kiếm Thảo vừa vào cũng bắt đầu cháy rừng rực. Vì bản thân nó có hình kiếm, khi cháy trông giống như một thanh kiếm nhỏ đang bùng lửa. Dưới sự khống chế của Vệ Tông, Hỏa Luyện Kiếm Thảo đang cháy nhanh chóng hòa vào Thăng Dương Đằng. Trong nháy mắt, Hỏa Luyện Kiếm Thảo bọc lấy Thăng Dương Đằng, suy suy, tuy thuộc tính tương cận, hai loại tài liệu khác biệt tiếp xúc vẫn phát ra từng đợt âm thanh lạ. Cùng lúc đó, từng luồng khí tức hừng hực bắt đầu tỏa ra từ trong lò đan. Nắp lò rung lên, như muốn bị đẩy tung. Vệ Tông biết, thời điểm mấu chốt nhất đã đến, quyết định thành bại lúc này. Hắn nghiến răng, lập tức tăng nhiệt độ U Minh Chi Diễm lên mức cao nhất. Trong nháy mắt, oanh một tiếng, ngọn lửa màu tím hừng hực và bạo liệt bùng lên, bao trùm hoàn toàn chiếc lò đan nhỏ. Chương 1058, khiêu khích đến từ Trảm Nguyệt Thế Gia. Đúng lúc này, đôi mắt Vệ Tông ngưng lại, sau khi nhiệt độ hỏa diễm tăng lên cao nhất, hắn bỗng đập mạnh vào lò luyện đan. Sức mạnh chấn động truyền vào bên trong, quanh quẩn không ngừng trong lò. Tiếp đó, Vệ Tông thu hồi hỏa diễm, nhiệt độ trong lò bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Vệ Tông mở nắp lò, một tiếng ào, hơi nóng bốc ra, nhìn qua làn hơi trong lò đan, một viên đan dược hình kiếm nhẹ nhàng trôi nổi, toàn thân trắng bạc, trong suốt như ngọc, trên thân đan dược còn khắc những đường vân màu đỏ như hỏa diễm, rực rỡ, lóa mắt và yêu dị vô cùng. Đây chính là Liệt Dương kiếm đan, thành công. Vệ Tông vẫy tay, kiếm đan lập tức rơi vào tay hắn. Nhiệt lượng mênh mông truyền đến, cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong, Vệ Tông có chút kinh hỉ. Liệt Dương kiếm đan, danh bất hư truyền, phải biết, phẩm giai của thuốc này đã mơ hồ vượt qua cấp độ cửu tinh, chỉ là chưa đạt đến tiêu giao cấp, hiệu quả vẫn rất mạnh mẽ. Đặt kiếm đan vào bình ngọc, cất giữ cẩn thận, Vệ Tông nhìn sang chỗ tài liệu còn lại, Hỏa Luyện Kiếm Thảo còn 52 gốc, theo lý thuyết có thể luyện chế thêm 52 viên Liệt Dương kiếm đan nữa. Vệ Tông hiểu rõ trong lòng, U Minh Chi Diễm lại bùng lên, hắn tiếp tục luyện chế. Thời gian từng chút trôi qua, khi Vệ Tông đang luyện đan, một chuyện đã xảy ra, gây chấn động toàn bộ Hắc Mạc Tháp, một chiếc chiến hạm rách nát bay nhanh đến cứ điểm Hắc Mạc Tháp. Khi đến nơi, một bóng người tàn tạ nhảy xuống, y mặc áo bào đen có ký hiệu Hắc Mạc Tháp, chỉ là trên người đầy vết máu, thậm chí mất nửa thân thể, trông vô cùng thê thảm, việc lớn không tốt, y vừa bay vừa hô, miệng không ngừng phun máu, cảnh này thu hút sự chú ý của mọi người Hắc Mạc Tháp. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng người nọ không để ý những điều này, vẫn thê lương gào lên, không xong, các cường giả trong tháp phái đi tìm kiếm di tích cổ nguyên đều bị Trảm Nguyệt Thế Gia giết chết. Không những vậy, bọn chúng còn bày sinh tử đài ở gần di tích cổ nguyên. Mời chúng ta đến chiến. Y chưa kịp nói hết câu, một đạo đao khí cường đại bùng phát trong cơ thể. Phốp, một tiếng xé rách thân thể y, quét ngang hư không, để lại một vết tích đao khí màu vàng trên trời. Rất lâu không tan, tất cả mọi người trong Hắc Mạc Tháp đều ngây dại, nhìn cơn mưa máu rơi xuống, sắc mặt từ ngơ ngác ban đầu dần chuyển sang phẫn nộ. Khinh người quá đáng, Trảm Nguyệt Thế Gia quá khinh người. Đây là muốn trực tiếp khai chiến với chúng ta sao? Quá đáng lắm, đánh chết đám chó má Trảm Nguyệt Thế Gia. Lúc này, không chỉ võ giả Hắc Mạc Tháp bình thường mà ngay cả đám người Ô Hồng Hộc cũng có sắc mặt không tốt. Ô Mạc Hàn và Ô Phượng Điệp vội vàng đến trung tâm quyết sách tháp, nơi ở của Ô Hồng Hộc. Bây giờ làm sao? Ô Mạc Hàn cau mày, Trảm Nguyệt Thế Gia rõ ràng là có chuẩn bị, đây rất có thể là một cái bẫy. Y thấy rõ, Trảm Nguyệt Thế Gia cố ý chém giết võ giả Hắc Mạc Tháp trước mặt mọi người, chính là để gây phẫn nộ, sau đó ép buộc bọn họ đến cái gọi là sinh tử đài kia. Nhưng cái gọi là sinh tử đài kia rốt cuộc là tình huống gì thì không ai biết. Rất có thể là cạm bẫy đang chờ họ, nhưng không đi thì sao bây giờ? Ô Phượng Điệp thở dài, ngươi xem tình hình bên ngoài đi, nếu chúng ta không đi, mọi người sẽ cho rằng chúng ta sợ bọn chúng, như vậy, sĩ khí của mọi người sẽ xuống đáy, về sau gặp người của Trảm Nguyệt Thế Gia sẽ không còn sức lực. Về lâu dài, điều này rất bất lợi, ta đương nhiên biết, Ô Mạc Hàn cũng không biết nói gì cho phải, bây giờ đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đi cũng không được, không đi cũng không xong. Thế là, họ đều nhìn về phía Ô Hồng Hộc, cuối cùng, vẫn phải xem vị này quyết định. Ô Hồng Hộc cau mày, dường như đang trầm tư. Tiếp đó, y ngẩng đầu nhìn lên vết đao khí ngưng tụ trên trời, như muốn nhìn thấu nó. Thấy ánh mắt y, hai người cũng ngẩng đầu nhìn vết đao khí. Duệ Kim đạo tắc đã gần tiểu thành, Ô Mạc Hàn nói, với trình độ này, ngay cả trong tháp chúng ta, người có thể mạnh hơn một cách vững vàng cũng không nhiều. Quan trọng hơn là, đại đa số người hiện tại không có trong tháp, muốn đối phó với đối thủ như vậy, e là rất khó. Ô Mạc Hàn vẫn thở dài, vậy nên, đi hay không đi? Ô Phượng Điệp lại nhỏ giọng hỏi, chờ đợi câu trả lời của họ. Đi, nhất định phải đi. Ô Hồng Hộc thu hồi ánh mắt, cuối cùng hạ quyết tâm, có muốn hạ lệnh triệu hồi những tiểu tử ở bên ngoài về không? Ô Mạc Hàn hỏi, không cần, một tiểu tử ngay cả tiểu thành cũng chưa đạt đến mà thôi. Không cần dùng đến. Ô Hồng Hộc tỏ ra vô cùng trầm ổn, thấy y tự tin như vậy, Ô Mạc Hàn và Ô Phượng Điệp nhìn nhau, chẳng lẽ là Tấm Màn Đen Quân? Tấm Màn Đen Quân là đội ngũ trực thuộc của Ô Hồng Hộc, người khác không thể điều động, chẳng lẽ trong Tấm Màn Đen Quân còn có cao thủ mà y âm thầm bồi dưỡng? Ô Hồng Hộc không nói, hai người cũng không biết, nếu ngươi đã quyết, vậy hai người ta không làm phiền, xin cáo từ trước. Hai người định đi, nhưng bị Ô Hồng Hộc gọi lại, chờ đã, còn chuyện gì sao? Ta nghĩ một chút, chuyện này chắc là không có sự tham gia của mấy lão già Trảm Nguyệt Thế Gia. Quá nóng vội rồi, không giống phong cách của bọn chúng, mà giống như một tiểu tử nào đó nôn nóng lập công, làm ra một màn như vậy hơn. Lời của Ô Hồng Hộc dường như ẩn chứa một thâm ý nào đó. Hai người do dự một chút rồi gật đầu, hiểu rồi. Nói thật, nếu Ô Hồng Hộc không nói, họ cũng định đi trả thù. Trảm Nguyệt Thế Gia rất mạnh, nhưng Hắc Mạc Tháp cũng không yếu. Hai nhà tranh đấu nhiều năm nay, luôn là thắng bại ngang nhau, chưa từng có bên nào vượt trội. Trảm Nguyệt Thế Gia các ngươi dám làm như vậy, vậy đừng trách Hắc Mạc Tháp ta tàn nhẫn. Trước đó Ô Mạc Hàn và Ô Phượng Điệp thậm chí còn định liên hệ những đệ tử yêu nghiệt Hắc Mạc Tháp bên ngoài đi làm chuyện tương tự để trả thù, nhưng Ô Hồng Hộc ngầm nhắc nhở không nên làm vậy, vì nếu thế, rất có thể sẽ châm ngòi cho cơn giận của cả hai nhà, dẫn đến một cuộc đại chiến thực sự. Một cuộc chiến như vậy, cả hai nhà đều không gánh nổi. Vệ Tông không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, hắn vẫn đắm chìm trong khoái cảm luyện đan. Tốt, Vệ Tông lau mồ hôi, cuối cùng, viên đan dược cuối cùng cũng luyện thành công, tất cả 53 viên, được Vệ Tông cất vào ba bình. Thực ra, hắn đã rất quen thuộc với việc luyện chế loại thuốc này. Nếu có đủ tài liệu, hắn có thể sản xuất hàng loạt, nhưng vấn đề hiện tại là số lượng hỏa luyện kiếm thảo, một trong những nguyên liệu chính, quá ít, không đủ để luyện chế quy mô lớn. Xem ra, đến lúc đó phải hỏi xem bọn họ lấy hỏa luyện kiếm thảo này từ đâu. Vệ Tông tự lẩm bẩm. Chương 1059, tiến bộ kinh khủng. Sau khi luyện chế xong đan dược, việc tiếp theo cần làm là tu luyện, vừa hay thử xem hiệu quả của liệt dương kiếm đan. Khác với các loại đan dược thông thường, liệt dương kiếm đan không dùng để nuốt mà dùng ngoài ra. Tìm một thùng gỗ lớn, Vệ Tông đổ đầy nước, nước suối mới lấy, sạch sẽ và mát lạnh. Sau đó, Vệ Tông cẩn thận lấy một viên liệt dương kiếm đan, bỏ vào thùng gỗ, trong nháy mắt, ầm ầm, hơi nước nóng hổi bốc lên, nước trong thùng sủi bọt, trong chớp mắt chuyển sang màu đỏ thẫm, giống như dung nham. Ở nhiệt độ này, thùng gỗ lập tức bị ăn mòn thủng lỗ chỗ. Không tốt, khinh suất rồi, Vệ Tông ngư lên một tiếng đầy tiếc nuối, nhưng phản ứng của hắn cũng xem như nhanh. Thùng gỗ dù bị ăn mòn nhưng dịch thuốc bên trong không tràn ra ngoài. Vì ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, Vệ Tông đã phóng nguyên lực của mình, bao bọc thùng gỗ lại, nhìn thùng gỗ tan ra từng chút một trong nguyên lực của mình. Cuối cùng, dịch thuốc hoàn toàn được nguyên lực ôm lấy. Vệ Tông xoa trán an ủi mình, thở dài một tiếng, lần này, hắn đã phạm phải sai lầm ngớ ngẩn. Hai, thật phí của, Vệ Tông cũng không để ý, cởi hết quần áo, chân chuồng nhảy vào nước thuốc, vừa xuống, chất lỏng cực nóng tiếp xúc thân mật với làn da Vệ Tông. Những giọt thuốc đó như có sinh mệnh, liều mạng chui vào cơ thể Vệ Tông. Tê, nóng quá, Vệ Tông kinh hô lên, ngay cả với thể phách hiện tại của hắn, vẫn cảm thấy dịch thuốc này quá nóng, nhiệt độ cực cao như muốn hòa tan cơ thể Vệ Tông. Ở ngực Vệ Tông, bóng kiếm nhỏ vô thức tỏa ra ánh sáng, định thúc đẩy sức mạnh bất diệt kiếm thể để chống lại nhiệt độ cao này. Nhưng Vệ Tông lại kiềm chế xúc động này, không kích hoạt bất diệt kiếm thể, điều hắn muốn chính là hiệu quả này, chỉ có như ấy, dược lực mới có thể thẩm thấu vào cơ thể hắn, nếu mở bất diệt kiếm thể, dược lực sẽ bị lãng phí vô ích vì phải đối kháng với sức mạnh của bất diệt kiếm thể. Nghĩ vậy, Vệ Tông nhắm mắt lại, chịu đựng sự đau đớn kịch liệt do nhiệt độ cao của dược dịch mang lại. Cơn đau này, ngay cả với sức chịu đựng của Vệ Tông, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, loại đau này dày vò con người, Vệ Tông cảm thấy như mỗi một thớ da, mỗi một đốt xương đều bị hàng vạn con kiến gặm nhấm. Vừa đau vừa ngứa, cảm giác đau và ngứa đan xen, kích thích thần kinh đến tột độ, gân xanh trên trán Vệ Tông không ngừng giật lên, nhưng hắn vẫn cố nhìn, phải biết, việc trực tiếp sử dụng liệt dương kiếm đan vốn là một cực hình, rất ít người có thể chịu đựng được. Trước đây, đệ tử Bất Diệt Kiếm Tông thường dùng kèm với một loại tài liệu phụ trợ. Tuy hiệu quả của liệt dương kiếm đan giảm đi một chút, nhưng lại giảm đáng kể sự đau đớn trong quá trình tu luyện. Hầu hết mọi người đều có thể chấp nhận, nhưng đáng tiếc là, đến giờ, loại tài liệu phụ trợ này gần như tuyệt diệt, không thể tìm thấy, vì thế, Vệ Tông không quản được nhiều, trực tiếp tu luyện. Với sự kiên nhẫn của Vệ Tông, hắn dần thích ứng với cơn đau do liệt dương kiếm đan mang lại. Về sau, Vệ Tông thậm chí còn cố gắng mở rộng cơ thể, để cơ thể tiếp xúc với dược dịch trên diện rộng hơn, đạt hiệu quả tối đa. Cứ thế, một canh giờ, hai canh giờ trôi qua, dịch thuốc cũng từ màu đỏ thẫm ban đầu, cuối cùng trở nên trong suốt không màu. Ầm ầm, theo tiếng nước, Vệ Tông nhảy ra khỏi dịch thuốc, việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra tiến độ bất diệt kiếm thể. Bất diệt kiếm thể của hắn vốn ở mức 770 kiếm thể. Sau khi dùng một viên liệt dương kiếm đan, vậy mà đã đạt đến 772 kiếm thể. Hai kiếm thể sao? So với tưởng tượng còn tốt hơn không ít, mắt Vệ Tông sáng lên. Liệt dương kiếm đan này thật không tệ, trách gì trước đây Bất Diệt Kiếm Tông coi nó là đan dược chuyên dụng để tu luyện bất diệt kiếm thể. Tất nhiên, Vệ Tông cũng biết, đây chỉ là lần đầu tiên hắn sử dụng liệt dương kiếm đan. Hiệu quả rõ rệt nhất, về sau, khi cơ thể dần thích ứng với liệt dương kiếm đan, rất khó có thể tiến bộ như vậy, nhưng bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, tiếp tục tu luyện. Vụt, Vệ Tông phẩy tay, nước trong trước mặt lập tức bốc hơi, tay hắn vẫy một cái, một dòng nước giếng trong veo lại đến trước mặt hắn. Lần này, Vệ Tông lại đổ vào một cái liệt dương kiếm đan, đồng thời ngồi xuống, tê, Vệ Tông nhíu mày, mặc dù vẫn đau, nhưng so với vừa rồi, đã giảm bớt một chút, vừa rồi kịch liệt đau nhức đều từng nhịn được, bây giờ chút đau này, đối với Vệ Tông mà nói, không đáng gì, thế là, tiếp tục tu luyện, không đến hai canh giờ sau đó, dược dịch lại biến thành nước trong, bất quá lần này, Vệ Tông nhìn tiến độ của mình thì phát hiện chỉ tăng lên không đến hai kiếm thể, không nhiều như trước, quả nhiên, có một chút kháng dược tính. Vệ Tông thở dài, điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn, mặc kệ đan dược gì, không thể dùng mãi, sẽ sinh ra kháng dược tính, bất quá, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục tu luyện, lại đổ vào một cái liệt dương kiếm đan, Vệ Tông lần nữa ngồi xuống, lại hơn một canh giờ sau, lần này, biên độ tiến bộ so với lần trước còn ít hơn không ít. Vệ Tông đã quen, tiếp tục tu luyện, cuối cùng, 20 canh giờ sau, Vệ Tông đã dùng hết 40 viên liệt dương kiếm đan, mà tu vi bất diệt kiếm thể của hắn đã đạt tới 790 năm trình độ. Ban đầu, một viên đan dược có thể đề thăng hai trọng kiếm thể. Dần dần, một viên đan dược chỉ tăng được một trọng kiếm thể, hơn nữa mức độ này còn đang giảm dần. Đồng thời, thân thể hấp thụ dược dịch cũng tăng tốc, ngay từ đầu một viên đan dược cần hai canh giờ hấp thụ. Đến sau một viên đan dược chỉ cần chưa đầy nửa canh giờ liền có thể hấp thụ sạch. Cho nên về sau, Vệ Tông không còn cách nào khác, bắt đầu một lần bỏ vào hai viên, ba viên, bốn viên đan dược mới có thể duy trì hiệu quả dược dịch. Đến lần cuối cùng, hắn dứt khoát một lần bỏ vào năm viên. Cho nên, sau khi dùng hết 40 viên liệt dương kiếm đan, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông tăng lên tất cả 25 trọng. Hiệu quả vẫn cực kỳ rõ rệt, bây giờ Vệ Tông, toàn thân đều tràn đầy sức mạnh bùng nổ, tựa hồ chỉ cần động nhẹ ngón tay liền có thể phá toái không gian. Hủy thiên diệt địa, phải biết, đây không phải ảo giác, bất diệt kiếm thể đạt đến 1.000 trọng, chỉ bằng nhục thân, liền có thể chống lại cường giả nhập môn bước thứ 3. Có thể tưởng tượng, bây giờ bất diệt kiếm thể 790 năm trọng của Vệ Tông, cường hãn đến mức nào? Mà số đan dược còn lại, còn 13 viên, nhìn những viên đan dược này, Vệ Tông cắn răng, đem tất cả số đan dược còn lại đều bỏ vào trong nước trước mặt. Tất cả liệt dương kiếm đan, một lần dùng hết, chương 1060, nghênh chiến, phần phật, nước trước mặt Vệ Tông, trong nháy mắt sôi trào, nhiệt độ cực cao, thậm chí khiến một chút tài liệu Vệ Tông để ở một bên trực tiếp bốc cháy. Thấy vậy, Vệ Tông vội đau lòng nhặt những tài liệu này lên, những thứ này hắn về sau còn cần dùng để luyện đan. Không thể lãng phí ở đây được, chuẩn bị xong tất cả, Vệ Tông lại nhảy vào trong nước thuốc, tê, cơn đau kịch liệt quen thuộc lại đánh tới, nhưng Vệ Tông đã thích ứng, hoàn toàn có thể coi như không tồn tại. Bên ngoài, vì chuyện lúc trước, bây giờ Hắc Mạc Tháp có thể nói là quần tình phẫn nộ. Đều la hét muốn báo thù, muốn trả Nguyệt Thế Gia nợ máu trả máu, khi bọn họ biết Ô Hồng Hộc đã tổ chức nhân thủ. Chuẩn bị nghênh chiến, tất cả mọi người hưng phấn lên, các ngươi nói, lần này sẽ có người nào đi nghênh chiến, mọi người bàn tán ồn ào, cái này, khó mà nói, dù sao rất nhiều cường giả của chúng ta, tỉ như Ô Nguyên Gia, Ô Tâm Nhiên, Thạch Liệt, đều không ở trong tháp, lần này phải ai đi nghênh chiến, không ai dám chắc, điều này cũng đúng, ngay khi đám người bên ngoài nghị luận, Ô Hồng Hộc đã chọn xong nhân tuyển đi nghênh chiến. Dẫn đầu là một thanh niên mặc trang phục màu đen, khí chất băng lãnh, còn lộ ra một cỗ âm u, sau lưng hắn, còn có vài thanh niên khác, cũng là cường giả quy nhất cảnh, nhưng khí chất không đặc biệt như thanh niên này. Lúc này, Ô Phượng Điệp và Ô Mạc Hàn cũng chạy tới, Ô Mạc Hàn còn mang theo một đôi con của mình, còn Ô Phượng Điệp, Ô Ấu Vi cũng bất đắc dĩ đi theo sau nàng. Đây là đòn sát thủ của ngươi. Ô Mạc Hàn vô thức nhìn thanh niên dẫn đầu, khi thấy rõ thì con ngươi co lại, thế mà đạo tác tiểu thành, trong quân đội lại ẩn giấu yêu nghiệt như vậy. Thế mà một mực bị Ô Hồng Hộc giấu kín, hắn thầm ý liếc Ô Hồng Hộc, thầm nghĩ, gia hỏa này luôn thần thần bí bí, hắn đến tột cùng có bao nhiêu bí mật còn chưa cho chúng ta biết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau khi hai người đến, Ô Hồng Hộc chỉ tay vào thanh niên dẫn đầu, nói, giới thiệu với các ngươi một chút, đây là một tiểu đội trưởng trong quân đội của ta, Trần Mặc. Nói xong, hắn tùy ý phất tay, tới đây, Trần Mặc, còn không mau vấn an hai vị tiền bối. Trần Mặc bước ra, khẽ khom người với hai người, nói, hai vị tiền bối tốt. Nói xong, hắn liền lui về, không nói một lời, giống như tên của hắn. Trần Mặc, thật sự rất trầm mặc. Thấy vậy, Ô Hồng Hộc nói, hắn là vậy đó, không thích nói chuyện, hai người đừng để bụng. Không sao, Ô Phượng Điệp khoát tay, trầm tính một chút cũng tốt, có thể chuyên tâm tu hành, chiến đấu, người như vậy mới đi được xa. Không như một số người, ỷ có chút tài năng mà làm chuyện khác người, mặc dù nàng không nói rõ. Nhưng mọi người đều biết nàng ám chỉ ai, Vệ Tông, nói thật, khi Ô Phượng Điệp biết Vệ Tông trở về, nàng rất tức giận, nhưng không có cách nào khác, dù sao Vệ Tông gia nhập dưới trướng Ô Hồng Hộc, nàng cũng không thể ngang nhiên đối đầu, chỉ có thể ở đây nói bóng gió, mọi người đều biết tính nàng, nên chỉ cười trừ, đúng, đến đây, Ô Hồng Hộc đột nhiên nói với hai người, các ngươi mang tiểu bối nhà mình đến, chẳng lẽ cũng muốn xuất chiến sao? Đúng vậy, Ô Mạc Hàn bất đắc dĩ nói, tiểu tử nhà ta nghe chuyện này, nhất quyết đòi đi nghênh chiến. Ta khuyên không được, nên đành mặc kệ hắn. Hắn giang tay, bất lực, lúc này, Ô Tinh Hãn tự giác bước lên, khom người với Ô Hồng Hộc. Bá phụ, Trảm Nguyệt Thế Gia làm nhục Hắc Mạc Tháp như vậy, Ô Tinh Hãn ta tuyệt đối không nhịn được, nhất định phải khiến bọn chúng nợ máu trả máu. Hơn nữa ván bối tự thấy thực lực vẫn ổn, coi như đi nghênh chiến cũng không cản trở chúng ta. Cho nên, xin bá phụ tác thành. Nói xong, hắn cúi rạp người, ngô, Ô Hồng Hộc đánh giá hắn một lượt, nhẹ nhàng nói, mới đạo tác sơ cấp sao? Cũng đủ rồi. Thế là, hắn gật đầu, ngươi đi cũng được, nhưng nhất định phải bảo vệ mình. Ta biết, Ô Tinh Hãn gật đầu mạnh. Tiếp theo, Ô Hồng Hộc nhìn Ô Linh San, hỏi, Linh San, còn con sao lại muốn đi? Ô Linh San vung nắm tay nhỏ, hầm hừ nói, ca ca đi, ta cũng đi, đánh chết lũ hỗn đản Trảm Nguyệt Thế Gia. Cái này, nghe lý do này, cả Ô Hồng Hộc cũng không nhịn được cười. Mạc Hàn huynh, huýt xem này, Ô Mạc Hàn cũng bất đắc dĩ, nhà đầu này luôn theo ca ca, đã muốn đi, thì cứ để nó đi thôi. Vậy à, Ô Hồng Hộc gật đầu, đã huynh đồng ý, vậy ta không còn gì để nói. Sau một khắc, hắn lại nhìn Ô Ấu Vi, Ấu Vi, con thì sao? Ô Ấu Vi chưa lên tiếng, Ô Phượng Điệp vội nói, Ấu Vi nó cũng vậy, muốn đóng góp sức mình cho Hắc Mạc Tháp, dạy dỗ lũ nhãi Trảm Nguyệt Thế Gia. Nhưng mà, Ô Hồng Hộc đánh giá Ô Ấu Vi nói, Ấu Vi hình như mới huyền khí cảnh, thực lực này hơi yếu. Không sao, Ô Phượng Điệp tỏ vẻ không để ý, để nó đi xem việc đời cũng tốt. Ô Ấu Vi không nói một lời. Đều để cô nói, nàng tỏ vẻ vô cùng phiền muộn, nàng đương nhiên không muốn đi nghênh chiến, thực lực bây giờ của nàng chỉ có huyền khí cảnh, đi cũng chỉ cản trở, nhưng không chống lại mệnh lệnh của cô, nên bất đắc dĩ bị kéo đến đây. Tâm tư của cô nàng lại rõ như ban ngày, đơn giản là thấy Ô Tinh Hãn đi, nên cho mình đi theo, mục đích là tạo cơ hội cho mình và Ô Tinh Hãn. Thật là, quá nhàm chán, Ô Ấu Vi hậm hực trừng mắt nhìn cô mình, thấy ánh mắt của Ô Ấu Vi, Ô Hồng Hộc có chút kinh ngạc nói, nhưng mà, trông Ấu Vi không có vẻ muốn đi lắm. Sao thế? Ô Phượng Điệp trừng mắt nhìn Ô Ấu Vi, lặng lẽ cảnh cáo nàng, sau đó mới trầm giọng nói, nó rất muốn đi. Ô Ấu Vi lập tức xì hơi, thôi, thôi, cô nói gì cũng được, dù sao cô là cô, bối phận lại cao, thực lực lại mạnh, ta không thể phản kháng, Ngay khi Ô Ấu Vi đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, Ô Hồng Hộc đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, thấy hắn cười như vậy, hai người đều hơi nghi hoặc, chưa kịp hai người lên tiếng, Ô Hồng Hộc liền nói, thật ra, đi nghênh chiến Trảm Nguyệt Thế Gia không chỉ có số người này, còn một người nữa, nhưng vì hắn đang tu luyện nên không đến được. A, ngươi còn giấu át chủ bài khác. Ô Phượng Điệp và Ô Mạc Hàn cũng sáng mắt, cũng không tính là át chủ bài. Ô Hồng Hộc cười, nói, thật ra người cuối cùng này, hai người các ngươi cũng biết, hắn cũng có chút liên quan đến cả hai người. Chương 1061, yêu nghiệt bảng. A, hai người bọn họ đều biết, còn liên quan đến cả hai. Đó là ai, có nhân vật như vậy sao? Một lát sau, Ô Phượng Điệp nghĩ ra trước, sắc mặt nàng biến đổi, hít một hơi thật sâu, nói, ngươi nói, có phải là Vệ Tông không? Nghe đến tên Vệ Tông, Ô Mạc Hàn cũng lập tức phản ứng, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Ô Hồng Hộc, đúng là Vệ Tông, không hề để ý đến ánh mắt muốn giết người của hai người. Ô Hồng Hộc gật đầu thừa nhận, đúng là Vệ Tông, sắc mặt hai người rất khó coi, thật tình mà nói, ai cũng không muốn Vệ Tông xuất hiện, Ô Mạc Hàn sợ Vệ Tông lại làm chuyện không hay với con gái mình. Còn Ô Phượng Điệp thì lo Vệ Tông xuất hiện, Ô Ấu Vi và Ô Tinh Hãn làm sao ở bên nhau. Nên cả hai đều không muốn Vệ Tông xuất hiện, ngược lại với họ, Ô Ấu lập tức sáng mắt lên, lộ vẻ vui mừng. Vì sao nhất định phải để Vệ Tông đi? Ô Mạc Hàn khó hiểu nói, thực lực hắn không tệ, nhưng dù sao cảnh giới quá thấp, còn ở huyền khí cảnh, đi cũng không giúp ích gì. Nếu vận khí không tốt, hắn có khi sẽ chết ở đó. Ô Phượng Điệp càng lạnh lùng uy hiếp, thế thì chẳng phải vừa lòng các ngươi sao? Ô Hồng Hộc buồn cười liếc họ một cái, rồi dứt khoát nói, dù thế nào, Vệ Tông nhất định phải đi. Ta cũng có chút chờ mong biểu hiện của hắn, người được đồn là đứng đầu thiên kiêu bảng kiếm giới, rốt cuộc có thể mang lại bất ngờ gì cho ta. Nói xong, hắn phất tay, tốt, chuyện này dừng ở đây, các ngươi về nghỉ trước đi, ngày mai xuất phát, tuân mệnh. Mấy người của Hắc Mạc Quân tuân lệnh rời đi, mấy tiểu bối Ô Tinh Hãn cũng đi theo lệnh của trưởng bối. Hiện trường chỉ còn lại Ô Mạc Hàn, Ô Phượng Điệp và Ô Hồng Hộc. Ô Mạc Hàn và Ô Phượng Điệp ở lại vì có chuyện muốn hỏi, không hỏi rõ họ không đi, đặc biệt là Ô Mạc Hàn, mặt đầy nghi hoặc nhìn Ô Hồng Hộc, ta không hiểu, sao ngươi cứ phải để Vệ Tông đi, ngươi tự tin vào thực lực của hắn đến vậy sao? Đương nhiên, Ô Hồng Hộc gật đầu. Thấy hai người vẫn còn hoang mang, hắn thở dài, nói, xem ra thông tin của các ngươi quá lạc hậu, chưa nhận được tin tức mới nhất à, vì tin tức này đã gây xôn xao không nhỏ cả vực ngoại chiến trường. Nghe vậy, hai người khẽ động, đồng thanh, tin gì? Ô Hồng Hộc chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, một kiếm tu tên Lý Thánh Hiên, giết Đinh Tu, leo lên yêu nghiệt bảng. Đinh Tu, Tà Dương Đinh Tu trong bảng yêu nghiệt đó, hắn chết rồi. Hai người nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Phải biết, yêu nghiệt bảng của vực ngoại chiến trường chỉ ghi chép 10 yêu nghiệt mạnh nhất. Hơn nữa xếp hạng không theo thứ tự, leo lên được bảng là chứng minh gần như là kẻ mạnh nhất ở bước thứ hai. Mỗi người trong số họ đều đã đến cực hạn ở bước thứ hai. Dù là võ giả cực hạn cũng không phải đối thủ của họ. Vì vậy, mỗi lần yêu nghiệt bảng thay đổi đều gây xôn xao. Phải biết, lần gần nhất yêu nghiệt bảng thay đổi là 2 năm trước Đinh Tu lên bảng. Không ngờ mới một thời gian ngắn như vậy, Đinh Tu đã chết, nhường vị trí trên yêu nghiệt bảng, mà theo ta được biết, Lý Thánh Hiên này xưng là kiếm hoàng. Kiếm kỹ vô song, là một trong những yêu nghiệt mạnh nhất của kiếm giới. Đến đây, Ô Hồng Hộc dừng lại, nhưng yêu nghiệt mạnh như vậy, trên bảng thiên kiêu giản giới lại chỉ xếp thứ hai, vì trước đây trong thiên kiêu luận kiếm, hắn đã bại bởi một người. Nói đến đây, ánh mắt Ô Hồng Hộc thâm thúy, chậm rãi thốt ra hai chữ, Vệ Tông, thì ra là thế, giờ hai người đã hiểu, vì sao Ô Hồng Hộc lại mong đợi Vệ Tông đến vậy. Thứ hai đã mạnh như thế, thì Vệ Tông đứng thứ nhất sẽ mạnh đến mức nào? Vậy nên, những gì Vệ Tông thể hiện ra chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài, hiểu chưa? Ô Hồng Hộc như cười như không nhìn hai người, các ngươi luôn coi thường Vệ Tông, đều thấy hắn xuất thân thấp hèn, nên không để ý đến vị trí thứ nhất trên thiên kiêu bảng của hắn. Nhưng các ngươi không nhận ra là, kiếm giới lớn cỡ nào, yêu nghiệt thiên kiêu vô số, có thể giành lại vị trí đầu trong tay họ, chứng tỏ khí vận, thực lực, thiên tư và ngộ tính của hắn không thể thiếu một thứ nào. Đó là một người có đại cơ duyên, có thể gọi là thiên chi kiêu tử, dạng người trưởng thành này, thật sự cực kỳ khủng bố. Phải biết, mỗi một vị cường giả cảnh giới chủ tể đều có đặc chất này. Cường giả cảnh giới chủ tể mặc kệ xuất thân như thế nào, nhưng bọn họ đều giống như Vệ Tông, được vận mệnh yêu ái. Ô Hồng Hộc chậm rãi nói, nghe hắn đánh giá cao Vệ Tông như vậy, Ô Mạc Hàn và Ô Phượng Điệp cũng hơi sững lại, ngươi có chút quá khoa trương rồi đấy. Cả hai đều cảm thấy cổ họng khô khốc, không khoa trương, chỉ là nói thật thôi. Hơn nữa, các ngươi có phải hiểu lầm gì không? Ô Hồng Hộc nói, ta chỉ nói cường giả cảnh giới chủ tể đều có đặc chất này, nhưng không nói có đặc chất này nhất định có thể trở thành cường giả cảnh giới chủ tể. Vệ Tông muốn trở thành cường giả cảnh giới chủ tể còn sớm lắm. Dù sao, ai cũng không biết phía trước sẽ gặp phải chuyện gì, cũng có thể lần này so tài với Trảm Nguyệt Thế Gia. Vệ Tông sẽ trực tiếp vẫn lạc thì sao? Vận mệnh quá mức ly kỳ, ai cũng không nói chắc được. Ô Hồng Hộc nói thêm, thế thì còn tạm được. Cả hai thở phào, lúc nãy nghe Ô Hồng Hộc nhắc đến cường giả cảnh giới chủ tể. Lòng bọn hắn đều treo lên, ta nói nhiều như vậy, còn các ngươi thì sao? Ô Hồng Hộc liếc cả hai, có ý chỉ điểm, đối với Vệ Tông, các ngươi cũng nên thay đổi thái độ cho hợp thời. Hai người trầm mặc, một lát sau mới gật đầu, biết rồi, hai người nhận được câu trả lời mong muốn sau đó, cũng không có gì muốn nói, cứ thế rời đi, nhìn bóng lưng hai người rời đi, Ô Hồng Hộc lắc đầu, thực ra, lúc nãy hắn có một câu không nói, đó là nếu Vệ Tông là người được vận mệnh ưu ái, thì sao vận mệnh lại để hắn chết oan chết uổng như vậy được? Hắn nhất định có cơ duyên lớn, có cảnh ngộ lớn, trong thời đại đại kiếp sắp đến, thiên đạo cũng đang mưu cầu biến hóa, tự nhiên sẽ có rất nhiều người như Vệ Tông xuất hiện. Vệ Tông như vậy, thì Lý Thánh Hiên cũng giống vậy, bọn họ có thể sẽ chi phối một thời đại. Ai, thở dài một tiếng, nhìn về phía tà dương dần xuống, Ô Hồng Hộc đột nhiên có chút mệt mỏi, thời đại này, cuối cùng không thuộc về mình, bọn họ xem như tàn dư của thời đại trước, nhất định sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe lịch sử. Ngày hôm sau, sáng sớm, cửa nhà Vệ Tông bị gõ vang, phanh, phanh, phanh, Vệ Tông, mau ra đây, sắp đi rồi. Ngoài cửa, Ô Ấu Uy, Ô Tinh Hãn và Ô Linh San đang đứng. Chương 1062, tặng thưởng. Ngoài Ô Ấu Vi ra, Ô Tinh Hãn và Ô Linh San có vẻ bất đắc dĩ. Đặc biệt là Ô Linh San, miệng cứ chề ra, kẹt kẹt, cửa mở, Vệ Tông cau mày bước ra. Có chuyện gì sao? Hắn vừa hấp thụ xong dược dịch, định củng cố thực lực thêm chút nữa. Kết quả cửa đã bị gõ, đương nhiên có chuyện. Ô Ấu Uy cười hì hì nói, Thiên Nga bá phụ có lệnh, bảo ngươi cùng chúng ta đến cổ nguyên bí cảnh, nghênh chiến Trảm Nguyệt thế gia. Bây giờ mọi người đã chuẩn bị xuất phát, chỉ còn thiếu ngươi thôi. Còn có chuyện này, Vệ Tông nhíu mày, tuy hắn không nhận được mệnh lệnh, nhưng nghĩ lại, Ô Ấu Vi cũng không cần thiết phải lừa hắn. Thế là, Vệ Tông nói, chờ một lát, hắn quay vào phòng, lát sau lại đi ra. Được rồi, đi thôi, Vệ Tông theo Ô Ấu Vi và những người khác lên một chiếc phi toa. Bên trong đã có người, ngoài Trần Mặc ở phía trước, còn có 5 thanh niên khác, cả nam lẫn nữ, nhưng mặt ai cũng lạnh tanh, có vẻ không hợp với Ô Ấu Vi, điều này cũng bình thường. Bọn họ là thành viên Hắc Mạc Quân, sống bằng nghề đầu đao liếm máu, còn Ô Ấu Vi lại là con cái các đại nhân vật. Xuất thân cao quý, tự nhiên không thể so sánh với họ, hai bên phân biệt rõ ràng, cũng không có gì lạ. Tuy vậy, Ô Tinh Hãn vẫn chắp tay với Trần Mặc, người dẫn đầu, hành động lần này, còn phải nhờ Trần Huynh, xin được chiếu cố. Trần Mặc gật đầu với hắn, rồi nhìn sang Vệ Tông, nếu ta nhớ không lầm, người cũng là thành viên Hắc Mạc Quân. Vệ Tông ngẩn ra, sau đó mới gật đầu, nếu không ai nhắc, chính hắn cũng quên mất. Hắn gia nhập Hắc Mạc Quân chỉ là trên danh nghĩa, tượng trưng cho việc hắn gia nhập dưới trướng Ô Hồng Hộc. Còn lại vẫn như trước, muốn làm gì thì làm, không ai quản. Tuy vậy, Trần Mặc chỉ hỏi vậy, nhận được câu trả lời khẳng định rồi thì gật đầu, không nói thêm gì. Đồng thời, phi toa gỗng chậm rãi cất cánh, phụt ra một ngọn lửa dài, hóa thành một vệt sáng biến mất. Cổ nguyên di tích không ở trong vũ trụ nhỏ bé này, đường đi rất xa, vì vậy chúng ta có lẽ phải đợi trong phi toa một thời gian dài. Người nói là Ô Tinh Hãn, thật nhàm chán. Ô Linh San thở dài, cứ ở trong phi toa mãi thật là vô vị, lúc nãy là ngươi đòi đi, có ai ép ngươi đâu. Ô Tinh Hãn lạnh lùng liếc nàng. Ô Linh San vốn định cãi lại, nhưng thấy ánh mắt của ca ca, liền giật mình im bặt. Ô Ấu Uy lại cười nhìn nàng, Linh San, tu luyện đi, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Vâng, Ô Linh San vẫn còn có chút không tình nguyện kéo dài giọng, nhưng dù không muốn thế nào, nàng vẫn bắt đầu tu luyện. Giải quyết được phiền toái nhỏ là Ô Linh San, Ô Tinh Hãn có chút cảm kích nhìn Ô Ấu Vi. Nhưng Ô Ấu Vi lại đang trừng mắt nhìn Vệ Tông đang ôm kiếm đứng nghiêm một bên. Còn Vệ Tông thì lại chăm chú nhìn Ô Linh San. Tương tự, hắn vẫn đang tính toán làm sao moi ra tin tức về lá ngộ đạo từ Ô Linh San. Ở một bên khác, Trần Mặc và năm thuộc hạ của mình đang ngồi, mấy người bọn họ thú vị thật. Người nói là nữ duy nhất trong năm thuộc hạ, cả người mặc đồ đen, tóc buộc gọn gàng sau gáy, trông rất mạnh mẽ, cô gái này khá xinh đẹp, chỉ tiếc có một vết sẹo trên má trái làm mất đi vẻ đẹp. Cô tên Trần Đồng, là muội muội của Trần Mặc. Đúng vậy, ta thấy giữa mấy người này chắc chắn có gian tình. Một thanh niên bên cạnh Trần Đồng cười hắc hắc, nói, thiếu gia Tinh Hãn có ý với tiểu thư Ấu Vi, nhưng tiểu thư Ấu Vi chỉ thích Vệ Tông. Nói đến đây, anh ta có vẻ tiếc nuối, Vệ Tông này thật không biết điều, tiểu thư Ấu Vi thích hắn như vậy, hắn không thèm để ý thì thôi, lại còn muốn nhắm vào tiểu thư Linh San, nếu là ta thì cái gì? Trần Đồng nhướng mày lên, thấy vậy, thanh niên vội ngậm miệng, đổi sang vẻ mặt nịnh nọt, đồng tử muội, dù tiểu thư Ấu Vi thích ta cũng sẽ từ chối, bởi vì, trong tim ta chỉ có mình em. Nhìn bộ dạng này của anh, tiểu thư Ấu Vi thích anh mới lạ. Trần Đồng quay người đi, không muốn trả lời, thanh niên lập tức cuống lên. Đồng tử muội, lúc này, Trần Mặc ở phía trước chậm rãi nghiêng đầu, trong mắt thoáng chút lạnh lùng. Thẩm Sướng, Trần Đồng, các ngươi hết chuyện rồi đúng không? Lão đại lên tiếng, Thẩm Sướng, thanh niên kia vội ngậm miệng, bắt đầu chuyên tâm tĩnh tọa. Trần Mặc có uy tín cao nhất trong nhóm bọn họ, không ai dám trái lời. Ở một bên khác, dường như ánh mắt của Vệ Tông quá lộ liễu, Ô Linh San vốn vừa bình tĩnh lại định tu luyện thì lại thấy khó chịu, khó mà tập trung. Nàng đột nhiên mở mắt, vừa vặn chạm mắt Vệ Tông. Đối diện với Vệ Tông, Ô Linh San rõ ràng có chút bối rối, không hiểu sao nàng lại nghĩ ngay đến chuyện hôm đó bị Vệ Tông xông vào lúc tắm. Trong mắt Ô Linh San lập tức hiện lên một màn sương. Nàng nhìn sang ca trai mình, nức nở nói, ca, hắn cứ nhìn em. Ô Tình Hãn vốn đã khó chịu vì Ô Ấu Vi không để ý đến mình, một lòng hướng về Vệ Tông, lúc này nghe em gái nói vậy, lập tức nổi giận, hắn đứng bật dậy, quát, Vệ Tông, ngươi đừng quá đáng, hết lần này đến lần khác nhắm vào em gái ta, thật coi ta là Ô Tình Hãn dễ bắt nạt lắm sao. Đối mặt với sự chất vấn của hắn, Vệ Tông lại nói, Tình Hãn huynh, chỉ là nhìn thôi, có mất miếng thịt nào đâu, trước không phải ngươi cũng nhìn chằm chằm Ô Ấu Vi sao. Nói xong, hắn còn cố ý chỉ Ô Ấu Vi, ngay lập tức, Ô Ấu Vi cũng có chút lúng túng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.